Luân hồi nhạc viên chương 5154 tới chương 5180. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu, bố Uông, ba Ha, Benny nhanh chóng bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, mở ra khu không gian riêng biệt, thu lại linh ảnh tuyến, kéo ra một viên bảo thạch trong suốt. Ngay khi hắn chạm vào viên bảo thạch, nó nhiễm nhân quả của hắn, lập tức biến thành màu huyết hồng tươi tắn. Ngươi nhận được bảo thạch chờ mệnh danh. Tô Hiểu kiểm tra phẩm chất của viên bảo thạch, thấy nó là vĩnh hằng cấp. Hắn lập tức thử dùng kỳ tích bảo thạch lên nó. Ầm một tiếng, bảo thạch chờ mệnh danh phát ra ánh sáng đỏ tươi, kỳ tích bảo thạch vỡ vụn thành từng mảnh, lực lượng bên trong nhanh chóng bị bảo thạch chờ mệnh danh hấp thụ. Cường độ của bảo thạch chờ mệnh danh vốn đã nằm giữa vĩnh hằng cấp và luân hồi cấp, chỉ cần một cơ hội, nó sẽ thuận lý thành chương thăng cấp lên luân hồi cấp. Bảo thạch chờ mệnh danh. Xuất xứ: Luân hồi nhạc viên, hợp thành trong luân hồi nhạc viên. Phẩm chất: Luân hồi cấp duy nhất. Nhắc nhở, khi người nắm giữ hiện tại tử vong, bảo thạch này sẽ vỡ vụn, ngưng tụ thành bảo thạch vực sâu và bảo thạch nguyên tố. Loại hình, bảo thạch. Yêu cầu sử dụng, ảnh diệt pháp ôi bạch chi vương gọi kẻ săn lùng ồ người phong ấn nguyên tội ở thiên tuyển duy nhất. Nhắc nhở, cần thỏa mãn tất cả thân phận trên mới có thể sử dụng bảo thạch này. Hiệu quả khảm nạm, ban cho vũ khí đặc tính tinh giới. Đặc tính tinh giới, khi một loại đặc tính, có thể chọn bất kỳ đặc tính nào của trang bị hiện tại được khảm nạm sẽ được tăng cấp phi thăng. Điểm, bảo thạch này chưa được công chứng cho điểm. Giới thiệu vắn tắt, lạnh và nóng, sáng và tối, sống và chết, đêm dài và ngày vĩnh cửu, những tồn tại tưởng chừng đối lập, có lẽ cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau, như vực sâu và nguyên tố. Tô Hiểu đã biết, dùng bảo thạch này để tăng cấp đặc tính nào của Trảm Long Thiểm. Độ bền thì dựa vào việc thôn phệ thêm nhiều danh đao truyền thuyết để tăng cường, lực tấn công cũng vậy, độ sắc bén thì dựa vào cường hóa. Trong bốn loại đặc tính của Trảm Long Thiểm, chỉ còn ma nhận đã không còn sức thống trị mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước đó, hắn cần hoàn thành việc đặt tên cho bảo thạch chờ mệnh danh. Không đặt tên thì không thể hoàn thành khảm nạm, coi như vật phẩm chưa được công chứng hoàn toàn. Tô Hiểu, bố Uông, ba Ha, Benny ngồi quay lại một vòng, lại đến khâu đặt tên. Mặc dù A Mổ không có ở đây, nhưng cách đặt tên của hắn luôn liên quan đến đồ ăn, chưa bao giờ được chấp nhận. Lần này đặt tên như sau, bố Uông, bảo thạch vô thượng. Benny, lệ vĩnh hằng quang ám. Ba Ha, bảo thạch hỗn độn. Tô Hiểu, bảo thạch cường lực. Sau một hồi thảo luận, bảo thạch này được đặt tên là tinh giới bảo thạch. Đối với cái tên thứ hai mà Tô Hiểu đặt, bố Uông, Benny, ba Ha liên tục gật đầu, chỉ cần không phải bảo thạch cường lực là được. Hơn nữa, tinh giới bảo thạch rất chính xác, sự điều hòa của lực lượng vượt sâu và nguyên tố chẳng phải là nền tảng ổn định của tinh giới sao, giống như sự dung hợp của bảo thạch vượt sâu và bảo thạch nguyên tố lần này. Nửa giờ sau, thế giới vĩnh quang trước cửa thánh sở u ám. Tô Hiểu nhìn tòa tổ trùng sừng sững ở xa. Đã lâu không gặp, Spine đã phát triển trùng tộc ác ma mạnh hơn. Với thế giới vĩnh quang làm đại bản doanh, trùng tộc ác ma đã đi vào quỹ đạo phát triển. Hơn nữa, gần đây Spine nhận được một nhắc nhở từ cây hư không, nội dung là nàng có thể từ thân phận tùy tùng hiện tại tiến giai thành khế ước giả, thậm chí là du hiệp tử vong, thiên sứ chiến đấu, tiên khu, kẻ hành hình. Spine đương nhiên từ chối, nàng chỉ muốn làm tùy tùng của kẻ diệt pháp Kukulin Biquaya. Đối với chuyện này, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, một phương pháp có thể thu được số lượng tài nguyên khổng lồ trong trận đại chiến đó. Đó là, khi đại họa vượt sâu bùng phát, tương ứng với đó là vô số sinh vật vượt sâu tràn vào tinh giới, tất cả mọi nơi đều trở thành chiến trường. Chỉ đối mặt với một chiến trường khu vực là một trong những cục diện mà Spine am hiểu nhất. Vấn đề là, sau khi trùng tộc đối đầu với năng lượng vượt sâu, hoàn toàn không thể dùng hệ thống bạo binh tuần hoàn vi khuẩn, cuối cùng sẽ bị sinh vật vượt sâu mạnh mẽ đẩy tan mẫu sào, tuyên bố thất bại. Nhưng nếu như Spine trở thành khế ước giả của luân hồi nhạc viên, thì công bằng với nàng hiển nhiên là hệ thống triệu hồi sư, tất cả các cá thể trùng tộc dưới trướng nàng đều có công chứng vật triệu hồi hoàn chỉnh, điều này hoàn toàn khác biệt, ít nhất có thể tiến hành tuần hoàn bạo binh rất tốt. Thậm chí, luân hồi nhạc viên có thể ban cho Spine thân phận kẻ săn lùng, suy cho cùng, công chứng giai vị của các cá thể trùng tộc dưới trướng nàng càng cao, Spine càng mạnh mẽ. Trùng tộc ác ma chưa bao giờ thiếu năng lực chiến đấu, mà là cấp độ nhân quả, quá mức bị hệ thống vực sâu áp chế. Đến lúc đó, Tô Hiểu hoàn toàn có thể tổ đội với Spine, chắc chắn sẽ có chiến trường công huân. Với năng lực chiến tranh của Spine và Tô Hiểu trong đội, chắc chắn có thể chia được lượng lớn chiến trường công huân. Đương nhiên, trùng tộc chắc chắn không phải là chủ lực đối kháng vực sâu, ý tưởng đó quá kỳ lạ. Làm tuyến phòng thủ khu vực thì vẫn có khả năng. Bước vào trong thánh sở u ám, thấy thợ rèn ác ma còn chưa tới, Tô Hiểu cấu tạo trận truyền tống dưới chân, đi tới mẫu sào trùng tộc. Một lát sau, Spine và Tô Hiểu không mấy tình nguyện đi tới thánh sở u ám. Không phải Spine không muốn đi cùng Tô Hiểu, mà là nàng không thích ra ngoài. Tô Hiểu chỉ thoáng mất tập trung, Spine đã ẩn mình dưới vạt áo dài da của hắn. Rời khỏi đại bản doanh trùng tổ, Spine chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn. Vừa mới bước vào thánh sở, Tô Hiểu liền thấy lão thụ tộc khô héo thành cây cối. So với lần trước đến, sân khấu của lão thụ tộc vẫn bày rất nhiều hoa dại. Điều đáng ngạc nhiên là, tại vị trí trán của lão thụ tộc, thế mà mọc ra một chồi non. Chồi non này trông giống một cây nhỏ, trên đó còn có một khuôn mặt mơ hồ và non nớt. Như phát giác đến Tô Hiểu lại gần, mầm cây nhỏ run rẩy mở đôi mắt mờ sương, có vẻ hơi sợ hãi, thân thể hơi cuộn lại. Đây dĩ nhiên không phải là lão thụ tộc chuyển sinh, lão thụ tộc đã chết, điểm này không thể nghi ngờ. Đây là một trong những đặc tính của thụ tộc, thân thể khô héo lưu lại sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho các cá thể thụ tộc nhỏ trong giai đoạn đầu sinh trưởng. Nói chính xác hơn, đây không thể coi là con trai của lão thụ tộc, mà nên là đời cháu chắc. Quan hệ giữa Tô Hiểu và lão thụ tộc rất tốt. Vị tồn tại cổ xưa này, ban đầu gặp Tô Hiểu, mặc dù đã lẩn thẩn, nhưng vẫn là trưởng giả hiền lành, và chỉ cần nhớ ra, đối với Tô Hiểu thì biết gì trả lời đó. Tô Hiểu lấy ra một bình nước thánh tuyền, đổ lên mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ vừa nãy còn sợ hãi, lập tức phát hiện ra nước thánh tuyền là bảo vật quý giá dễ chịu đến mức nào, đặc biệt đối với chủng tộc thực vật. Bước vào trong thánh sở, cự nhân Dung Hỏa đang ngủ ngáy o o, vị này ngủ một giấc có thể vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Mắt như dòng nham thạch chảy, có cặp sừng dê xoắn nặng nề, thợ rèn ác ma đang ngồi một bên nâng ly rượu ngon nguyên tố. Đây là thứ Tô Hiểu đã ban cho cự nhân Dung Hỏa. Tiếng cầu nguyện ôn hòa truyền đến từ nơi không xa, là thành viên mới của thánh sở, trị liệu giả Sifia đang cầu nguyện. Cự nhân Dung Hỏa đầy vết thương cũ có thể ngủ ngon như vậy là do được Sifia trị liệu. Cuối cùng, Tô Hiểu là người trị liệu chủ yếu bằng dược tề. Hắn giỏi trừ bỏ ăn mòn, còn đối với vết thương cũ thì vẫn là những trị liệu giả chuyên trách như Sifia, chưa kể, nàng nắm giữ ám dương trì vũ thuật nổi tiếng. Có chuyện gì? Thợ rèn ác ma mở miệng, nó trên dưới đánh giá Tô Hiểu, ánh mắt có vài phần cảm khái. Nó thật sự không nghĩ đến, kẻ diệt pháp gặp được ngày xưa tại Bạch Sắc Tiểu Trấn, giờ đây đã là một trong số ít người mạnh nhất tinh giới. Bảo thạch, khảm nạm. Tô Hiểu lấy ra tinh giới bảo thạch. Thấy bảo thạch này, thợ rèn ác ma hai bước tiến lên cầm lấy, sau khi quan sát, đây là bảo thạch vượt sâu. Không đúng, còn có khí tức nguyên tố sót lại, bảo thạch nguyên tố. Cũng không phải, hợp thành. Chúng nó thế mà thật sự có thể hợp thành, ta còn tưởng rằng đó là tin đồn. Thợ rèn ác ma quan sát tinh giới bảo thạch một lát sau, liền bảo Tô Hiểu để lại trảm long thiểm, công việc khảm nạm bắt đầu. Ba ha ở lại đây chờ khảm nạm hoàn thành. Không chỉ là khảm nạm, vỏ đao phong ma eo của trảm long thiểm cũng cần tiến hành biến đổi đặc tính. Phong ma eo hiện tại đã không còn phù hợp với tình huống của Tô Hiểu. Đối với yêu cầu của phong ma, hắn chỉ có một loại, tăng cường đặc tính dưỡng bền của trảm long thiểm. Đi một chuyến đến trùng tổ đại bản doanh, tiện đường lấy rất nhiều nguyên tố rượu ngon xong, Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu xem mắt thời gian, khoảng cách cùng cây xa, cha xứ ước định thời gian đã không xa. Đối với trận quyết chiến này, hắn có phần tự tin, bất quá lấy tính cẩn thận của hắn, hắn lấy ra ý đồ xấu tiên tri. Ý đồ xấu tiên tri, vượt sâu kỳ vật, có thể tiêu hao vận thế hiện tại để xem bói, sẽ có 50% xác suất tuyệt đối chuẩn xác, cùng với 50% xác suất nhất định sai lầm. Kết quả sẽ căn cứ tâm tình của vật phẩm này mà định ra. Tâm tình tốt khi xem bói sẽ cho ra kết quả chuẩn xác. Tâm tình tệ khi xem bói sẽ cho ra đáp án sai lầm. Đây là một lá bài xem bói. Trên lá bài này là một nhà tiên tri xinh đẹp, quý phái, có màu tím nhạt viền mắt, biểu cảm lạnh lùng. Với thuộc tính mị lực 100 của Tô Hiểu, nhà tiên tri xinh đẹp này cực kỳ chán ghét hắn, loại thần sắc tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Tô Hiểu đã viết rõ trên mặt. Ngồi tại trước khay trà, Tô Hiểu úp lá bài xem bói xuống, lật lên sau, mặt bài nhà chim bạc da xinh đẹp biến mất, thay thế là kết quả xem bói tử thần. Điều này rõ ràng đại biểu, hắn sắp đi đến áo thuộc vĩnh hằng tinh quyết chiến, hắn sẽ nghênh đón cái chết. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Trình tự 1, lật ra đến trang thứ 8 của nguyên tội chi thư. Trình tự 2, phong ấn ý đồ xấu tiên tri eo vào bên trong. Trình tự 3, yên lặng chờ đợi 3 giây. Thời gian vừa đến, theo Tô Hiểu mở phong ấn trang thứ 8 ra, ý đồ xấu tiên tri eo được lật ra. Lần này nhìn lại, ánh mắt của nhà tiên tri xinh đẹp này không xấu, mà là sợ hãi. Ta lấy danh dự của diệt pháp chi ảnh đảm bảo, giúp ta xem bói một lần, rồi ngươi sẽ rời đi. Tô Hiểu nói xong, lần nữa lật lá bài xem bói. Kết quả là, hình tượng vẫn là nhà chim bạc da xinh đẹp, trang phục lại thay đổi, một thân trang phục màu vàng hoa lệ, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm sách. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rất tốt, không hiểu được ý nghĩa, lĩnh vực xem bói học quả thật là đọc lướt ít. Một lát sau, Benny mang về một bản sách cơ sở hệ thống xem bói. Không bao lâu, Tô Hiểu liền tra được, trang phục của ý đồ xấu tiên tri này, ý vị cái gì? Hiền giả. Áo thuật vĩnh hằng tinh, hiền giả. Hiền giả pháp sư Cephilia. Tiếp theo đi áo thuật vĩnh hằng tinh, người đầu tiên làm thịt là gã thi pháp giả này. Về phần nói, xem bói một lần sau, liền để ý đồ xấu tiên tri eo rời đi, danh dự của diệt pháp chi ảnh đảm bảo, đã sớm nổi tiếng khắp kỷ nguyên thứ hai. Tô Hiểu phong ấn ý đồ xấu tiên tri eo vào trang thứ 8 của nguyên tội chi thư, khép sách lại, vừa chờ đợi, vừa đọc sách về phong ấn học. Nửa giờ sau, lật nguyên tội chi thư mở phong ấn trang thứ 8 ra. Theo phong ấn ra tới ý đồ xấu tiên tri eo ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, lần nữa là lần đầu gặp mặt, nhìn thứ hạng thấp kém về mị lực cực kỳ chán ghét. Rất tốt, dưới sự xung kích của lực lượng nguyên tội mạnh mẽ, ý đồ xấu tiên tri eo vốn là vật chết nhưng có trí khôn nhất định, đã bị định dạng thành công. Đừng nói nó, ngay cả mốt bị nhốt lâu, cũng đều bị cưỡng ép định dạng. Đi đến một gian tĩnh thất, Tô Hiểu lấy ra trí giả bí điển. Hắn một tay đặt lên cuốn sách kim loại cao nửa thước này. Vì liên tục sử dụng trí giả bí điển trong thời gian ngắn, cuốn bí điển này quả nhiên bắt đầu thôn phệ vận mệnh của hắn. May mắn thay vận mệnh kim tệ đang có, không sợ nhất chính là bị thôn phệ vận mệnh. Những vận mệnh bị thôn phệ này cũng không phải là của Tô Hiểu. Trọn vẹn thôn phệ hơn một giờ, ba khuôn mặt trên trí giả bí điển, trong đó khuôn mặt kim loại đại diện cho lặng im trí giả, bắt đầu thức tỉnh. Kim loại màu vàng sẫm chảy ra, cấu thành một lão giả mặc hắc bào cao 2m5, khung xương vô cùng lớn nhưng gầy gò. Nửa dưới khuôn mặt hắn có mặt nạ đồng thau cũ kỹ, cho người cảm giác không phải đeo vào, mà là in dấu lên. Cánh tay phải của hắn là từng đầu xúc tu, mắt trái mù, mắt phải có rất nhiều tròng mắt, chen chúc lại một chỗ. Lặng im trí giả một tay đặt lên trí giả bí điển lật ra, tri thức phong ấn học số lượng lớn tuôn ra. Phong cách của lặng im trí giả chính là như thế. Chỉ có người có khả năng tiếp thu tri thức đủ mạnh mẽ mới có tư cách nắm giữ những tri thức này, nếu không chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Sáng sớm ngày kế, Tô Hiểu uống một bình dược tề khôi phục tinh thần lực. Mặc dù học tập phong ấn học cùng trí giả bí điển rất vớ, có nguy hiểm tương đối, nhưng hiệu quả vượt trội. Đúng lúc hắn đang cân nhắc, hôm nay có nên tiếp nhận một lần lễ tẩy tri thức phong ấn nữa không, cây xa bên kia gửi tin tức tới. Nội dung là, những cổ phần thương hội ám ảnh eo mà Tô Hiểu lấy được từ tinh cơ trước đó đã được cây xa chuyển đổi thành lợi nhuận. Lợi nhuận đương nhiên rất cao, cũng có một vấn đề nhỏ, đó là bên kia đã điều tra ra, những cổ phần thương hội ám ảnh yêu này đến từ tinh cơ, mà tinh cơ cuối cùng đi đến diệt vong tinh lại bị Tô Hiểu chém nát. Chuỗi liên kết này cho thấy, việc Tô Hiểu và cây xa cùng nhau thực hiện chuyện này đã bị thương hội ám ảnh biết được. Hiện tại, thương hội ám ảnh đang chuẩn bị trả thù. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để ý, chỉ là đối chiêu lẫn nhau mà thôi. Hắn ra chiêu dựa vào cái gì không cho đối phương ra chiêu, hắn vẫn luôn rất giảng đạo lý. Tuy nhiên, tin tức tiếp theo cho hắn biết, chuyện này thật không đơn giản. Thương hội ám ảnh đã thực hiện một thao tác khiến người ta khó hiểu, bên này vậy mà gia nhập Liên minh Thương hội, và Liên minh Thương hội đã ban bố lệnh truy nã đối với Tô Hiểu. Trong tình huống Tô Hiểu đã chém giết Minh Thần, việc ban bố lệnh truy nã đối với hắn, thao tác như vậy thực sự quá khó hiểu. Tạm thời chưa nói, có người nào sẽ nhận khoản treo thưởng này không, vấn đề là, trừ chủ vực sơ. Kia ra, thật sự còn có người nào có thể hoàn thành khoản treo thưởng này không? Với lại hai vị kia, căn bản sẽ không để ý đến khoản treo thưởng này. Thực tế, đây là vấn đề nội bộ của Liên minh Thương hội. Các thế lực cấu thành Liên minh Thương hội trước đó bao gồm Ngân hàng Cự nhân, Ngân hàng Minh giới, Hội Dược sư, Vũ tộc, phần lớn các thị tộc ác ma tộc. Nhưng sau khi Bạch Ngưu tập kích áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Hội Dược sư, Vũ tộc, ác ma tộc ba phe lập tức rút lui. Bởi vì chủ trương ban đầu của Liên minh Thương hội là sống sót qua kiếp nạn vượt sâu lần này, giống như việc thương hội địa tinh đã làm vào cuối thời kỳ thượng cổ. Dưới sự đại diện của Ngân hàng Cự nhân, Ngân hàng Minh giới hai thế lực lớn này, Liên minh Thương hội đã lên con thuyền lớn của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Suy cho cùng, lực lượng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cùng với vị tồn tại bất bại, ở trên mây kia, nhìn thế nào, sau khi kiếp nạn vượt sâu bộc phát, bên này mới là khả năng cao nhất trở thành người chiến thắng cuối cùng, chứ không phải vạn tộc giới. Tuy nhiên, sau khi Bạch Ngưu hoàn thành cuộc tập kích, Hội Dược sư, Vũ tộc, ác ma tộc đều nhận ra có chuyện lớn không ổn. Xét thấy lần này bị Ngân hàng Cự nhân, Ngân hàng Minh giới lừa một vố đau, Vũ tộc trước khi rút khỏi Liên minh Thương hội, dứt khoát lợi dụng nội gián ở tầng cao của Ngân hàng Cự nhân, tiến hành treo thưởng nhắm vào diệt pháp giả Kukulin Biquaya. Cứ như vậy, trong tình huống nội bộ Liên minh Thương hội gài bẫy lẫn nhau, mới xuất hiện thao tác khó hiểu này. Thương hội ám ảnh vừa mới gia nhập đang bối rối. Ý tưởng của bên này là, dưới sự trung gian mạnh mẽ của Liên minh Thương hội, đàm phán với kẻ lừa đảo và diệt pháp giả để giành lại lợi ích nhất định. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện, anh cả mới tìm Liên minh Thương hội, lại ác như vậy sao? Thế mà trực tiếp tuyên bố truy nã. Hả? Đó không phải là tồn tại trong số ít chiến lược hàng đầu của toàn bộ giới tinh đã đánh bại Minh Thần, chém nát diệt vong tinh sao? Trực tiếp truy nã, có thể nào quá sơ sài không? Thương hội ám ảnh rất sợ, đột nhiên cảm giác, so với tổn thất trước đó, phiền phức lần này hình như lớn hơn nhiều. Xem ra, làm ăn xấu trong bóng tối nhiều rồi, cho dù cẩn thận, cuối cùng cũng có lúc gặp báo ứng. Hiện tại Liên minh Thương hội và Thương hội ám ảnh đều muốn lập tức rút lại khoản treo thưởng. Vấn đề là, khoản treo thưởng đã được công bố thông qua hội thợ săn, đây cũng điển hình là kẻ hóng chuyện không sợ sự việc lớn, thật sự đã công bố ra ngoài khoản treo thưởng. Còn về vũ tộc, đã nhanh chóng gia nhập vạn tộc giới, phần lớn sản nghiệp tổ tiên trong tộc đều đã chuyển đi. Nói vũ tộc không sớm chuẩn bị, căn bản không ai tin. Thái độ của vũ tộc phi thường kỳ diệu. Dù sao hiện tại cả vũ tộc đều không phải là đối thủ của một mình Tô Hiểu. Dứt khoát cầu sống trong chỗ chết, đánh không lại liền mang theo tất cả tài sản gia nhập. Gần đây, hai ngày gõ chữ lại cảm thấy choáng váng một chút. Vốn dĩ không muốn xin nghỉ, chỉ nghĩ cố gắng viết nhanh kết thúc, nhưng hôm nay tình trạng có vẻ nặng hơn. Ta quyết định lập tức lắng nghe cơ thể, nghỉ ngơi 3 ngày, thứ 7 sẽ khôi phục cập nhật. Trong 3 ngày nghỉ ngơi này, ta cũng sẽ hoàn thiện thêm cấu trúc cho thế giới cuối cùng. Thế giới cuối cùng này khá rộng lớn, tính cả hư không thì có khoảng 5, 6 khu vực chiến đấu chính bị vực sâu xâm. Thêm vào đó, Tô Hiểu cần phải đến những thế giới này để ứng cứu khẩn cấp, vì vậy cần quy hoạch kỹ lưỡng. Ta vẫn luôn muốn cho toàn bộ chiến đội Bình Minh huyết khí ngập trời của Tô Hiểu cùng xuất hiện, chỉ là chưa có cơ hội. Trận chiến cuối cùng này hiển nhiên là một cơ hội tốt. Thực sự xin lỗi, ta không dám cố gắng viết tiếp như trước đây. Lo lắng bị choáng đầu thật sự rất khó chịu. Hiện tại đã có dấu hiệu choáng nhẹ, ta lập tức nhận túng nghỉ ngơi. Khoảng 2, 3 ngày sau là có thể hồi phục. Xin các vị độc giả thứ lỗi. Vô luận là ám ảnh thương hội hay thương hội đồng minh, lại hoặc là vũ tộc, những gì họ thao tác đều khiến loài người cảm thấy khó hiểu, như bị treo ngươi. Phải chăng các thế lực lớn này ngu xuẩn? Dĩ nhiên không. Mấy phương thế lực lớn bị tình thế ép buộc liên hợp lại, nhưng không đồng lòng. Đối ngoại, hành vi họ thể hiện ra đặc biệt khó hiểu. Sau khi nghe Kaysa nói, Tô Hiểu đã hiểu mọi chuyện. Trước hết, hắn khẳng định sẽ tìm vũ tộc, hỏi lý do treo thưởng mình. Nếu câu trả lời không làm hắn hài lòng, hắn sẽ đi vào phạm vi công thức diệt pháp và bắt đầu thương lượng vật lý. Tô Hiểu gửi yêu cầu truyền tống đến Luân Hồi Nhạc Viên. Một giây sau, ánh sáng truyền tống bao trùm lấy hắn cùng bố bố Uông, Ba Ha, Benny. Vạn tộc giới. Cơn gió nhẹ cuối hạ thổi đến. Cửa sổ kính suốt sàn lầu ba tháp truyền tống mở rộng. Trên mấy đài truyền tống hai bên, lữ khách đến vạn tộc giới tấp nập không ngớt. Có người là đại gia đưa gia quyến đến đây nghỉ dưỡng tại đế đô. Tình Huy Thành. Islington tầng an toàn tuyệt đối, có quản gia, người hầu đi cùng một đoàn, có người là thương nhân đến đây làm ăn, lại có người là thanh niên đến đây lập nghiệp. Trong số các thế giới cao cấp của tinh giới, đế đô. Tình Huy Thành. Islington tầng chắc chắn là một trong những đại thành an toàn nhất. Tòa đại thành với dân số hàng chục triệu người này đã là tất đất tất vàng. Có thể chiếm giữ nơi đây, không phải thế lực lớn của hư không, thì cũng là thế lực hung ác đến đây lánh nạn do thế giới gốc bị diệt vong bởi sự xâm nhập của vực sâu. Những thế lực này có một điểm chung, vạn tộc giới là một mái nhà khó khăn lắm mới có được, Tình Huy Thành lại là đại thành trung tâm nhất của vạn tộc giới. Ai dám gây rối tại tân gia của họ, thậm chí tùy tiện phá hoại, những thế lực lớn này nhất định sẽ khiến kẻ phá hoại chết không có chỗ chôn. Bề ngoài họ sẽ không quá hung ác, nhưng ngầm sẽ phát huy sự phẫn nộ đến cực điểm, khiến những kẻ không tuân thủ quy củ biết rằng bị nhốt vào ngục giam đế đô thật ra là một loại may mắn. Chỉ khi mất đi, người ta mới đặc biệt hiểu được trân quý. Tình huống này đang diễn ra với một nhóm thế lực lớn và phe trung lập chiếm cứ Tinh Huy Thành hiện nay. Mà địa đầu xà gốc của Tinh Huy Thành là thần giáo Chân Khí, đương nhiên muốn làm lão đại nơi đây. Có thể sau một cuộc nói chuyện tâm sự giữa tinh tộc, hồn tộc, gia tộc Dơ Lây và thương hội địa tinh, thần giáo Chân Khí đã trở nên ngoan ngoãn cầu hòa giải, từ nay về sau mọi người đều là hàng xóm tốt bụng sống hòa bình. Giờ khắc này, khu cánh đồng hoa phía đông thành. Nơi đây có ba tòa trang viên cỡ lớn. Tại Tinh Huy Thành vốn đã tất đất tất vàng, giá cả của ba tòa trang viên này có thể nghĩ. Đáng nói là, ban đầu thương hội địa tinh đã mua lại ba tòa trang viên cỡ lớn này, hiện tại đã bán cho vũ tộc. Vũ tộc di chuyển quy mô đến đây, đương nhiên không thể toàn tộc đều đến Tinh Huy Thành. Tạm thời không nói có đủ chỗ ở hay không, thái độ của các thế lực lớn tại Tinh Huy Thành, vũ tộc cần phải cân nhắc. Vô luận là tinh tộc, hồn tộc hay thương hội địa tinh, đều chọn một thành thị trong thế giới này để làm đại bản doanh. Trụ sở ở đế đô càng giống như một mặt trận đối ngoại, biểu thị rằng thế giới này có chỗ cắm dùi của tộc ta. Vũ tộc đương nhiên cũng là tình huống này. Với sự rộng lớn của vạn tộc giới, việc tìm một nơi thích hợp để xây dựng thành thị không khó. Đồng thời, vũ tộc còn chọn một nền tảng thành thị có khí hậu thích hợp, cảnh sắc khu vực xung quanh ưu mỹ. Lúc này, bên trong ba tòa trang viên, tòa nằm giữa và lớn nhất, tên là Ngân Vũ Trang Viên. Bên trong, bên ngoài Ngân Vũ Trang Viên đều đang bận rộn. Cửa chính trang viên, Tô Hiểu vừa đến nơi đây, liền bị thị vệ trước cửa chính ngăn lại. Bên trong kiến trúc chính trang viên, tầng 3, tộc trưởng đương nhiệm của vũ tộc, VWS, đã lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy cảnh này, nếu không phải muốn giữ uy nghiêm tộc trưởng, hắn đã chửi to thương hội đồng minh một tiếng. Tại cửa chính, tên thị vệ ngăn cản Tô Hiểu, có thể nói là toàn thân run rẩy, răng trong miệng va chạm vào nhau cạch cạch rung động. Hơn chục thị vệ khác xung quanh đều ngơ ngác. Họ ở đây là để canh gác ư, dĩ nhiên không. Thời đại nào rồi còn canh gác? Khi ở hư không, vũ tộc còn không có thị vệ canh cổng lớn. Họ ở đây là nhận mệnh lệnh của tộc trưởng nghênh đón một vị sát thần. Vị sát thần này một ngày chưa đến, họ liền chờ một ngày. Một tháng chưa đến, thì xong đời. Kiếm bạc tuốt vỏ. Tên thị vệ tinh thần căng thẳng đến cực điểm này, giả vờ muốn lao tới, khiến các thị vệ khác không kịp ngăn cản sợ máu muốn lạnh. Có thể một giây sau, tên thị vệ phản đồ này bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên nỗi kinh hoàng cực lớn, sau đó chìm vào bình tĩnh. Ai bảo ngươi, ngăn cản ta? Tô Hiểu mở miệng. Nghe thấy lời này, thị vệ phản đồ hơi ngốc trệ nói, đại nhân Fitro. Đây lại là con nào? Tô Hiểu nhíu mày mấy phần. Vương quốc Golu, đại nhân vật. Tô Hiểu suy tư một lát, ngược lại nhớ lại, là một trong những thế lực của thế giới này, vương quốc Golu, thuộc thế lực vương quốc tuyến 2. Hắn trước đây tại thế giới này cùng tổ thần đánh trời long đất lở, thế lực vương quốc tuyến 2 này từ đầu đến cuối co rúng lại. Có thể tại sao một thế lực vương quốc tuyến 2 như vậy, lại lẫn vào chuyện này? Dấu vết triệu hồi cấu thành từ huyết khí, huyết vụ khuếch tán. Tổng cộng 8 con chó săn thiết huyết hiện thân, ác mộng báo trước, Minh Hà đều hưởng ứng triệu hồi, cự huyết sĩ cũng đến. Ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, nói với ác mộng báo trước, con khôi lỗi này sống được mấy ngày, nó biết kẻ địch ở đâu. Giết hết, không chừa lại một móng. Nghe thấy lời này, ác mộng báo trước gật đầu. Nhóm chó săn thiết huyết thoát cái đều biến mất. Kỳ thật đây mới là điều mà nhóm chó săn thiết huyết giỏi nhất. Về phần thù lao, lần trước đại nhân diệt pháp cho quá nhiều. Lần này không cho kỳ thật cũng được. Bất quá nhóm chó săn thiết huyết đều rõ ràng, đại nhân diệt pháp cũng sẽ không chiếm tiện nghi của chúng, chỉ cần chúng làm việc đẹp mắt. Không cần nghĩ cũng biết, đây là thương hội đồng minh lén lút thăm dò. Đối với việc này, Tô Hiểu tạm thời không định để ý, để tránh giết hết tất cả thành viên của thương hội đồng minh, khiến các thế lực lớn của tinh giới nổi điên. Dù sao, một người có thực lực cường đại thêm sát phạt ngang ngược cực kỳ mạnh mẽ, ai có thể không kiên kỵ. Tô Hiểu không cần những thế lực lớn của tinh giới này giúp mình đối phó tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Cuộc quyết chiến tiếp theo với tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, những thế lực lớn của tinh giới này chỉ cần ở bên cạnh xem, đó đã là lập trường rất tốt. Dưới sự nghênh đón của hơn chục thị vệ cùng đại quản gia vũ tộc, Tô Hiểu bước vào kiến trúc chính trang viên, một tòa thành bảo hiện đại hóa 6 tầng. Không có tính phòng ngự và cửa sổ hẹp của thành bảo truyền thống, sáng sủa sạch sẽ đồng thời giữ lại mấy phần mỹ cảm của kiến trúc cổ. Dưới sự dẫn đường của đại quản gia vũ tộc, Tô Hiểu đến thư phòng lầu 2. Một người đã là trung lão niên, nhưng giá trị nhan sắc của vũ tộc đủ đánh, khiến vị này chỉ là lão soái ca thành thục. Đây chính là tộc trưởng vũ tộc, VWS. Lão quản gia là người rõ ràng. Đưa Tô Hiểu đến thư phòng xong lập tức đóng cửa xua tan tất cả người hầu và tộc nhân trong tòa kiến trúc này. Bên trong thư phòng, tộc trưởng vũ tộc VWS vốn đang ngồi yên ổn, cửa phòng đóng lại một khắc lập tức đứng dậy, trước mặt tộc nhân, ta làm tộc trưởng không thể để vũ tộc mất mặt. Vũ tộc những năm nay chính là ăn thiệt vì quá kiêu ngạo. Tiên sinh Biquea thứ lỗi. Tộc trưởng vũ tộc VWS đứng dậy đi đến bên cạnh bàn trà, cầm lấy chén trà trên đó, rót hai ly xong, về đến bên bàn đọc sách đặt chén trà nhạt xuống, một lần nữa ngồi đối diện với Tô Hiểu. Tiên sinh Biquea, lời thừa thải ta không nói. Tôi nghĩ ngài cũng không muốn nghe. Tình huống truy nã kia vô cùng phức tạp. Tôi cá nhân kiên quyết phản đối. Cho nên tôi đại diện cho vũ tộc, cung cấp khoản bồi thường này cho ngài. Tộc trưởng vũ tộc VWS nói đến đây, lấy ra một tấm thẻ lưu trữ kim khố của thương hội địa tinh. Hắn tiếp tục nói, đây là tất cả mảnh vỡ thời không thạch mà tộc tôi tích lũy bấy lâu nay, thậm chí còn có một viên thời không thạch hoàn chỉnh. Tôi nghĩ ngài hẳn là cần những thứ này. Phần ấy nấy này, hy vọng ngài có thể nhận. Tô Hiểu nhìn tộc trưởng Vũ tộc VDUS mười mấy giây, điều này khiến tâm của tộc trưởng Vũ tộc VDUS đối diện lập tức treo cao. Hắn đoán, vị diệt pháp giả đối diện này đang cân nhắc là nhận lấy phần ấy nấy này hay là giết hết Vũ tộc. Giết hết Vũ tộc, lời nói này dù nhìn lên có vẻ hoang đường, nhưng vị trước mặt này thật có khả năng làm ra. Tộc trưởng Vũ tộc VDUS vô cùng tin tưởng điểm này. Còn tiếp. Mấy phút sau, dưới sự cung tiễn của một đám cao tầng Vũ tộc, Tô Hiểu rời khỏi Ngân Vũ Trang Viên. Về đến thư phòng của tộc trưởng Vũ tộc, VDUS phù phù một tiếng ngồi xuống. Hắn cầm lấy chén trà, nhưng rồi không. Hắn dứt khoát không để ý đến phong độ thường ngày, sải bước đến trước bàn trà, cầm chén trà lên, ưng ực uống mấy ngụm lớn. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan lúc trước, giờ đây lại đưa Vũ tộc thoát hiểm. Còn về việc nói toàn bộ quá trình hắn chẳng làm gì, nhìn như có thể được, nhưng mối liên hệ lợi ích và ràng buộc khó gỡ lâu nay khiến Vũ tộc không thể nào làm ngơ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đình viện, những người hầu đang bận rộn hoặc những thanh niên trong tộc đang tụm năm tụm ba trò chuyện, hắn cười. Trong phòng chuyên dụng, ánh sáng truyền tống tan biến. Lần này vấn đề của Vũ tộc được giải quyết khá thuận lợi. Liên minh thương hội thì tạm thời không động đến. Tô Hiểu đưa thẻ trữ vật kho báu địa tinh thương hội cho Benny, Benny đại tiểu thư quen thuộc hơn với những vấn đề này. Ngoài ra, cây sa tổng cộng gửi tới 21.68 vạn ounce thời không chi lực. Chỉ riêng số cổ phần của ám ảnh thương hội đương nhiên không thể có giá trị cao như vậy. Tuy nhiên, sau khi qua tay cây sa, đợt tổn thất của ám ảnh thương hội thực sự rất thảm trọng. Cũng khó trách ám ảnh thương hội trong cơn nóng giận đã tham gia liên minh thương hội, chuẩn bị dựa vào đó để vớt vát lại chút tổn thất. Ai ngờ, liên minh thương hội nhìn như đang rất thịnh vượng, thực chất lại đang lâm vào phiền phức lớn hơn. Không để Tô Hiểu chờ quá lâu, bên Benny đã hoàn thành việc cất giữ vật phẩm trong kho báu địa tinh thương hội. Đúng là có một viên thời không thạch hoàn chỉnh, nhưng không phải viên thời không thạch hoàn chỉnh không tỷ vết giá 50 vạn ounce. Một viên thời không thạch hoàn chỉnh có giá 30 vạn ounce thời không chi lực. Tính cả mảnh vỡ, tổng cộng trị giá 46.28 vạn ounce thời không chi lực. Tài sản và tài lực của những thế lực lớn này và thời không chi lực là hai chuyện khác nhau. Có tài lực không có nghĩa là có thể mua được thời không chi lực. Đến địa tinh thương hội dùng thời không chi lực đổi tiền linh hồn, bên đó rất vui lòng. Có thể dùng tiền linh hồn đổi thời không chi lực, nếu số lượng ít, địa tinh thương hội nhiều nhất là tăng giá. Một khi số lượng lớn, địa tinh thương hội sẽ đưa ra rất nhiều hạn chế. Trong nội bộ địa tinh thương hội có một giới hạn số lượng giao dịch thời không chi lực theo chu kỳ. Ví dụ, định mức của tháng gần nhất là 10 vạn ounce, một khi vượt quá số lượng này, lập tức dừng bán thời không chi lực ra bên ngoài. Nguyên nhân là, địa tinh thương hội có thể kéo dài từ kỷ nguyên thượng cổ đến nay, một phần tộc nhân sống sót qua nguyên tố hạo kiếp, là bởi vì đã thanh toán lượng lớn thời không chi lực cho cây hư không. Cây hư không dựa vào những thời không chi lực này để phát triển khu vực che chở công chứng số 12. Địa tinh thương hội nhờ vậy mà thu được không ít xuất tiến vào khu vực che chở số 12. Thực ra Vũ tộc cũng muốn dùng tài nguyên khác để dàn xếp chuyện này với Tô Hiểu. Vấn đề là, một khi chuyện này không giải quyết được, có thể không cần chờ đến vực sâu hạo kiếp. Hơn nữa, việc thời không chi lực có thể nhận được tư cách che chở này, nhiều hơn là lời đồn, chưa từng được nhóm cao tầng địa tinh thương hội thừa nhận. Như vậy, Tô Hiểu tổng cộng sở hữu 91 vạn ounce thời không chi lực. Đây đã không phải là ít. Lần thu hoạch hàng triệu cấp này hoàn toàn là dứt ra được, cộng thêm vận mệnh nghịch chuyển đủ mạnh mẽ. Trong đó bùa hộ mệnh Hoàng Mỹ đã bán được 755 vạn ounce thời không chi lực. Nhìn vào các chiến trường của mấy đại nhạc viên, đây đều là những trang bị có thể xếp vào top đầu. Tuy nhiên, lần đi sâu vào vực sâu này đã khiến độ hoàn thành nhiệm vụ vực sâu giao phó của tử của Tô Hiểu đạt tới 759%, gần đạt đến giới hạn tối đa, chỉ còn thiếu một con vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt. Nếu như nhiệm vụ vực sâu này là đánh chết sinh vật vực sâu là tích lũy, thì đã sớm đạt giới hạn. Vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt không tính là phổ biến, có lúc đi vào khu vực cận vực sâu cũng có thể gặp mấy con. Nhiệm vụ vực sâu lúc này đã dứt đầy. Một số thật sự tiến vào vực sâu ngược lại không gặp được. Đương nhiên, điều này rất có thể là do khí tức của Tô Hiểu càng mạnh mẽ, một số vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt mà trước đây có thể ký sinh hoặc hấp thụ sinh mệnh lực bản nguyên của hắn, hiện tại khi đến gần khu vực của hắn, lập tức cảm nhận được kẻ sát lục này không dễ chọc, do đó rời đi. Hiện tại Tô Hiểu đối mặt với hai lựa chọn. Thực ra đánh chết sinh vật vực sâu là có thể tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ vực sâu cũng có, nhưng nhiệm vụ vực sâu khác có đặc tính không giống, phương thức tính toán tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ này là khi ngươi thành công đánh chết một đơn vị mục tiêu, tăng độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu ồi 45% độ hoàn thành nhiệm vụ hiện có làm độ hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm lần này. Hai nhiệm vụ vượt sâu không thể cùng lúc tiếp nhận. Giao phó của tử chỉ cần đánh chết mấy mục tiêu đặc biệt, là có thể đạt giới hạn độ hoàn thành. Người thủ vệ thì là thông qua đánh chết sinh vật vượt sâu tích lũy từng chút một. Tuy nhiên, người thủ vệ trong một tình huống nhất định có 100% tăng thêm lượng thu hoạch hoàn thành nhiệm vụ, đó là khi đánh chết sinh vật vượt sâu trong khu vực tinh giới. Điều này rõ ràng biểu thị, khu vực đó đã bị vượt sâu xâm nhập, cần gấp những chiến lực mạnh mẽ để thanh lý hoặc ứng cứu. Tô Hiểu đi tới khu vực trồng trọt, dừng bước trước cây hắc phong. Hắn bắt đầu giải phóng thời không chi lực. Cùng với việc giải phóng thời không chi lực, thuật thức thôn phệ dưới cây hắc phong được kích hoạt. Liên tiếp các thuật thức thôn phệ, rễ cây hắc phong như sống lại, hấp thu thời không chi lực. Điều này khiến lá cây hắc phong nhanh chóng khô héo, tàn lụi, hóa thành bột vụn. Nhưng rất nhanh, cành lá mới mọc lên. Tổng cộng 40 vạn ounce thời không chi lực được đầu tư vào. Tốc độ sinh trưởng của cây hắc phong lại một lần nữa đạt đến mức chưa từng có. Cây hắc phong đã cao 20 mét, bắt đầu khỏe mạnh phát triển hướng tới mức 25 mét. Khi tất cả thời không chi lực đều được hấp thu, tiếp theo chờ đợi mấy giờ, lời nhắc xuất hiện. Nhắc nhở, cây hắc phong của ngươi đã tiến vào giai đoạn có thể thu hoạch. Ngươi thu hoạch được sản phẩm của cây hắc phong chính 2 đơn vị tiêu chuẩn. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, bấm số. Chỉ hơn 10 giây kết nối, giọng nói của Tổng Giám đốc Địa tinh Thương hội, Kim Cổ Ốc, truyền đến từ phía đối diện, ngài Biquaya. Chào ngài, tôi là người bạn cũ của ngài, Kim Cổ Ốc. Chính 2 đơn vị tiêu chuẩn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Kim Cổ Ốc ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, thăm dò nói, ngài Biquaya, ngài vẫn chưa nghe nói sao, Tinh Vĩnh Hằng áo thuật đã bán ra sản phẩm của cây hắc phong ra bên ngoài, hơn nữa số lượng rất lớn. Lần này bọn họ bán ra hơn 300 đơn vị tiêu chuẩn. Lúc này Tô Hiểu biết Tinh Vĩnh Hằng áo thuật đang làm gì. Đối với những thi pháp giả đó, đây là một công đôi việc. Bạch Ngưu một mình tập kích Tinh Vĩnh Hằng áo thuật đã cho ngoại giới thấy rằng tinh thần của Tinh Vĩnh Hằng áo thuật hoàn toàn không quan tâm ai đảm nhiệm hư không bá chủ. Điều này có nghĩa là, nếu một nhóm các thế lực lớn trong hư không vây công Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, sau khi chiến thắng, một trong những thế lực lớn đó chắc chắn sẽ nổi bật lên. Vấn đề là, ba vị cường giả tối đỉnh ban đầu của Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, cho dù một trong số đó đã chết, thì vua Lẫm Phong và nộ hải Huns đủ sức trấn áp cục diện. Hơn nữa, không ai chắc chắn Tinh Vĩnh Hằng áo thuật còn có những cường giả tối đỉnh nào khác hay không. Ngay cả khi xác suất không có là cao, nhưng không ai dám đánh cược. Trong tình huống này, Tinh Vĩnh Hằng áo thuật có thể thích hợp bày tỏ thái độ ra bên ngoài, đã thể hiện thủ đoạn áp chế sự xâm nhập của vực sâu và bắt đầu bán số lượng lớn sản phẩm của cây hắc phong ra bên ngoài. Điều này không nghi ngờ gì là đang biểu thị có thể lấy ra một số lợi ích độc chiếm trước đây, kết hợp cả ân và uy. Mặc dù vẫn ở trong cục diện nhất định sẽ bị vây công, nhưng cũng thành công tạm thời cầm cự được cục diện. Hơn nữa, lấy ra số lượng lớn sản phẩm của cây hắc phong còn có thể hạn chế thu hoạch tài nguyên của đối thủ. Tinh Vĩnh Hằng áo thuật đương nhiên biết Tô Hiểu có một cây hắc phong. Trước đây, khi Tô Hiểu không đe dọa đến Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, đương nhiên không đáng vì thế mà ảnh hưởng đến lợi ích do cây hắc phong mang lại. Vấn đề là, Tô Hiểu trước hết giết hồn đại nhân, sau đó lại chém minh thần, hiện tại đã là đại địch có thể uy hiếp đến Tinh Vĩnh Hằng áo thuật. Thêm vào tốc độ mạnh lên đáng sợ của Tô Hiểu khiến một đám cao tầng thi pháp giả sợ hãi, việc Tinh Vĩnh Hằng áo thuật có quyết sách một công đôi việc này, chỉ có thể nói là ngoài dự liệu của người ta, nhưng nằm trong lý lẽ. Đối diện, Tổng Giám đốc Địa tinh Thương hội, Kim Cổ Ốc, ho nhẹ một tiếng, nói: Biquaya tiên sinh, giá trị sản xuất của hắc phong thụ là không thể nghi ngờ, nhưng từ trước đến nay sự khan hiếm đã dẫn đến lạm phát cao. Lượng hàng xuất ra từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Uyên Chi Long đã khiến hắc phong thụ từ siêu lạm phát, tạm thời khôi phục lại giá trị cao vốn có của nó. Tổng Giám đốc của Địa tinh Thương hội, Kim Cổ Ốc không đưa ra giá, mà đưa ra một thông tin khác. Thật ra, lượng sản xuất hắc phong thụ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Uyên Chi Long đều nhiều hơn của Tô Hiểu. Rốt cuộc đó là hai gốc hắc phong thụ từ kỷ nguyên thứ hai. Việc Uyên Chi Long bán ra một lượng lớn sản phẩm hắc phong thụ không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với Uyên Chi Long, sản phẩm hắc phong thụ chỉ cần có thể đổi lấy tài nguyên nó cần thôn phệ, số lượng nhiều một chút cũng không sao. Rốt cuộc đã ẩn mình nhiều năm như vậy, nó chỉ cần chống đỡ qua giai đoạn này. Tổng số lượng hắc phong thụ định trước tiếp theo sẽ một lần nữa trở lại trạng thái lạm phát cao. Biquaya tiên sinh, chủ tịch mới của chúng ta, kỳ thật đối với lần giao dịch này sớm đã có chỉ đạo. Ngài xem thế này được không? Trong kho hàng của chúng ta có một loại trân bảo ngài có thể cần, ta gửi cho ngài xem thử. Khi Tổng Giám đốc Địa tinh Thương hội, Kim Cổ Ốc nói chuyện, đã đi tới kho hàng lớn nhất của Tổng Bộ Thương hội. Một lát sau, máy truyền tin của Tô Hiểu nhận được một bức ảnh, là một tấm bia cao 6, 7 mét, rộng chưa đến 4 mét, toàn thân trong suốt màu lam. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Quan sát kỹ mới phát hiện đây lại là bia đá thức tỉnh. Đây là bia đá thức tỉnh đến từ thời đại thượng cổ. Liên tưởng đến lời đồn địa tinh thương hội đã thoát khỏi nguyên tố hạo kiếp, cùng với ghi chép về hỏa pháp chi ảnh trong đại thời đại trước, việc có bia đá thức tỉnh này cũng không đáng ngạc nhiên. Mấu chốt là năng lực diệt pháp hệ được ghi lại trên đó. Ngài xem thế này có được không? Ngài đưa ra 4. Hai đơn vị tiêu chuẩn sản phẩm hắc phong thụ, chúng tôi đưa bí bảo của phe diệt pháp này. Ngài xem. Tô Hiểu không lo lắng về đầu ra sản phẩm hắc phong thụ tiếp theo. Đầu tiên là hắn sắp khai chiến với áo thuật vĩnh hằng tinh, đây chỉ có 2 kết quả. Nếu hắn thắng, bước tiếp theo, hắn có thể đi tìm Uyên Chi Long. Thành giao. Tinh giới có 3 gốc hắc phong thụ, áo thuật vĩnh hằng tinh, Uyên Chi Long và nơi ở của hắc uyên. Đao ma. Nếu Tô Hiểu diệt áo thuật vĩnh hằng tinh, chém Uyên Chi Long, thì chỉ có hắn và Đao Ma có thể bán ra sản phẩm hắc phong thụ. Cộng thêm Đao Ma hiện tại đã khôi phục nhất định bản thân, đến lúc đó có thể cùng Đao Ma đẩy giá sản phẩm hắc phong thụ lên một chút. Mặc dù không bằng giá cao lúc áo thuật vĩnh hằng tinh cố ý thổi giá trước đó, nhưng khẳng định cũng cao hơn giá hiện tại rất nhiều. Vẫn là đến đại tụ điểm giao dịch. Trong lúc chờ đợi đồ vật, Tô Hiểu mở ra danh sách danh hiệu. Trước mặt hắn tổng cộng có 3 danh hiệu chủ yếu. Ảnh vực thẳm không cần nói nhiều, đây là danh hiệu quan trọng nhất. Ngoài ra còn là kiệt tác đỉnh cao và học giả nguyên tội. Kiệt tác đỉnh cao đã đạt đến cực hạn đốt luyện 4 lần. Ban đầu chuẩn bị kéo căng danh hiệu này đến cực hạn đốt luyện 5 lần. Sau khi cân nhắc, hiện tại kiệt tác đỉnh cao đã quá đủ. Học thuyết dược tề đã đạt đến LV100, có thể điều chế ra cực hạn cũng chính là cực chi thể xác. Không phải là không có khả năng tiến thêm một bước trong phương diện điều chế dược tề, là vấn đề chi phí thời gian. Điều đó cần hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn nữa để mài dũa, mới có thể trong tình huống cấp độ học thuyết dược tề đã không thể tăng lên, kỹ nghệ điều chế tiến thêm một bước. Cộng thêm trình độ học thuyết dược tề hiện tại, đối với Tô Hiểu đã là đủ. Học giả nguyên tội là cực hạn đốt luyện 1 lần. Cộng thêm đã thử dùng bí điển trí giả tăng lên học thuyết phong ấn, cũng xác định học giả nguyên tội đối với loại phương thức tăng lên học thuyết phong ấn này có tăng thêm cực lớn. Hiện tại đương nhiên muốn tăng lên học giả nguyên tội. Tô Hiểu còn có 228.847 đồng tiền thợ săn. Với vận khí của hắn, lúc này đổi 762 mai rương bảo danh hiệu, cùng với 381 mai rương bảo danh hiệu, rồi bổ sung năng lượng cho đảo ngược vận mệnh sau khi kích hoạt. Sở dĩ như vậy là vì rương bảo danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở ra, có thể nhận được một mai danh hiệu 1 sao 9 sao có đặc tính chỉ định, có thể chỉ định loại hình. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Tất cả rương bảo danh hiệu đều được mở ra, cộng thêm các danh hiệu tinh cấp còn lại trước đây đều hợp thành. Khi tất cả danh hiệu 1 sao 8 sao được làm trống, tổng cộng 795 mai danh hiệu 9 sao không thuộc tính đã vào tay. Hiệu quả của đảo ngược vận mệnh quả thực đỉnh. Về phần tại sao không đổi hết thành rương bảo danh hiệu? Đủ ổn thỏa cộng thêm vận khí nhất định mới là đáng tin cậy nhất. Cùng với dao động vận thế khi mở 381 mai rương bảo danh hiệu và mở mười mấy vạn mai không phải là một chuyện. Không lâu trước đây mới mở ra phù hộ hoàng mỹ sao? Bán hơn 700 vạn ounce lực lượng thời không? Đảo ngược vận thế không có nghĩa là có thể mang đến vô cùng vô tận vận may. Học giả nguyên tội từ cực hạn đốt luyện một lần đột phá cực hạn đốt luyện 2 lần tổng cộng yêu cầu 25 mai danh hiệu 9 sao không thuộc tính. Sở dĩ tiêu hao cao như vậy là do Tô Hiểu đã phát minh ra phương pháp hợp thành danh hiệu chắc chắn thành công. Thông thường, cực hạn đốt luyện một lần đột phá cực hạn đốt luyện 2 lần là đặt danh hiệu chủ cực hạn đốt luyện một lần vào để đốt luyện danh hiệu, sau đó đặt 5 mai danh hiệu 9 sao vào các vị trí danh hiệu phụ xung quanh, rồi bắt đầu đốt luyện. Đồng thời, đây đã là phương thức đốt luyện rất thận trọng. Một số người dứt khoát chỉ đặt một mai danh hiệu 9 sao vào vị trí danh hiệu phụ, thậm chí còn thành công một cách đáng ghê tởm. Phương pháp của Tô Hiểu là đặt đầy đủ 5 vị trí danh hiệu phụ xung quanh bằng các danh hiệu phụ không thuộc tính có số lần đốt luyện cùng giai đoạn với danh hiệu chủ, từ đó đạt được tỷ lệ thành công đốt luyện 100% bí pháp độc quyền. Chỉ có thể nói, bí pháp này thật phi thường độc nhất vô nhị. Tạm thời không nói, trước khi Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng danh hiệu, phần lớn danh hiệu đều đến từ việc biến thế giới sở tại thành mô hình kinh doanh chiến tranh. Thợ săn già tương ứng với 3 cửa hàng. Các thợ săn khác cơ bản đều mở cửa hàng thợ săn vũ khí hoặc cửa hàng thợ săn dược tề. Chính là vì cuối cùng dễ dàng tăng thuộc tính mị lực phổ thông tương đối tốt, từ đó tăng số lượng thu hoạch danh hiệu. Cũng bởi vì cửa hàng thợ săn vũ khí và cửa hàng thợ săn dược tề có thể tiến giai. Một cái có thể tiến giai thành cửa hàng thợ săn kho bí bảo, một cái có thể tiến giai thành cửa hàng thợ săn xưởng dược tề phù thủy. Duy nhất cửa hàng thợ săn danh hiệu không thể thăng cấp. Tô Hiểu đã chọn sai. Đương nhiên, nếu không phải thuộc tính mị lực của hắn đều 100 điểm, nếu lúc trước không chọn cửa hàng thợ săn danh hiệu, ảnh vực thẳm không thể nào có cường độ độc nhất vô nhị như hiện tại, càng không thể có kiệt tác đỉnh cao 4 sao, càng vô duyên với cửa hàng vinh dự cấp cao nhất. Lần lượt từng lần đốt luyện danh hiệu bắt đầu. Từ cực hạn đốt luyện 1 lần đến cực đốt, 2 lần là 25 mai danh hiệu 9 sao không thuộc tính. Tăng lên đến cực đốt, 3 lần lại tiêu hao 125 mai. Tăng lên đến cực đốt, 4 lần thì là 625 mai. Tổng cộng tiêu hao 775 mai danh hiệu 9 sao không thuộc tính. Học giả nguyên tội đã tăng lên hoàn thành. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu hao tất cả vàng thợ săn, cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đóng lại. Trước đây khi danh hiệu thợ săn già tăng lên, đã có nhắc nhở tương tự. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở này, kiểm tra thuộc tính danh hiệu sau khi học giả nguyên tội tăng lên, học giả nguyên tội. Xuất xứ, vườn địa đàng luân hồi. Cực hạn đốt luyện, 4 lần. Loại hình, hiếm có danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, tuyệt đối chuyên chú, tri thức cấm kỵ, bị động. Sau khi bắt đầu nắm giữ tri thức, mỗi phút tiêu hao 15 vạn điểm pháp lực. Trong lúc nắm giữ tri thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học, hiệu suất tăng lên 319 lần. Các loại tri thức khác hiệu suất nắm giữ tăng lên 50%, nhưng pháp lực tiêu hao chỉ bằng 1 phần vạn so với trước, tức là mỗi phút tiêu hao 15 điểm pháp lực. Cảnh cáo, khi mở trạng thái này để nắm giữ tri thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học, ngươi sẽ chìm đắm trong đó, cho đến khi ngươi thoát khỏi trạng thái này bằng ý chí bản thân, hoặc năng lượng cơ thể cạn kiệt, từ đó linh hồn khô héo dẫn đến cái chết. Cảnh cáo, tình huống này dẫn đến tử vong do bản thân đặc tính. Bất kỳ bảo mệnh đạo cụ nào cũng sẽ thất bại. Danh hiệu hiệu quả 2, nguyên tội học gia, hạch tâm bị động. Ngươi mỗi nắm giữ, phong ấn một vật phẩm nguyên tội đỉnh phong, hiệu quả của tuyệt đối chuyên chú, cấm kỵ tri thức sẽ tăng lên 50% và pháp lực tiêu hao tăng 50%. Số lượng vật phẩm nguyên tội đỉnh phong đang phong ấn, 7 hiệu quả tăng thêm hiện tại của tuyệt đối chuyên chú, cấm kỵ tri thức, 350%. Điều này có nghĩa là, hiệu suất nắm giữ kiến thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học trong tuyệt đối chuyên chú, cấm kỵ tri thức tăng lên 1116. 5 lần. Mỗi phút tiêu hao 52. 5 vạn điểm pháp lực trong tuyệt đối chuyên chú, cấm kỵ tri thức. Nhắc nhở, tuyệt đối chuyên chú, cấm kỵ tri thức cũng có tính chậm nhiệt. Sau một thời gian nhất định, nó sẽ tăng hiệu suất kiến thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học lên tối đa 1.200 lần mà không tăng pháp lực tiêu hao so với mức 1.116. 5 lần hiện tại. Giới thiệu vắn tắt, hoặc đắm chìm trong đó, hoặc bản thân thăng hoa. Tri thức hắc ám và cấm kỵ luôn mê hoặc, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Mức tiêu hao năng lượng này thực sự khủng khiếp. May mắn là năng lượng thanh ảnh vương của Tô Hiểu hiện tại là 38.420 điểm. Mức tiêu hao 52. 5 vạn điểm pháp lực mỗi phút trông có vẻ đáng sợ, nhưng sau khi chuyển đổi, chỉ là 2.625 điểm năng lượng thanh ảnh vương mỗi phút. Điều này có nghĩa là hắn có thể duy trì tuyệt đối chuyên chú, cấm kỵ tri thức trong 10 ngày. Tô Hiểu đi vào tỉnh thất, lấy trí giả bí điển từ không gian chứa đồ của đội ngũ ra. Khi cuốn sách kim loại dày nửa thước này đặt trên mặt đất, cả căn phòng bắt đầu phát ra những âm thanh lẩm bẩm điên loạn, như thể có vô số thực thể vô hình đang không ngừng thì thầm những kiến thức khiến người ta phát điên. Trong bầu không khí như vậy, khuôn mặt kim loại đại diện cho trí giả trầm lặng trên trí giả bí điển bắt đầu thức tỉnh. Chất lỏng kim loại màu vàng sẫm chảy ra, tạo thành một thân hình cao lớn nhưng khô gầy, hình dạng đáng sợ của trí giả trầm lặng. Vị trí giả này mang lại cảm giác nghiêm túc, cùng với sự tàn nhẫn triệt tiêu hoàn toàn sau hàng nghìn vạn năm đau khổ. Từng cánh tay xúc tu của trí giả trầm lặng ấn lên trí giả bí điển. Lượng lớn kiến thức phong ấn học đột nhiên xuất hiện. Trong số đó, có những kiến thức cổ xưa và nguy hiểm, có những kiến thức tiên tiến nhưng điên cuồng, và cả những kiến thức vĩnh cửu nhưng khiến người nắm giữ gặp nhiễu loạn tinh thần. Kiến thức phong ấn học thông thường đã không còn đáp ứng được nhu cầu phong ấn vật phẩm nguyên tội của Tô Hiểu. Ác nhân cần ác nhân mài dũa. Một nhóm vật phẩm nguyên tội cấp cha đòi hỏi sức mạnh phong ấn nguy hiểm tương đương để phong ấn. May mắn là tuyệt đối ý chí của Tô Hiểu có thể giúp hắn không bị xâm nhiễm bởi những kiến thức phong ấn học mạnh mẽ mà hắn nắm giữ. Dưới sự gia tăng của danh hiệu nguyên tội học gia, Tô Hiểu dần chuyển từ bị động sang chủ động trước sự xung kích của kiến thức phong ấn học, bắt đầu học tập, lý giải và nắm giữ những kiến thức này. Thời gian trôi qua thật nhanh, 5 ngày cứ thế trôi đi. Sự xung kích kiến thức từ trí giả bí điển đột ngột dừng lại. Không phải vì Tô Hiểu không thể chịu đựng được, mà vì lượng kiến thức phong ấn học mà trí giả bí điển có thể giải phóng ra bên ngoài mỗi lần đã đạt đến cực hạn. Tô Hiểu minh tưởng một lát, bộ não có chút u ám của hắn dần phục hồi. Hắn xem xét cấp bậc phong ấn học của mình, phong ấn học, LV96. Vẫn còn một khoảng cách để đạt đến cấp 100, nhưng Tô Hiểu cảm thấy phong ấn học của mình đạt được tình trạng hiện tại đã vượt quá mong đợi. Mục tiêu tạm thời của hắn là cấp 98. Mặc dù không thể nói là chắc chắn, nhưng với sự tồn tại của nguyên tội chi thư, điều đó đủ để những vật phẩm nguyên tội cấp cha được phong ấn bên trong không ảnh hưởng đến hắn. Cuối cùng, ưu thế lớn nhất của Tô Hiểu khi nắm giữ vật phẩm nguyên tội là hắn là một kỹ pháp tông sư. Trong thân, tâm, kỹ, nội tâm của hắn đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự dụ dỗ của lực lượng nguyên tội mà không sử dụng bất kỳ vật phẩm nguyên tội nào. Và không sử dụng lại là sự khắc chế lớn nhất đối với vật phẩm nguyên tội. Về việc Tô Hiểu có được phẩm chất này như thế nào, liệu có phải bẩm sinh? Đương nhiên là không. Trước khi có vận mệnh nghịch chuyển, vận may của Tô Hiểu không cần phải nói thêm. Đừng nói đến việc trời giáng bẫy, ngay cả khi ra ngoài vào ngày mưa giông không bị sét đánh, khi về nhà hắn vẫn sẽ suy nghĩ liệu có ai. Đó âm thầm gia trì trạng thái may mắn cho hắn để âm mưu điều gì đó. Trong tình trạng như vậy mà từng bước mạnh mẽ lên, làm sao có thể dễ dàng bị dụ dỗ bởi sức mạnh dễ dàng có được của vật phẩm nguyên tội. Xem giờ, đã là hơn 11 giờ đêm. Tô Hiểu chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai là thời gian hẹn. Nói đến đây, Cây Sa và lão mục sư bên kia chắc hẳn đã chuẩn bị gần xong rồi. Vừa tắm rửa xong và nằm xuống, một trong hai chiếc máy truyền tin ở đầu giường reo lên. Lấy ra xem, là của lão mục sư. Sau khi nhận máy, lão mục sư ở đầu dây bên kia nói, Bi quay à, có chuyện ngoài ý muốn. Cái gì? Đồng tử của Tô Hiểu nheo lại. Điều đáng để lão mục sư đặc biệt báo cho hắn biết chỉ có thể là, bên đối phương và Cây Sa đang gặp vấn đề trong kế hoạch công chứng tinh cầu Vĩnh Hằng Ma Thuật, biến nó thành khu vực công chứng và tạo ra hạn chế về chiến lực khi tiến vào. Tinh cầu Vĩnh Hằng Ma Thuật không thể bị công chứng. Nghe lão mục sư nói vậy, mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Bên kia là hư không không sai, nhưng không tồn tại tình huống không thể bị công chứng. Có lúc, cây hư không sẽ vì các sự kiện khác nhau mà công chứng một phần khu vực của hư không. Nguyên nhân? Hiện tại toàn bộ hư không đang trong trạng thái công chứng cấp cao nhất. Ngay sau khi Bạch Ngưu tọa ở tinh không của các ngươi tấn công tinh cầu Vĩnh Hằng Ma Thuật, cây hư không đã công chứng toàn bộ hư không ở cấp cao nhất và còn là công chứng có thể mở rộng. Ta phỏng đoán, công chứng toàn bộ hư không dường như chỉ là bước đầu tiên. Tô Hiểu không nói gì, nhưng trong môi trường lờ mờ, đồng tử của hắn ẩn chứa vài phần huyết sắc. Hắn hỏi, công chứng vô hạn? Có. Đến mức độ nào? Trong lòng Tô Hiểu tuy đã có vài phần đáp án, nhưng vẫn lựa chọn xác nhận. Vô thượng chi cảnh. Lão mục sư nói xong, phát ra tiếng cười đầy ý vị. Hắn tiếp tục nói, xem ra, ta phải đi hư không, giúp những con chiên lạc lối kia. Lão mục sư còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã ngắt máy thông tin. Hắn biết, sự hợp tác ngắn ngủi với lão mục sư đã kết thúc vì sự kiện ngoài dự liệu này, nhưng cũng là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi toàn bộ hư không bị công chứng. Lão già mục sư này cuối cùng cũng muốn bày ra mục đích cuối cùng của mình. Về việc lão mục sư muốn làm gì, Tô Hiểu đã dần nhìn ra từ một loạt âm mưu của đối phương. Từ việc ban đầu nhận được vài phần khí tức của ban đầu chi tử, đến việc âm mưu có được lực lượng cổ thần, dùng lực lượng này làm vật tế phẩm để thực sự có được ban đầu chi tử, sau đó lại dùng dấu ấn cấm kỵ hoàn chỉnh của công viên Rạng Đông để, dưới sự công chứng của công viên Rạng Đông, biến lực lượng khái niệm cực kỳ bất ổn này thành dấu ấn tử vong. Nhìn có vẻ dấu ấn tử vong là kết quả cuối cùng, nhưng việc lão mục sư tiếp theo nắm giữ hơn chính thành lực lượng tồn tại cho thấy giả tâm của hắn còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, dấu ấn tử vong lực lượng tồn tại có thể âm mưu điều gì, đã không khó đoán. Lão già mục sư này muốn trở thành tử vong bản thân. Nếu thực sự để lão già này thành công, chỉ cần có cái chết là có lão mục sư. Hắn sẽ không thể bị tiêu diệt, cho dù bị giết chết, bị tiêu diệt nhân quả, có thể vì hắn và khái niệm tồn tại tử vong đã hòa làm một thể, chỉ cần trong giới tinh còn có sinh linh chết đi, lão mục sư vẫn có thể phục hồi từ cái chết. Về việc làm thế nào để đạt được điểm này, chắc chắn sẽ liên quan đến một lần tử vong tối cao vô thượng. Lão mục sư lợi dụng cơ hội này, triệt để dung nhập vào tử vong. Mục đích ban đầu của lão mục sư chắc chắn sẽ không cao đến vậy, mà là theo từng bước mạnh lên và tầm nhìn tăng trưởng, mới bắt đầu có giả tâm như thế. Hiện tại, lão già này rõ ràng đang chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng giữa Tô Hiểu và Chí Cao Người. Kỳ thực điều này rất khó tin. Người tin tưởng nhất rằng Tô Hiểu có thể chết chiến với Chí Cao Người lại là lão mục sư. Kẻ địch của Tô Hiểu. Đặc biệt là sau khi Tô Hiểu chiến thắng Minh Thần, lão mục sư càng tin tưởng vào điểm này. Trước khi đối chiến với Chí Cao Người, Tô Hiểu và lão mục sư là bạn bè. Đương nhiên không phải, nhưng cũng không tính là tử địch. Nếu Tô Hiểu thực sự có thể đi khiêu chiến Chí Cao Người, với phong cách của hắn, đương nhiên là đã đạt đến cấp độ ngang bằng với Chí Cao Người mới có thể tiến hành trận quyết chiến này. Có nghĩa là, đến lúc đó, không chỉ có sự tử vong của Chí Cao Người, mà là sự xuất hiện của tử vong tối cao vô thượng trong giới tinh. Lúc đó, việc Tô Hiểu bỏ mạng cũng đồng dạng là tử vong tối cao vô thượng. Ngược lại, lão mục sư lại không tham dự vào cuộc giao phong giữa hai bên này. Cho dù cuối cùng lão mục sư đạt được mục đích, trở thành tử vong bản thân, nhưng về phương diện lực lượng, vẫn không cùng cấp độ với cấp độ chí cao. Quả nhiên, vẫn là phong cách của lão già mục sư này. Hắn từ trước đến nay sẽ không bao giờ là người chiến thắng lớn nhất, nhưng trong số những người chiến thắng, cuối cùng chắc chắn sẽ có hắn một phần. Về nhân vật cha xứ này, đích xác đoạn chương phế mũi ở đây không ổn, chương này gần vạn chữ mà phế mũi lại ngừng lại, bắt đầu viết chương tiếp theo. Về vấn đề cha xứ, chương sau sẽ được giải quyết, cùng với gần đây sẽ thanh toán với kẻ địch này, mọi người yên tâm. Phế mũi lại phát hiện một vấn đề của bản thân, đó là nếu viết về một nhân vật phản diện trong thời gian dài, viết mãi rồi nhân vật ấy lại trở nên không tốt. Hồi thân sĩ lúc trước cũng vậy. Cái này cần sửa lại. Phế mũi cảm giác là do mình muốn những nhân vật này bắt kịp nhân vật chính nên đã cưỡng ép tăng cường cho họ, điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc, đích xác nên bị mắng. Lần này cha xứ cũng có chút tình huống tương tự, nhưng chương sau sẽ bổ cứu và giải quyết. Cuối cùng, muốn hỏi ý kiến mọi người về vấn đề ngoại truyện sau khi hoàn thành. Mọi người thích ngoại truyện kiểu gì? Phế mũi sẽ chuẩn bị trước. Có lúc chủ nhật nghỉ ngơi có thể viết viết, đổi đầu óc. Gần đây sai sót liên tục, cảm giác mình hơi ngốc, mong các vị độc giả thứ lỗi. Mục đích cuối cùng của cha xứ liệu có phải là trở thành tử vong bản thân hay không, dù chỉ là suy đoán, nhưng độ chính xác đã không còn thấp. Về cách đối phó với cha xứ, Tô Hiểu đã có những hình dung nhất định. Trước đây, Minh Thần đã tập hợp gần như toàn bộ lực lượng cổ thần, trận tử chiến ấy kết thúc, thứ bị băng diệt không chỉ có vẫn diệt tinh, mà 9/10 lực lượng cổ thần cũng im lìm. Như vậy, trong số ít ỏi lực lượng cổ thần còn tồn tại hiện tại, phần mà cha xứ chiếm giữ, xét về tỷ lệ, không hề ít. Trong tình huống này, nếu không an bài lão bằng cựu nhật đôi mắt thì thật sự phụ lòng sự chiếu cố bấy lâu nay của cha xứ. Hơn nữa, há có chuyện để người khác nằm dài trên giường của mình. Dù là đối đầu với vực sâu chi chủ, hay trận quyết chiến cuối cùng tiếp theo, việc có cha xứ âm thầm dò xét sao có thể khiến người ta yên tâm. Nếu đã có phỏng đoán đại khái về mục đích của cha xứ, việc thu thập lão già này sẽ có thêm vài phần chắc chắn. Việc để cựu nhật đôi mắt chú ý đến lão chỉ là bước đầu tiên. Còn việc cha xứ khó lòng bị tiêu diệt, đối phó với loại địch nhân này, Tô Hiểu đã rất thành thạo, không thể tiêu diệt thì trục xuất. Trục xuất lão đến tận vùng đất xa xôi ngoài vực sâu, tức là khu vực hỗn độn. Đến nơi đó, dù cha xứ có vĩnh sinh bất tử cũng không chống đỡ được bao lâu là sẽ triệt để tiêu diệt. Với kiến thức về vực sâu hiện tại, Tô Hiểu đương nhiên biết trường lực thời gian ở ngoài vực hỗn độn hỗn loạn đến mức nào. Ở nơi đó, trừ khi dừng lại suy nghĩ, nếu không sẽ bị kéo xuống, một giây đồng hồ sẽ bị phóng đại thành cả ức vạn năm, khái niệm thời gian ở đó chưa hề hoàn thiện. Khi cha xứ dừng lại suy nghĩ, giây phút đó chính thức tuyên bố lão bại trận. Mà sơ hở lần này của cha xứ không phải là bố trí không đủ chặt chẽ, mà là toan tính quá lớn. Lão già mang nụ cười hiền từ ấy, cuối cùng cũng bộc lộ lòng tham vô đáy. Tô Hiểu không tin, mục đích cuối cùng của cha xứ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Nếu thế, đối phương đã không cần tham gia vào lần công chính thao tác đối với áo thuật vĩnh hằng tinh này. Việc chưa chuẩn bị thỏa đáng có nghĩa là chưa thể hoàn toàn ẩn mình vào hậu trường. Do đó, lựa chọn an toàn là, trước khi đối phó với vực sâu chi chủ, phải an bài cha xứ. Lão già này kể từ sau khi hôi thân sĩ chết, càng ngày càng bất thường. Cha xứ là một tồn tại cực kỳ khó hiểu. Lão không có bất kỳ lý tưởng nào, cũng không đặc biệt khao khát sức mạnh cường đại của bản thân, nếu không đã không phát triển theo khái niệm tồn tại mang tên tử vong. Nếu nói, lúc ở giai đoạn thất giai, cha xứ là đồng mưu của hôi thân sĩ, thì sau khi hôi thân sĩ chết, cha xứ càng trở nên quỷ dị. Không, phải nói là tà môn. Lão già này luôn có thể trở thành một trong những người thắng cuộc. Hay nói cách khác, cha xứ hiện tại có lẽ đã không còn là cha xứ thuần túy nữa. Lão đã thật sự thành công. Triệt để khống chế ban đầu chi tử. Thứ sức mạnh ngoại giới khiến ngay cả những người cực kỳ cường đại cũng biến sắc, cùng với ấn ký cấm kỵ ở ban đầu chi tử tạo thành ấn ký tử vong liệu có thật sự không cần trả giá, hoặc chỉ trả giá rất nhỏ khi nắm giữ. Hay, thực chất không phải nắm giữ. Bạch Kim Sứ Đồ, Hôi Thân Sĩ, Hào Đào, Linh Hồn Đại Sư bốn người, ở cùng giai đoạn với bọn họ, mỗi người đều là những địch nhân hàng đầu, nhưng họ chỉ nắm giữ 1/5 ấn ký cấm kỵ, tức là ấn ký con rối, ấn ký thôn phệ, ấn ký mệnh định, ấn ký linh hồn. Tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, chết không có chỗ chôn. Cha xứ tiếp theo, nắm giữ ấn ký cấm kỵ hoàn chỉnh, cứ thế mà Thủy Linh Linh chống đỡ được sao? Hơn nữa, thứ dung hợp ban đầu chi tử để sáng tạo ra ấn ký tử vong, điều này hiển nhiên là cha xứ không thể cứng rắn chống đỡ được, mà thứ chống đỡ được là ban đầu chi tử. Thêm vào đó, mục đích cuối cùng của cha xứ ngày càng rõ ràng. Dù nhìn theo hướng nào, việc trở thành bản thân khái niệm tử vong của tinh giới đều tất yếu sẽ triệt để mất đi nhân tính. Dù nói nhân tính của cha xứ không nhiều, nhưng điều này khác xa với việc triệt để từ bỏ nhân tính. Không ai sẽ đi đến sự tiêu vong của chính mình, cha xứ cũng sẽ không. hành vi hiện tại của cha xứ càng giống như đang quay trở về cái chết. Hay nói đúng hơn, là ban đầu chi tử đang quay trở về cái chết. Nghe vậy thì hợp lý hơn, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy, đây nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Nếu cha xứ chui vào khái niệm tử vong của tinh giới, đây nhiều nhất là một mưu đồ, sự theo đuổi vĩnh sinh bất tử của một lão già quỷ dị. Điều này dường như lại không giống mục đích của cha xứ. Nhưng nếu là ban đầu chi tử trà trộn vào khái niệm tử vong của tinh giới, trời mới biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra. Không cẩn thận sẽ là ô nhiễm ngoại giới kịch liệt, khiến sự quỷ dị lan tràn. Tô Hiểu bắt đầu hiểu ra, tại sao trước cha xứ, không ai có thể kim dung ban đầu chi tử. Đó là bởi vì, chỉ cần trong lòng còn khao khát tương lai tốt đẹp, nhất định sẽ gặp phải sự ăn mòn kịch liệt từ ban đầu chi tử. Còn cha xứ, là một quái vật không khao khát tương lai, chỉ thưởng thức nỗi khổ của chúng sinh. Vì vậy, ban đầu chi tử không ăn mòn lão, lão cũng không bài xích ban đầu chi tử, hai bên cùng tồn tại hòa bình cho đến nay. Nếu ban đầu chi tử trà trộn vào khái niệm tử vong của tinh giới, thì đúng là sẽ trở thành bộ dạng thế giới mà cha xứ hy vọng nhìn thấy. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định, mối đe dọa từ cha xứ ông Mười. Sau khi đối phó với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, lập tức an bài lão già này, thậm chí xếp trước cả việc an bài Nguyên Chi Long. Nhưng Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề khác, đó là sau khi đối chiến với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, liệu vực sâu có thể xâm nhập mạnh hơn không? Đến lúc đó, có lẽ sẽ không còn thời gian an bài cha xứ. Cùng với việc lần này đối phó áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cha xứ lại dễ dàng đồng ý cùng tiến hành thao tác công chứng. Điều này rõ ràng đại biểu, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có thứ mà cha xứ cần, nhưng lão lại không thể trực tiếp đi, cần đảm bảo Chí Cao Giả không có mặt ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thì mới có thể đi. Đó là bởi vì, nếu bị Chí Cao Giả nhìn thấy cha xứ, ban đầu chi tử này sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Tình huống hiện tại là, với sự hiểu biết của Tô Hiểu về cha xứ, lão già này rất có thể sẽ đi tìm áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hợp tác, sau đó lợi dụng lúc áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hỗn loạn để đoạt lấy thứ cần thiết. Tô Hiểu lấy máy truyền tin ra, thử bấm. Kết quả, máy truyền tin truyền đến âm thanh nhiễu. Loại máy truyền tin này do bố Ung chế tạo, chỉ có một khả năng xảy ra tình huống này, đối phương đã phá hủy máy truyền tin tương ứng ở đầu bên kia. Rất tốt. Lần này không cần phân trước sau để đối phó nữa. Cùng với quyết chiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cũng là lúc cùng cha xứ thanh toán nợ cũ triệt để. Bất quá, với mức độ khó giết của cha xứ, chắc chắn là tìm cách trục xuất, chứ không phải đánh chết. Ít nhất, trong việc đối phó với vực sâu chi chủ và trận quyết chiến cuối cùng, không thể để lão già này ở bên cạnh nhìn trộm. Trời biết lão già này sẽ mưu tính ra kế hoạch gì. Ngay cả khi lão già này bị trục xuất sau có một phần ngàn xác suất trở về tinh giới, thì đại cục đã định. Hơn nữa, huy chương tinh hồng cuối cùng cũng có chỗ dùng. Tô Hiểu đã giết cha xứ không chỉ một lần. Cha xứ sẽ rơi ra rương báu tinh hồng. Nếu vừa giết chết vừa trục xuất lão, có xác suất không thấp sẽ rơi ra rương báu của chính lão. Huy chương tinh hồng, vật phẩm giết chóc có thể sử dụng đối với mục tiêu phe lạc viên, từ đó đánh dấu mục tiêu này trong 24 giờ. Sau khi thành công đánh chết mục tiêu đã đánh dấu, sẽ 100% thu hoạch được rương báu tinh hồng trầm hậu. Huy chương tinh hồng này không thể sử dụng đối với liệp sát giả, khế ước giả, chức công giả của luân hồi lạc viên. Tô Hiểu không phải vì gần đây nâng cấp thuộc tính cơ thể vô thượng đến mức nghèo quá, thêm vào đó, sản lượng của hắc phong thụ bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh làm cho bán không tốt, nên ngược lại để mắt đến cha xứ giàu đến chảy mỡ. Đây là sự lựa chọn sau khi thực hiện chuyển hóa đối địch thông qua công thức diệt pháp. Nếu cha xứ biết, Tô Hiểu muốn đối phó với lão, lão sẽ cười với vẻ tự ái kèm theo vài phần thông dong, bởi vì lão không kiêng kỵ chuyện này. Nhưng nếu cha xứ biết, Tô Hiểu là vì gần đây nghèo quá mà để mắt đến lão, nụ cười trên mặt cha xứ sẽ lập tức biến mất. Và bắt đầu cân nhắc liệu có từ bỏ tất cả kế hoạch hiện tại hay không, cho dù sẽ khiến ban đầu chi tử phản phệ nhất định, cũng lập tức biến mất. Bởi vì, khi đối thủ cũ này nghèo đến mức rút đau, thật sự không phải chuyện đùa. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là xác định tình hình công chứng hư không hiện tại. Không thể nghe một phía lời nói từ cha xứ, người đã là tử địch. Toàn bộ hư không hiện tại đều bị hư không chi thụ tiến hành công chứng, lại còn hạn chế về chiến lực ở mức cao nhất của cảnh giới vô thượng. Lần công chứng tưởng như vô lý này lại đại biểu một chuyện, liệu vượt sâu đại kiếp có sắp đến không? Hư không chi thụ mới đưa ra mức độ công chứng như vậy. Phía dưới cùng của tinh giới là hiện thế, còn dưới hiện thế là năng lượng vượt sâu đậm đặc. Lớp nguyên tố ở tinh giới này rất mỏng, nếu hiện thế xuất hiện lực lượng siêu phàm, chắc chắn sẽ làm chấn động lớp nguyên tố mỏng manh này. Khi đó, nếu lực lượng vượt sâu tràn ra, cục diện sẽ không thể cứu vãn. Tinh giới đương nhiên có khả năng thích ứng. Trong quá trình thích ứng kéo dài, hiện thế gần như không thể sản sinh lực lượng siêu phàm tự nhiên. Đây là lựa chọn sau hàng ức vạn năm tiến hóa của tinh giới. Càng đi lên trên, áp chế lực lượng siêu phàm càng yếu. Đến khoảng thế giới nguyên sinh ngũ giai, áp chế sự diễn hóa của lực lượng siêu phàm sẽ biến mất. ở đỉnh cao nhất không phải là hư không, mà là nơi khởi đầu và kết thúc, đây mới là đỉnh cao thực sự của tinh giới. Dưới nơi khởi đầu và kết thúc là hư không, và thấp hơn một chút là các giới siêu thoát lớn. Vạn tộc giới đương nhiên cũng nằm trong số đó. Thấy vậy, Tô Hiểu thử hỏi Luân Hồi Lạc Viên về tình hình công chứng của vạn tộc giới. Hỏi các giới siêu thoát khác, hắn chưa chắc đã được thông tin, nhưng vạn tộc giới thì chắc chắn là được. Nhắc nhở, vạn tộc giới hiện đang trong giai đoạn công chứng trước cuộc chiến thụ hư không. Vạn tộc giới vốn được Luân Hồi Lạc Viên công chứng. Tình hình công chứng hiện tại rõ ràng cho thấy một điều, đại kiếp vực sâu sắp mở ra trong tương lai không xa. Tô Hiểu đi đến trước tỉnh lại chi bia, xem xét không gian cất giữ của đội. Đầu tiên, hắn lấy Trảm Long Thiểm đã hoàn thành khảm nạm ra, xem xét thuộc tính của nó, Trảm Long Thiểm O18. Phẩm chất, Luân Hồi cấp, nhị chi vị. Hiệu quả tối thượng phong nhận 1, không thay đổi. Hiệu quả tối thượng phong nhận 2, ma nhận, hạch tâm chủ động. Sau khi kích hoạt linh ma của nhận, khi vũ khí này công kích đơn vị địch có sinh mệnh bản nguyên lực đạt 25% hoặc dưới 25%, có thể trảm sát đơn vị này. Nhắc nhở, vì ngươi nắm giữ lực lượng tuyệt đối xuyên thấu nhân quả, có đặc tính xuyên thấu hạch tâm sinh mệnh. Đặc tính này có nghĩa là, khi số lượng hạch tâm sinh mệnh của kẻ địch bằng hoặc nhỏ hơn 25%, sẽ nằm trong phạm vi ngươi có thể trảm sát. Hiệu quả cường hóa, cực chi phong nhận, bị động. Không thay đổi. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Bảo thạch tinh giới, bảo thạch luân hồi cấp đã nâng cấp khả năng ma nhận lên tầm cao mới. Điểm số, 3.000 điểm, vũ khí luân hồi cấp có điểm từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm tận vạn ngàn kẻ địch, diệt hồn đoạt phách, dẹp yên vực sâu cực ám. Sự nâng cấp của ma nhận đã đưa Trảm Long Thiểm lên vị trí thứ hai trong luân hồi cấp. Bản chất của nó không thay đổi, nhưng cường độ trảm sát được tăng cường hơn nữa, hay nói cách khác, dựa trên hệ thống năng lực hiện tại của Tô Hiểu, khả năng trảm sát được phát huy đến cực hạn. Giả sử kẻ địch có 10 viên hạch mệnh. Ban đầu, ma nhận yêu cầu phải phá hủy toàn bộ 10 viên hạch mệnh, sau đó khi giá trị sinh mệnh của kẻ địch dưới 30% mới có thể trảm sát chỉ với một nhát dao. Hiện tại thì khác. Nếu kẻ địch có 10 viên hạch mệnh, khi số hạch mệnh chỉ còn 2 viên, kẻ địch sẽ chính thức bước vào phạm vi trảm sát. Đồng thời, khi số lượng hạch mệnh của kẻ địch nhiều hơn, khả năng này lại hoàn toàn khác. Số lượng hạch mệnh của hậu duệ vực sâu thường không nhiều, ngư gia là một ngoại lệ trong số đó. Điều này khiến người ta lầm tưởng rằng số lượng hạch mệnh của hệ vực sâu không nhiều, nhưng thực tế là sai lầm. Số lượng hạch mệnh ít của hậu duệ vực sâu là do huy chương nguyên thủy tộc. Căn nguyên bất tử bất diệt của họ. Gây ra, không liên quan đến hệ vực sâu nói chung. Mọi thứ đều có cái giá, số lượng hạch mệnh ít là cái giá tương ứng với khả năng bất tử bất diệt do huy chương nguyên thủy tộc mang lại. Cần phải hiểu rõ một điểm là, hậu duệ vực sâu chỉ là một nhánh trong hệ thống khổng lồ của hệ vực sâu. Ngược lại, số lượng hạch mệnh của hệ vực sâu cường đại là vô cùng lớn, đặc biệt là loại tồn tại vực sâu thượng cổ có hình thể cực kỳ lớn. Về các chủ vực sâu đương đại thì càng không cần phải nói. Dù là đối mặt với những tồn tại vực sâu thượng cổ có hình thể cực kỳ lớn tiếp theo, hay là quyết chiến với chủ vực sâu, ma nhận hiện tại đều là quan trọng nhất. Phạm vi trảm sát của ma nhận chắc chắn được hỗ trợ bởi cường độ linh ma. Hiện tại, cường độ linh ma 6.605 điểm nhìn có vẻ đã đủ, nhưng muốn trảm sát đối tượng ở cấp bậc chủ vực sâu thì chưa ổn thỏa. May mắn thay, thiên phú diệt pháp hiện tại Liệp Ảnh có thể sản xuất kết tinh hồn năng, giúp cho linh ma thức tỉnh, LVS có khả năng được tăng cường hơn nữa. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong các năng lực hệ diệt pháp của mình, giới hạn trên cao nhất không phải là Thanh Ảnh Vương và Đoạn Hồn Ảnh. Hai năng lực này đúng là đại chiêu, nhưng cường độ bản thân đã rất cao, khả năng tiếp tục nâng cấp không lớn. Hiện tại, những năng lực có thể cảm nhận được giới hạn trên đặc biệt cao lần lượt là Thanh Cương Ảnh và Linh Ma Thức Tỉnh. Ngoài ra, còn có một loại năng lực dù giới hạn trên bình thường, nhưng lại rất có địa vị, đó chính là lực lượng thích ứng. Lực lượng thích ứng, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng. Nhắc nhở, thể phách hiện tại của ngươi đã có kháng tính chân thực. Năng lực này là sự tăng thêm đặc tính bên ngoài kháng tính chân thực, khác với kháng tính chân thực mà thể phách của ngươi tự có. Nó có xu hướng hình thành một hộ thuẫn vô hình có kháng tính chân thực. Cần hoàn thành chuyển hóa tương ứng, năng lực này mới có thể tiếp tục có hiệu lực và sẽ tiến hành thay đổi thích ứng dựa trên tình hình hiện tại của ngươi. Trước đây, Tô Hiểu đã cảm thấy năng lực này sử dụng rất tốt. Dù đối mặt với loại kẻ địch nào, kháng tính chân thực không nhiều này vĩnh viễn là rào chắn cuối cùng. So với kháng tính chân thực do thể lực vô thượng mang lại, hai loại tăng thêm nhìn có vẻ giống nhau, nhưng thực chất không phải. Lực lượng thích ứng chỉ có thể mang lại một loại kháng tính chân thực, ví dụ như kháng tính chân thực bóng tối, kháng tính chân thực rực viêm. Thể lực vô thượng mang lại tăng trưởng toàn thuộc tính kháng tính chân thực, gọi tắt là toàn kháng tính chân thực. Sự tăng thêm do lực lượng thích ứng trước đây mang lại giống như đặc tính trang bị, như thể tạo thành một hộ thuẫn vô hình. Hộ thuẫn này có kháng tính chân thực nhất định. Đồng thời, một khi hoàn thành thích ứng, ví dụ đặc tính thích ứng là ám, kẻ địch là hệ ám và hỏa, thì sẽ không có kháng tính chân thực đối với hỏa. Tô Hiểu chọn chuyển hóa lực lượng thích ứng. Một luồng lực lượng ban đầu bám trên bề mặt cơ thể bắt đầu dần dần bị cơ thể hấp thụ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành lực lượng của bản thân. Lực lượng thích ứng, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi ngươi bước vào trạng thái chiến đấu, sẽ tăng 10% toàn kháng tính chân thực hiện tại. Nhắc nhở, năng lực này có thể tiêu hao kết tinh hồn năng để tiến hành nâng cấp. Việc nâng cấp thực sự không tệ. Cường độ của năng lực này tự nó đã hiển hiện, đây cơ bản là một năng lực siêu cấp ở giai đoạn cuối. Thêm nữa, nó thực sự rất thích ứng, và toàn kháng tính chân thực của Tô Hiểu hiện tại đã tăng lên, sự tăng trưởng do thuộc tính thể lực vô thượng mang lại vẫn rất mạnh mẽ. Tấn công và phòng thủ vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại đối lập lẫn nhau. Ở cấp thấp, phán định tấn công thông thường đối đầu với lực phòng thủ. Ở giai đoạn giữa là các loại tấn công đặc tính đối đầu với lực phòng thủ cơ thể. Đến giai đoạn tuyệt cường, chí cường thì là các loại tấn công mạnh mẽ như đặc tính thần tính, đặc tính vực sâu, đối đầu với miễn trừ mọi tổn thương ở cấp độ phòng thủ cơ thể. Đặt toàn kháng tính chân thực và cấp độ phòng thủ cơ thể cực cảnh cùng nhau, hai loại phòng thủ cấp độ cao nhất, một là phòng thủ cơ thể, một là kháng tính cơ thể, nói chung là ổn thỏa nhất. Tô Hiểu lấy ra một tấm bia cao hơn 7 mét, toàn thân màu lam trong suốt từ không gian cất giữ của đội. Đây chính là tỉnh lại chi bia thượng cổ giao dịch từ hội thương tinh linh. Hai tòa tỉnh lại chi bia đứng cạnh nhau, có thể thấy rõ đặc điểm của thời đại. Tỉnh lại chi bia của kỷ nguyên hiện tại có nhiều năng lực hệ chiến đấu hơn, ví dụ như Thanh Cương Ảnh và Thanh Ảnh Vương, rõ ràng thiên về chiến đấu hơn so với thời thượng cổ. Thanh Ảnh Vương thời thượng cổ là một hệ thống nhánh khổng lồ, đặc tính tấn công kém xa so với đương đại. Đồng thời, nguy hiểm khi nắm giữ lại thấp hơn rất nhiều. Hoặc giả nói, trên thượng cổ tỉnh lại chi bia sở hữu năng lực cốt lõi của hệ thống diệt pháp đều là hy sinh giới hạn uy lực của những năng lực diệt pháp hệ này, từ đó giảm thiểu nguy hiểm khi nắm giữ. Như vậy xem ra, phe diệt pháp thời thượng cổ hẳn là một thế lực lớn, thành viên không thiếu, không giống thời đại diệt pháp kỷ nguyên này, thành viên chủ yếu cùng kỳ rất ít khi vượt quá 10 người. Điều này đối ứng với những ghi chép mà ta đã từng xem qua, thời thượng cổ, phe diệt pháp vẫn luôn áp chế phe thi pháp. Năng lực cốt lõi vẫn là hệ thống diệt pháp đương đại mạnh hơn. Tuy nhiên, Tô Hiểu phát hiện mấy loại năng lực cấp cao nhất trên đỉnh thượng cổ tỉnh lại chi bia lại rất mạnh. Nguyên nhân là những năng lực diệt pháp này được chuẩn bị cho những diệt pháp giả hệ cực cảnh. Ví dụ như Long Ảnh Thiểm ở đây, so với Long Ảnh Thiểm của thời đại hiện tại, Long Ảnh Thiểm của thời đại hiện tại đã bị suy yếu đi mấy cấp bậc. Nghĩ lại cũng đúng, các diệt pháp giả kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai rất khó trở thành hệ cực cảnh, diệt pháp giả sơ đại là một ví dụ không thể sao chép. Như vậy, việc giảm thiểu điều kiện tiên quyết để nắm giữ Long Ảnh Thiểm tự nhiên cũng sẽ dẫn đến cường độ của năng lực này giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, sau khi được đơn giản hóa đến cực hạn, có thể nắm giữ ngay từ giai đoạn đầu và giữa. Về phần Long Ảnh Thiểm hoàn chỉnh mạnh đến đâu, kỷ nguyên thứ hai quá khó để phát triển hệ cực cảnh, Long Ảnh Thiểm hoàn chỉnh có mạnh đến đâu cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới, bản đầy đủ của Long Ảnh Thiểm được ghi chép trên truyền thừa chi bia. Truyền thừa chi bia này đã hoàn toàn vỡ nát sau trận huyết chiến kinh thiên động địa đó. Tô Hiểu một tay ấn lên thượng cổ tỉnh lại chi bia, thử cùng hưởng ứng năng lực Long Ảnh Thiểm được khắc trên đó. Năng lực này thời thượng cổ được gọi là tuyệt giới. Cảnh cáo, nếu hoàn thành lần tấn thăng năng lực Long Ảnh Thiểm này, khi năng lực này phát động sẽ có gánh nặng cơ thể rất lớn. Có tiến hành lần tấn thăng này hay không? Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. Hắn bắt đầu cảm nhận rõ ràng năng lực Long Ảnh Thiểm mà mình đang nắm giữ đang mạnh lên thêm một bước. Cảm giác này giống như trước đây hắn nắm giữ là bản cắt giảm Long Ảnh Thiểm, hiện tại đang nhanh chóng hoàn thiện. 3 giờ sau, Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân trước thượng cổ tỉnh lại chi bia mở hai mắt. Hắn kiểm tra năng lực Long Ảnh Thiểm đã được tăng lên, rồi từ không gian chứa đồ lấy ra 34 viên kết tinh hồn năng còn lại để tăng lên Long Ảnh Thiểm. Ban đầu, tăng lên một lần Long Ảnh Thiểm cần tiêu hao 2 viên kết tinh hồn năng, hiện tại tăng lên thành 5 viên một lần. Hắn lựa chọn tiếp tục, hơn nữa là đưa cấp năng lực này tăng lên đến cực hạn, hoặc là tiêu hao hết tất cả kết tinh hồn năng hiện có. Quá trình tăng lên bắt đầu, Long Ảnh Thiểm vừa mới tiến cấp thành hoàn chỉnh thể bắt đầu được tăng lên thêm một bước. Hiện tại đã là giai đoạn cuối cùng, tất nhiên phải tập trung tài nguyên để kéo căng một loại năng lực, làm cho nó hiển lộ hình thái chung cực. Chia đều ân huệ là phương thức phát triển giai đoạn trung và cuối. Lần tăng lên đầu tiên hoàn chỉnh, lần thứ hai và lần thứ ba tăng lên cũng rất thuận lợi. Đây là điểm khác biệt giữa hệ thống diệt pháp kỷ nguyên thượng cổ và hiện tại, cần phải có thể phách đủ mạnh mới có tư cách nắm giữ. Để đối phó, sẽ không đến mức bị đưa vào giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tiến hành lần tăng lên thứ tư, nhắc nhở xuất hiện. Cảnh cáo, nếu tiếp tục tăng lên long ảnh thiểm, sẽ tăng lên hơn 10 lần tiêu hao năng lượng cơ thể. Năng lượng cơ thể đủ nhiều, tăng lên hơn 10 lần tiêu hao cũng có thể chịu được. Tiếp tục tăng lên lần thứ 5. Cảnh cáo, nếu tiếp tục tăng lên long ảnh thiểm, sẽ trên cơ sở hiện tại, tăng lên thêm hơn 100 lần tiêu hao năng lượng cơ thể. Vẫn là câu nói đó, năng lượng cơ thể đủ, cường độ của long ảnh thiểm cứ việc kéo căng. Bắt đầu lần tăng lên thứ 6. Cảnh cáo, nếu tiếp tục tăng lên long ảnh thiểm, tiêu hao năng lực này sẽ trực tiếp liên quan đến mức độ mạnh mẽ của bản thân ngươi, từ đó tiêu hao phần trăm giá trị pháp lực hiện tại. Ngươi cần thận trọng cân nhắc, có tiến hành lần tăng lên này hay không? Nhắc nhở, nếu tiến hành lần tăng lên này, năng lực long ảnh thiểm sẽ đạt đến cường độ cực hạn. Sự việc đã đến nước này, đương nhiên tiếp tục. Một loại năng lực đủ mạnh, cho dù tiêu hao 1/10 năng lượng cơ thể mỗi lần sử dụng, thậm chí nhiều hơn, cũng đáng. Cùng với lần tăng lên thứ 6 bắt đầu, bên tai Tô Hiểu vang lên tiếng oanh minh, cả người hắn như xuyên qua tinh giới, tiến vào một vị diện chưa từng có trước đây. Ở đây có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng tầm nhìn chỉ có hai màu trắng đen. Một giây sau, hắn bỗng nhiên đặt mình vào bóng tối, rồi xuyên qua bóng tối này, lại tiến vào thế giới chỉ có hai màu trắng đen kia. Con người Tô Hiểu mở to, hắn vẫn ngồi khoanh chân trước tỉnh lại chi bia, mở danh sách kỹ năng, xem xét năng lực long ảnh thiểm sau khi tăng lên. Long ảnh thiểm, LVS, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể trong nháy mắt xuyên qua khu vực tinh giới, khu vực vượt sâu, khu vực nguyên tố, di chuyển khoảng cách 300 mét, có thể tự do lựa chọn trong khoảng từ 0 đến 300 mét. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của long ảnh thiểm là 30 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm, cần tiêu hao 10% năng lượng thanh ảnh vương, tức là 3.842 điểm năng lượng thanh ảnh vương. Nhắc nhở, sau khi xuyên qua khu vực tinh giới, khu vực vượt sâu, khu vực nguyên tố, tiến vào trạng thái vô giới, có thể duy trì 0.0118 giây, căn cứ vào ý muốn của người sử dụng quyết định thời gian duy trì trạng thái xuyên qua. Trừ khi kẻ địch cũng tiến vào vô giới, nếu không trong lúc duy trì trạng thái vô giới, người sẽ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ đòn tấn công nào. Nhắc nhở, người tiêu hao năng lượng thanh ảnh vương càng nhiều mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm, thời gian người có thể duy trì trạng thái vô giới sẽ càng dài. Trọng điểm của năng lực này là có thể xuyên qua khu vực tinh giới, khu vực vượt sâu, khu vực nguyên tố, tiến vào trạng thái vô giới để né tránh đòn tấn công, điều này cực kỳ mạnh mẽ. Trên thượng cổ tỉnh lại chi bia, ngoài long ảnh thiểm, còn có mấy loại năng lực cao nhất mà diệt pháp giả hệ cực cảnh khác có thể nắm giữ, lần lượt là ma linh tỉnh lại hoàn chỉnh thể, ma linh cuồng nộ. Ma linh tỉnh lại, LVS, kỹ năng đặc biệt. Hiệu quả bị động, hoàn toàn giải phóng ma linh trong trảm long thiểm. Trong 30 giây tiếp theo, ma linh sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong thời gian này, nếu tấn công sinh vật vượt sâu bất diệt tính có giá trị sinh mạng thấp hơn 30%, ma linh sẽ nuốt chửng toàn bộ sức mạnh bản nguyên của sinh vật vượt sâu này, từ đó phong ấn trong trảm long thiểm. Còn ma linh cuồng nộ là phiên bản tăng cường của ma linh tỉnh lại. Cường độ cũng không cao hơn ma linh tỉnh lại nhiều lắm, đại khái cao hơn 15%. Chỉ có thể nói, diệt pháp giả đời trước cải tiến ma linh cuồng nộ thành ma linh tỉnh lại quả thật mạnh mẽ đến bất thường. Còn một loại năng lực diệt pháp hệ cực cảnh khác mà Tô Hiểu rất muốn nắm giữ. Chỉ có điều, năng lực này yêu cầu một loại bí bảo tên là Cộng Minh Ấn Phù làm điều kiện tiên quyết để nắm giữ. Tạm thời không có nơi nào để tìm kiếm, chỉ có thể tiếp theo dùng thông hiểu chi nhãn thử xem sao. Sau khi tăng lên các loại năng lực, Tô Hiểu minh tưởng mấy giờ rồi đi thẳng đến sân thí luyện, tiến đến chúng sinh chi địa. Tầng 10. Năm ngày sau, Tô Hiểu kéo lê thân thể mệt mỏi trở về căn phòng chuyên thuộc. Hắn nhận lấy tờ báo hư không mà Ba Ha đưa tới. Tiêu đề trên đó vẫn là việc hắn 3 ngày trước, thông qua tộc vũ tuyên truyền, diệt pháp giả Kukulin Bikweya sẽ trong mấy ngày tới hủy diệt tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Sở dĩ làm như vậy là để cảnh cáo tất cả các thế lực trong tinh giới một điều, mấy ngày tới, bất kỳ ai dám tiếp tục lưu lại tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, dù có phải thi pháp giả hay không, đều là kẻ địch, sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Thêm nữa, lần này tuyệt đối không phải loại tấn công lén lút, mà là muốn quang minh chính đại giết đến tận cửa. Như vậy, về khí thế tuyệt đối áp đảo kẻ địch. Thêm vào đó sẽ xuất hiện một lượng lớn nhiệm vụ treo thưởng, một mũi tên trúng hai đích. Hiện tại, tầm mắt của tất cả các thế lực lớn trong tinh giới đều tập trung vào tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, mà tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật lại cực kỳ im lặng, bởi vì bá chủ hư không này biết, diệt pháp giả thật sự sẽ đến. Vứt tờ nhật báo hư không, Tô Hiểu đi đến bên giường nằm xuống ngủ ngay. Khi hắn tỉnh lại và rửa mặt hoàn chỉnh, trạng thái cả người đạt đến đỉnh phong. Hắn vẫn như mọi khi, cùng Bô Bu Un, Ba Ha, Benny thưởng thức bữa sáng. Ăn sáng xong thông dong, hắn đi đến phòng thí nghiệm luyện kim. Nơi đây truyền tống trận giới cấp đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã đến lúc tính sổ nợ cũ với tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Ngày xưa thật không ngờ, có thể một mình đơn đấu cả tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu thật sự có thực lực này. Đây chính là sức hấp dẫn của việc không ngừng leo lên đỉnh phong. Tô Hiểu đứng lên đài truyền tống. Lần này, A Mổ vắng mặt vì vẫn còn ở cận khu vực sâu. May mắn, ác nữ vực sâu đã liên lạc hai ngày trước. Qua ngôn ngữ, không còn chút cảm giác nào cho thấy A Mổ sẽ chết tại cận khu vực sâu. Nguyên nhân là, mức độ nguy hiểm của cận khu vực sâu không thể sánh bằng khi thực sự tiến vào vực sâu. Hơn nữa, A Mổ không đến cận khu vực sâu để đại sát tứ phương, và cũng không thể làm được điều đó. Đúng là A Mổ có nguyên tội bạo thực, nhưng chưa đến mức có thể đại sát tứ phương ở đây. Quan trọng hơn, việc A Mổ tiến vào trạng thái cách ly cộng hưởng với nguyên tội bạo thực đã khiến nó không khác biệt quá nhiều so với cư dân bản địa nơi đây, vì vậy sẽ không bị vây công. Sau khi đến cận khu vực sâu, A Mổ chỉ làm một việc duy nhất, ăn ngấu nghiến năng lượng vực sâu tinh khiết nhất. Điều này thậm chí khiến Ô Sàng Hắc Ám cảm thấy kinh ngạc và cho rằng diệt pháp giả ở tinh giới đã ngược đãi chiến ngưu bạo thực này, xem ra đứa trẻ đói đến mức không ngừng ăn một khắc nào. Sau khi cuồng huyễn năng lượng vực sâu tinh khiết nhất, A Mổ cũng không ngốc. Nó di chuyển vào khu vực được bao phủ bởi Ô Sàng Hắc Ám. Sau khi giữ khoảng cách kính sợ đủ với tồn tại mạnh mẽ là Ô Sàng Hắc Ám, nó nằm xuống trong bóng tối và bắt đầu tiêu hóa. Cận khu vực sâu không hoàn toàn tĩnh lặng. Sinh vật hắc ám, thậm chí sinh vật vực sâu thường xuyên xảy ra chiến đấu. A Mổ hóa thân thành công nhân quét đường của cận khu vực sâu. Nó không giao chiến với các sinh vật vực sâu đó. Nó chỉ chịu trách nhiệm ở hai bên, thậm chí nhiều mặt trận, sau khi chiến đấu kết thúc, nó sẽ nuốt trọn xác chết và hài cốt của sinh vật vực sâu để lại. Điều này khiến ác nữ vực sâu cũng phải im lặng. Lần trước, nó đã nghĩ rằng con ngưu thiết huyết hung ác này đến vực sâu để liều chết rèn luyện. Kết quả nhìn xem, hảo hảo, đây là đến để kiểm tra giới hạn sức ăn của nguyên tội bạo thực đây mà. A Mổ tuy có chút ngốc nghếch, nhưng không ngu xuẩn. Đương nhiên chưa từng nghĩ đến việc có thể đến đây đại sát tứ phương. Hơn nữa, phương thức trở nên mạnh mẽ của nó chính là ăn, ăn, ăn. Không ngừng ăn sinh vật vượt sâu. Nếu không phải vượt sâu quá nguy hiểm, nó đã theo lão đại của mình rồi. Lão đại của nó đại sát tứ phương ở phía trước, nó thì cuồng huyễn ngấu nghiến ở phía sau. Có thể nói là tận dụng tài nguyên đến cực điểm sau khi bị đánh chết. Thực ra, lần này A Mổ đến cận khu vực sâu không chỉ để tìm cơ hội ăn, ăn, ăn. Mục đích thực sự là thông qua môi trường vực sâu ở đây, đánh thức thêm sức mạnh nguyên tội bạo thực của chính mình. Chỉ ở vùng đất cực tối này mới có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, lần này đến tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, quả thực không có quá nhiều nhiệm vụ cho A Mổ. Tiếp theo, khi có thể xảy ra tai ương vực sâu, A Mổ mới là một trong những vị trí xe cứu vãn chủ chốt của đội. Không nói gì khác, A Mổ rất có thể trở thành vị cứu tinh của một số thế giới. Những thứ nguy hiểm đến từ vực sâu, có tính ăn mòn và lây lan mạnh mẽ, chỉ cần có đặc tính sống, A Mổ có thể huyễn trong vài miếng, không cần xử lý thêm gì cả. Lần này đến tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, ban đầu nói là Cây Sa và cha sứ phụ trách đưa tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp vào trạng thái công chứng. Hiện tại, cây cối hư không đã công chứng toàn bộ hư không, hợp tác ngày xưa tự nhiên kết thúc. Vì vậy, Tô Hiểu và Cây Sa đã định lại nội dung hợp tác. Tô Hiểu phụ trách tấn công trực diện, Cây Sa phụ trách tìm vị trí kho báu hạt nhân của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp và mở cánh cửa kho báu được cho là vĩnh viễn không thể phá giải. Hai bên vẫn chia đôi. Về điều này, Tô Hiểu cảm thấy không lỗ chút nào. Khi hắn chiến đấu với các thuộc pháp giả, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ đột nhập cấp cao đục nước béo cò. Kho báu hạt nhân của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp có lẽ sẽ không thất thủ, nhưng vô số kho báu thứ cấp chắc chắn sẽ bị cướp sạch. Có Cây Sa ở đây, không dám hứa chắc điều khác. Nhưng những kho báu thứ cấp này chắc chắn sẽ bị hắn cướp sạch trước một bước, sau đó chia 5 năm sổ sách với Tô Hiểu. Theo phong cách hành sự của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, hẳn là bên trong kho báu hạt nhân đã thiết lập thuật thức tự hủy. Khi xác định thua không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lúc kho báu hạt nhân này hoàn toàn bị hủy diệt. Đến lúc đó sẽ không có một chút lợi nhuận nào. Bố bố Un, Ba Ha, Benny thì thẳng tiến đến đình viện Hắc Phong nơi có cây Hắc Phong. Chúng làm thế nào để lấy đi cây Hắc Phong đó, chúng biết rất rõ. Dù sao trong nhà cũng có một gốc. Dưới chân, đồ truyền tống giới cấp tỏa sáng. Nhiệm vụ tiếp theo của Tô Hiểu trở nên vô cùng đơn giản, dệt hết tất cả các thuật pháp giả mà hắn nhìn thấy. Giờ khắc này, tinh cầu Vĩnh Hằng thuật pháp. Vốn là thời tiết trời quang mây tạnh, nhưng mặt trời trên bầu trời lại u ám, như thể bị che bởi một lớp kính mờ. Thư viện hư không vĩ đại yên tĩnh, rộng lớn, người đến người đi, vẫn nhộn nhịp như ngày xưa. Các thuật pháp giả cấp thấp bên trong không cảm thấy bối rối trước tin tức diệt pháp giả sắp tấn công. Đã là vì vẫn luôn là lực lượng bá chủ của tinh giới, và cũng vì tầng lớp cao của phe phái bọn họ đều đã trấn an, cũng thông báo rằng đây kỳ thực là trao đổi lợi ích với các thế lực lớn, chứ không phải xung đột võ lực. đối với những lời đồn đại đáng sợ từ bên ngoài, các thuật pháp giả trung hạ cấp đã sớm quen. Từ đầu kỷ nguyên thứ hai, đã có đủ loại tin đồn về tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp sắp suy vong, hoặc bị các thế lực lớn vây công. Đối với điều này, các thuật pháp giả trung hạ cấp đều coi như trò cười mà nghe. Đỉnh của tháp siêu dẫn nguyên tố, mà đạo thạch lấp lánh ánh sáng nguyên tố. Từ trước đến nay, điều này đại diện cho sự phồn vinh và cường đại của tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp. Đứng trên sân thượng quảng trường phía nam của tháp siêu dẫn nguyên tố nhìn ra xa, có thể thấy hồ Nguyệt Bạc lung linh sóng nước ở xa, cùng với hòn đảo bị phong ấn giữa hồ. Tại quảng trường tinh thần ngay phía dưới tháp siêu dẫn nguyên tố, các thuật pháp giả đi ngang qua thần sắc ung dung. Hiu, mặc bộ tang phục màu xám, đang ngồi trước một pho tượng trên quảng trường. Pho tượng này mới được dựng lên không lâu, là pho tượng của ân sư của hắn, đại nhân linh hồn Erwin Hiu. Hiu trước đây quả thực tùy hứng, nhưng cũng không đến mức như hiện giờ, râu ria xồm xoàm sau khi say rượu, khóe mắt thâm quầng. Hắn cầm lấy bình rượu, ưng ực rót rượu vào miệng, nhưng ánh mắt chưa bao giờ kiên định đến thế. Hắn không biết giới hạn của mình ở đâu, nhưng tâm trả thù cho ân sư lại vô cùng kiên định. Dù nhất định là châu chấu đá xe, nhưng làm và không làm là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, là người của phe linh hồn, linh khổng có quá nhiều kỳ tích. Hắn bây giờ cần là thời gian. Một tiếng vang đối diện truyền đến. Khu vực này vốn đã từng chịu đựng một lần chấn động không gian kịch liệt. Tháp không gian một tiếng bành, kết cấu bên ngoài tan rã. Giờ khắc này sừng sững ở đó, giống như lõi táo bị gặm dở. Mảnh vỡ không gian bay tán loạn. Hiu, tỉnh rượu tại chỗ, thuận thế nhảy lùi lại. Bên cạnh hắn, phong vương tử hảo hữu của hắn, cũng thuận thế bay về phía sau. Bên cạnh hai người, là quả nữ vừa mới được giải thoát nghi ngờ, thành công ra tù không lâu, cùng với nữ thuật pháp giả tính cách yếu đuối Ivesa mà quả nữ bắt ép trên đường đến đây, nàng căn bản không quen biết. Tại sao quả nữ lại bắt Ivesa đến? Nguyên nhân là nàng cảm thấy bạn của mình sẽ rất đau buồn khi mất ân sư. Nếu mất một người quan trọng, vậy thì tìm một người quan trọng khác, ví dụ như vợ. Nàng vừa quan sát qua, Ivesa người đẹp dáng tốt, nói chuyện lại mềm mại nhẹ nhàng, vô cùng hoàn mỹ. Còn việc Hiu có thích hay không, Ivesa có nguyện ý hay không, điều này không phải là điều quả nữ cần cân nhắc. Dù sao, tâm ý của nàng đã hoàn thành rồi. Chỉ có thể nói, với chỉ số cảm xúc này của quả nữ, việc nàng bị nghi ngờ là nội gián và bị giam giữ lâu như vậy, quả thực không ngoan chút nào. Ivesa suýt chút nữa bị thổi bay, được quả nữ bế kiểu công chúa đỡ lấy. Ivesa, vốn đã ngơ ngác từ chuyện vừa rồi, giờ càng thêm ngơ ngác. Bốn người cùng với các thuật pháp giả xung quanh, đều đặc biệt cảnh giác nhìn về phía khu vực không gian nổ. Sương mù không gian vừa tan đi, huyết khí đỏ tươi bắt đầu lan tràn. Một số thuật pháp giả cấp thấp không kịp tránh xa, trong nháy mắt khi bị huyết khí đỏ tươi chạm vào, hét thảm thiết. Huyết nhục trong nháy mắt bốc hơi thành huyết khí, bị huyết khí đỏ tươi nuốt chửng, hóa thành bạch cốt còn chưa rơi xuống đất, liền bị huyết khí đỏ tươi ăn mòn hầu như không còn. Trên quảng trường tinh thần rộng lớn, trong một thời gian rất ngắn, mấy ngàn, không, hơn vạn thuật pháp giả tụ tập đến đây. Dù sao, không lâu trước đó nơi đây vừa bị tập kích, cả phòng ngự không gian lẫn nhân viên phòng giữ đều được tăng cường mấy lần. Dưới sự tụ tập của đám đông thuật pháp giả, hoặc đứng trên mặt đất đá, hoặc đứng trên đỉnh kiến trúc, huyết khí đỏ tươi lan tràn trên quảng trường tinh thần, cấu thành một con huyết thú khổng lồ. Con huyết thú này đang trong trạng thái ngủ đông. Miệng đầy răng nanh và răng nhọn, nó lộ ra nụ cười dữ tợn với đám đông thuật pháp giả. Từng luồng sương lạnh lan tỏa giữa những chiếc răng nanh và răng nhọn. Thấy con huyết thú này, đồng tử của Hiu nhanh chóng co lại, hàm răng nghiến ken két. Nhưng hắn không bị thù hận là mờ lý trí, mà phất tay một cái, ngọn lửa màu đen bao phủ phong vương tử, quả nữ, Ivesa ba người, khiến ba người truyền tống tức khắc đến trước tháp siêu dẫn nguyên tố rồi có lực lượng che chở. Đám người bên trong, một lão thi pháp giả ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn huyết thú phía trước, nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước, hắn giận dữ hét, tuyệt đối không thể lặp lại một lần nữa. Cú hét của lão thi pháp giả này khiến toàn bộ thi pháp giả trên quảng trường hành động. Một số người có khả năng cận chiến dứt khoát tiến lên chuẩn bị áp chế ở cự ly gần, trong khi phần lớn sử dụng các loại pháp hệ năng lực tấn công điên cuồng. Cuộc tấn công trước đó của Bạch Ngưu đã gây ra hậu quả khiến áo thuật vĩnh hằng tinh đau thấu tim gan. Huyết thú tiêu tán, Tô Hiểu tay cầm trường đao, nhìn những năng lực pháp hệ bao trùm xung quanh, cùng với những đợt lực lượng đột kích, hắn chỉ nâng trường đao lên, một đao hư trảm tới. Đông. Một tiếng vang vọng truyền đến. Trước nguyên tố siêu dẫn tháp, Phong Vương Tử, Ô Nha Nữ, Ivesa đều đau khổ che tay. Ivesa trợn trừng mắt, chứng kiến cảnh tượng như ác mộng, chỉ với một nhát chém xuống, toàn bộ thi pháp giả trên quảng trường trong nháy mắt hóa thành những hạt máu lớn bằng viên bi. Những hạt máu này rơi xuống đất rồi bật tung lên. Cảnh tượng tàn khốc nhưng hùng vĩ, sau đó máu tươi mới rơi xuống đất, nhuộm đỏ tinh thần quảng trường chỉ trong thoáng chốc. Phong Vương Tử quỳ một gối xuống đất, mắt muốn rách ra. Hắn vừa tận mắt nhìn thấy người chí hữu Hiêu của mình trong nháy mắt hóa thành những hạt máu lớn văng tứ tung. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, hắn đối mặt với chí hữu trong đám đông, nhìn thấy không phải sự sợ hãi cái chết, mà là sự thoải mái, cùng với việc nhớ lại câu nói mà đối phương từng nói, chúng ta thôn phệ nguyên tố tự nhiên như vậy, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, nhưng ta cũng chấp nhận. Dù sao, ta là một trong những người được lợi. Đông. Đứng trên quảng trường đỏ máu, Tô Hiểu nhìn về phía đại trung tháp đại bản doanh của phe linh hồn. Hắn lại lần nữa nâng trường đao trong tay lên. Cực nhận huyết lãng dũng. Một nhát chém ra, máu của pháp sư trên quảng trường trong nháy mắt bị hút khô. Đầu tiên là cực hạn áp súc rồi bám lên trường đao, cùng với nhát chém ra, hóa thành một đợt sóng máu hình quạt không ngừng mở rộng ra ngoài, đồng thời tốc độ ngày càng nhanh. Trong thời gian rất ngắn, nó đã sang bằng 1/3 đại bản doanh của phe linh hồn. Những thi pháp giả ở khu vực đó dù bay lên trời cũng sẽ bị dư uy của huyết lãng dũng xé nát, hóa thành mảnh vụn trở thành một phần của huyết lãng dũng. Một tiếng ầm vang, một hàng rào sóng dữ từ trên trời giáng xuống, ngăn cản huyết lãng dũng. Một thân ảnh mặc pháp bào màu xanh biển, râu quai nón, tướng mạo thô kệch, tai phải đeo chiếc khuyên tai vàng to bản, đứng giữa không trung, chính là một trong những đỉnh phong cường giả của áo thuật vĩnh hằng tinh, Nộ Hải Huns. Không ngờ, ngươi thật sự có gan đến. Nộ Hải Huns quan sát Tô Hiểu, trong mắt hắn ngoại trừ phẫn nộ, không còn gì khác. Hắn đương nhiên dám đến. Lẫm Phong Vương trông có vẻ ốm yếu đi tới từ con đường phía tây quảng trường. Đi theo sau hắn là một nam một nữ. Người đàn ông dáng vẻ thô cuồng, là cường giả của áo thuật vĩnh hằng tinh Hồng Sư Tử Khuê Lôi. Nữ thi pháp giả thì có mắt tím đậm, trang phục lộng lẫy, cũng là cường giả, tên là Thiên Khải Giả Galona. Phía sau Hồng Sư Tử và Thiên Khải Giả là toàn bộ cường giả và tuyệt cường thi pháp giả của áo thuật vĩnh hằng tinh. Còn những người yếu hơn chỉ có thể nhanh chóng chạy đến nguyên tố siêu dẫn tháp. Trực tiếp đến đây, ngay cả huyết khí của diệt pháp giả Kukulin Biquaya cũng không gánh nổi. Ngược lại, bên trong nguyên tố siêu dẫn tháp, những người làm phép này có thể tập trung lực lượng, khiến ma đạo thạch trên đỉnh nguyên tố siêu dẫn tháp phát ra công kích có uy lực không thể xem thường. Cùng lúc đó, giới vạn tộc thành Tinh Huy, trong đại sảnh nghị viện trú địa của tộc Hồn. Giới nữ vu, tộc Hồn, tộc Tinh, tộc Vũ, gia tộc Dơ Lây, thương hội địa tinh, tộc ma quỷ, tộc hải, những thế lực lớn có máu mặt trong tinh giới, tề tựu tại đại sảnh nghị viện này. Tộc trưởng gia tộc Dơ Lây An Điên, tộc trưởng tộc Vũ Vê Đúc, US, thậm chí là trưởng lão địa tinh Marabi Doherty, đều mang theo vài vị cao tầng và chủ tịch mới của thương hội địa tinh, đích thân đến tham dự nghị viện lần này. Nữ vu Nguyệt mang theo vài tên tâm phúc đến đây, không nghi ngờ gì đã nâng cao hàm lượng vàng của nghị viện lần này. Tộc hải tuy không còn vinh quang như xưa, thậm chí vì số lượng lớn tộc nhân bị vượt sâu xâm nhập sau, biến thành quái vật, nhưng lúc này cũng có một chỗ đứng trong giới vạn tộc. Do tai ương của tộc hải, mặc dù thực lực đã sa sút xuống tuyến hai, nhưng cũng được đặc biệt mời đến đây. Chúng hiểu rõ hơn khi bị vượt sâu xâm nhập, rốt cuộc phải chịu đựng những gì. Và nghị viện lần này chính là để thương nghị làm sao để vượt sâu xâm nhập đến muộn hơn, nếu có thể, thậm chí ngăn chặn vượt sâu xâm nhập. Điều kỳ lạ là tộc ác ma cũng tham gia nghị viện lần này, với tộc trưởng đương đại của tộc ác ma thượng vị ác ma Agam làm đại diện. Còn Quang Phong phía sau hắn, chỉ thiếu nước viết chữ không muốn tới lên mặt. Nói rõ hơn là không muốn cùng tộc trưởng tộc ác ma Agam cùng tới. Nghị viện vừa mới bắt đầu không lâu, tộc trưởng tộc Vũ Vê Đúc US đang phát biểu, đúng lúc này, bang một tiếng, cửa đại sảnh nghị viện bị đẩy ra. Những người có mặt đều là gia chủ hoặc phụ tá đắc lực của gia chủ, vì vậy không ai lớn tiếng quát mắng người xông vào. Tất cả đều biết, nhất định có chuyện lớn xảy ra, nếu không sẽ không ngắt lời một hội nghị quan trọng như vậy. Người đến thở hổn hển, nghiêm túc nói, vừa nhận được tin tức, diệt pháp giả Kukulin Biquaya, cô thân xâm nhập áo thuật vĩnh hằng tinh. Nghe lời này, dù những người có mặt đều là những nhân vật lớn, trong lòng cũng dấy lên sóng gió kinh hoàng. Một số phụ tá tộc trưởng có quyền cao chức trọng ngày xưa, càng không kìm được thấp giọng hô lên, những lời cửa miệng ngọa tàu tương ứng trong các tộc. Những tộc trưởng ngồi uy nghi trước mặt họ không trách mắng họ thiếu ổn trọng, bởi vì trong lòng vài vị tộc trưởng cũng đều kinh hô một tiếng, ngọa tàu, cái diệt pháp giả này. Chỉ là vì giữ thể diện và uy nghiêm bản thân, họ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trưởng lão địa tinh Marabi Doherty lấy ra một thiết bị chiếu hình. Giây tiếp theo, một bức hình ảnh được phóng ra, không phải là loại gián điệp mà thương hội địa tinh cài cắm trong áo thuật vĩnh hằng tinh. Các ngân hàng lớn và thương hội hàng đầu của tinh giới, ngân hàng hư không của áo thuật vĩnh hằng tinh và thương hội địa tinh, tất nhiên có giao thương qua lại. Rất nhanh, cảnh tượng trên tinh thần quảng trường của áo thuật vĩnh hằng tinh chiếu vào mắt gần 100 người trong đại sảnh nghị viện. Các nhân vật lớn của các tộc đều chăm chú nhìn vào hình chiếu, chờ đợi diễn biến cục diện. Không lạc quan. trưởng lão địa tinh Marabi Doherty mở miệng. Với tư cách là đỉnh phong cường giả có mặt, lời nói của hắn lập tức gây sự chú ý của các tộc trưởng lớn. Tại sao không lạc quan? Tộc trưởng tộc hồn, mặc áo bào đen, thân hình tiều tụy, nghiêm túc mở miệng. Tộc hồn đến giới vạn tộc thuộc về kiểu, miệng không biểu lộ gì, nhưng lại đặt cược tất cả của cả tộc. Đây chính là phong cách của tộc hồn, hoặc là cực kỳ hưng thịnh, hoặc là đắc tội bá chủ đương thời, bị chèn ép đến mức khổ sở. Chống đỡ. Ba đỉnh phong đối một người. Biquaya rất mạnh, nhưng cũng không dễ phá cục, huống hồ kia là ảo thuật vĩnh hằng tinh, nguyên tố siêu dẫn tháp vẫn sừng sững ở đó. Ba đỉnh phong. Không phải là Lẫm Phong Vương và Nộ Hải Hung sao, người còn lại là ai? Tộc trưởng tộc Vũ mở miệng. Cái lão gia hỏa đó. Trưởng lão địa tinh Marabi Doherty chỉ vào hình chiếu, một lão pháp sư mặc áo bào trắng, râu tóc bạc trắng. Đám người có mặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tỏ vẻ chưa từng thấy vị này. Đúng lúc này, nữ vu Nguyệt mở miệng, đôi mắt nữ vu của nàng dường như có thể nhìn rõ rất nhiều thứ, đây không phải là lực lượng đỉnh phong của hắn ở kỷ nguyên hiện tại. Quá xa xưa, hơn nữa hắn cũng không phải là cường giả của đại kỷ nguyên này. Thời thượng cổ. Trưởng lão địa tinh nghi vấn. Nữ vu Nguyệt tuy không mở miệng, nhưng cũng ngầm thừa nhận. Lúc này, trên tinh thần quảng trường của áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu bị ba đỉnh phong thi pháp giả vây quanh, hắn nhìn về phía lão pháp sư đứng trước nguyên tố siêu dẫn tháp. Chỉ lần đầu nhìn, hắn đã xác định một chuyện, đây không phải là thi pháp giả của kỷ nguyên hiện tại. Cái loại lực lượng ba động đó hoàn toàn khác, cổ xưa hơn, cũng lạc hậu hơn. Thêm nữa, khí tức của đối phương liên kết chặt chẽ với nguyên tố siêu dẫn tháp. Điều này khiến người ta liên tưởng đến mối quan hệ của người này với chí cao giả, có lẽ giống như người tùy tùng. Hay nói cách khác, lúc bấy giờ ở kỷ nguyên thứ hai, chí cao giả quyết định ra tay, thay đổi nhân quả của kỷ nguyên hiện tại, thêm nữa lựa chọn thi pháp giả, cũng không phải không thể có nguyên nhân là lão pháp sư này. Bởi vì, đây rất có thể là lão pháp sư đến từ thời thượng cổ, kỷ nguyên mà phe diệt pháp thịnh vượng, thi pháp giả không được chú ý, chỉ là không biết đối phương làm thế nào sống sót qua thảm họa nguyên tố. Tuy nhiên, có tiền lệ của các tổ tiên địa tinh, điều này kỳ thật cũng không đủ làm lạ. Cường giả thời thượng cổ Tô Hiểu đã thấy không ít, còn từng giết qua, ví dụ như một vị thần cũ nào đó. Còn ở thời thượng cổ, thi pháp giả được gọi là bí thuật sư, cũng gọi là bí thuật pháp sư. Mới đến kỷ nguyên thứ ba sơ kỳ mà thôi, sao lại có loại quái vật cấp cực cảnh này? Giám thủ giả trở thành hệ cực cảnh đều mạnh như quái vật vậy. Lão pháp sư bé ca cất giọng khang khang. Lời vừa nói ra, khiến thần nộ hải Huns biến sắc. Lão già này ngủ say quá lâu, quá mức làm người khác nhục chí. Quái vật. Suy cho cùng vẫn là đỉnh phong, chưa đặt chân vô thượng. Khí tràng thần nộ hải Huns bùng lên, ầm một tiếng, lĩnh vực nộ hải bao trùm nơi đây. Điều đáng ngạc nhiên là, ngay cả Lẫm Phong Vương và lão pháp sư mạnh hơn cũng không mở lĩnh vực, còn Tô Hiểu, đương nhiên cũng không. Toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh dường như đang ở dưới biển sâu, vô số bọt khí nổi lên. Ông một tiếng, từng tầng kết giới hiện lên ở xa, bao trùm những khu vực quan trọng như Hắc Phong Đình Viện, nguyên tố thấp địa. Điều này khiến các pháp sư có mặt thở phào nhẹ nhõm, họ đều đang chờ những kết giới kiên cố này, vốn chậm chạp khi khởi động vì lực phòng ngự và tiêu hao năng lượng đều được kéo căng. Điều khiến các pháp sư nằm mơ cũng không ngờ tới là Tô Hiểu không lập tức ra tay chiến đấu đỉnh phong, mà là vì hắn cũng đang đợi. Nơi đây cách Hắc Phong Đình Viện không quá xa, nếu hắn chiến đấu toàn lực, dư ba của trận chiến chắc chắn sẽ lan đến đó. Trọng lực đen kịt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trụ trọng lực dày trăm mét bao trùm Tô Hiểu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cái gai vàng sắc nhọn chọc thẳng vào mắt Tô Hiểu. Đó là vũ khí sắc bén cấu thành từ nguyên tố thổ, đòn tấn công này đến từ hiền giả pháp sư Cephilia, đệ tử của Lẫm Phong Vương. Hai bên đối mặt, trong mắt hiền giả pháp sư Cephilia không còn là hận ý và bất cam lần trước, mà là mê mang. Lần trước gặp mặt, Tô Hiểu đã mạnh hơn nàng, nhưng dù sao cũng chỉ là chí cường. Nhưng lần này, với tư cách chí cường đỉnh phong, Tô Hiểu lại dám đơn đấu toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh. Khoảnh khắc này, hiền giả pháp sư Cephilia còn mê mang hơn cả lúc bị gã đàn ông tồi nào đó bỏ rơi. Tuy nhiên, so với mê mang, sát ý của hiền giả pháp sư Cephilia càng mãnh liệt. Chỉ cần bao vây tiêu diệt tên diệt pháp giả này, đồng nghĩa với việc trừ bỏ tâm ma của nàng. Gần đây, việc nàng thôn phệ nguyên tố hiếm khi có cảm giác phản phệ, điều này rõ ràng là do bị đả kích khiến đạo tâm bất ổn. Rắc. Vũ khí nguyên tố thổ bị Tô Hiểu một tay nắm lấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, hơi thở của hiền giả pháp sư Cephilia nghẹn lại. Cảnh tượng này gợi lại ký ức, còn khắc cốt ghi tâm hơn cả việc trực tiếp bị hắn chém một đao. Trở về rồi, hoàn toàn trở về rồi. Nỗi sợ hãi bị thế hệ diệt pháp giả thứ hai thống trị, tất cả đều quay lại. Kỳ thực, không chỉ hiền giả Pháp sư Cephilia, những Pháp sư lão luyện đã trải qua cuộc chiến diệt Pháp giả vs Pháp sư ở kỷ nguyên thứ hai, khi nhìn thấy cảnh Tô Hiểu Tây không bắt lấy vũ khí nguyên tố, đều nhớ lại nỗi sợ hãi năm xưa. Nhưng một giây sau, Tô Hiểu bị năng lực pháp hệ che kín bầu trời bao phủ. Tranh. Tiếng chém vang vọng. Lấy vòng cảm giác tuyệt đối của Tô Hiểu làm môi giới, một hình bán nguyệt giống như chiếc bát úp hiện ra. Năng lực pháp hệ vừa định bao trùm Tô Hiểu, trong nháy mắt bị quét sạch. Sau một tiếng vang, tia xạ nóng bỏng phun ra từ tháp siêu dẫn nguyên tố. Đòn tấn công tập hợp lực lượng của vô số pháp sư này, trong nháy mắt đã đến bên người Tô Hiểu. Áp lực gió thổi chiếc áo da dài của hắn phấp phới. Cực nhận thanh quỷ. Tranh. Ánh đao bay qua viên ma đạo thạch trên đỉnh tháp siêu dẫn nguyên tố, đột nhiên bị cạo trụi. Tia xạ nóng bỏng bắn tới lập tức ngừng lại. Tuy nhiên, viên ma đạo thạch này có chức năng tự phục hồi. Tỉnh hoảng. Pháp trượng trong tay lão pháp sư chỉ xuống phía trước, đột nhiên, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu chậm lại. Áp lực gió ập đến, chính là Lẫm Phong Vương. Hắn nắm trong tay một vũ khí hình kiếm hoặc trường trượng cấu thành từ lực lượng nguyên tố. Sau lưng hắn là chiếc áo choàng mỏng manh, trong suốt, chậm rãi bay lên, giống như đôi cánh. Vũ khí này, dáng vẻ này, Tô Hiểu đã từng thấy một lần khi nâng cấp Thiên Phong Trảm Ảnh. Rất giống nguyên tố linh vương, nhưng khí tức lại khác biệt. Phốc xùy. Một chiếc thương làm từ nguyên tố biển, đâm vào lưng Tô Hiểu nhưng không xuyên thủng. Điều này khiến thần nộ hải Huns, người đang kiểm soát sức mạnh của nộ hải, dần dần trợn tròn mắt. Đôi tay đang nắm chặt của hắn cũng bắt đầu hơi run rẩy vì kiểm soát quá nhiều lực lượng. Keng. Trường đa. Khí nguyên tố đối chém. Lực đạo truyền đến từ vũ khí khiến Tô Hiểu nảy sinh nghi hoặc. Khí tràng của Lẫm Phong Vương thực sự rất mạnh, và đối phương hiển nhiên giỏi cận chiến, nhưng lực lượng của đối phương dường như... Bành. Tô Hiểu chém ra một đao đầy uy lực. Lẫm Phong Vương cảm thấy lực lượng khổng lồ truyền đến từ vũ khí nguyên tố trong tay, mắt không khỏi mở to thêm mấy phần. Thân hình hắn không kiểm soát được bay ngược ra sau, trên đường đi, sau lưng hắn bùng nổ từng tầng sóng khí, không gian liên tiếp vỡ vụn. Ca ca ca. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Hắn nhìn về phía lão pháp sư, chỉ có thể nói, người càng già càng tinh ranh. Lão pháp sư Becca vậy mà đã biến mất không dấu vết. Một tiếng ầm vang, mặt đất dưới chân Tô Hiểu hạ xuống từng tầng. Hắn lao thẳng về phía thần nộ hải Huns. Thần nộ hải Huns vừa bị chặn đòn tấn công, trong lòng yên ổn. Năng lực tấn công của hắn không nổi bật, nhưng nói về việc ngăn chặn địch nhân, trong ba vị pháp hệ đỉnh phong có mặt, hắn đương nhiên xứng đáng xếp hàng đầu. Nộ hải chính là liên miên không ngừng, vô cùng vô tận. Nói một cách trực quan hơn, thần nộ hải Huns chính là người phụ trách chịu đòn cho Tô Hiểu trong số ba người. Thần nộ hải Huns nhấc tay, lĩnh vực lực lượng nộ hải toàn bộ bị dẫn động. Áp lực sâu thẳm của biển cả vô cùng vô tận, lao tới bao trùm Tô Hiểu. Không chỉ thế, giữa Tô Hiểu và thần nộ hải Huns còn xuất hiện từng tầng tường nước. Mỗi tầng tường nước đều có đặc tính khúc xạ không gian, xuyên qua tường nước sẽ chỉ trở lại chỗ cũ, tấn công tường nước thì sẽ cung cấp năng lượng cho tường nước, trừ khi có một đòn phá hủy toàn bộ lực lượng nộ hải. Ầm ầm. Tô Hiểu chém ra một đao đầy uy lực, hơn trăm tầng tường nước đột nhiên tiêu tán. Không chỉ vậy, lĩnh vực nộ hải của thần nộ hải Huns cũng tiêu tán. Lẫm Phong Vương, người vừa rơi xuống đất với một tiếng ầm, biểu cảm dần dần cuồng loạn trên mặt nhanh chóng tỉnh táo. Hắn phải lập tức đi viện trợ thần nộ hải Huns, nếu không đối mặt với tên diệt pháp giả này, thần nộ hải Huns sẽ bị một đao chém nát một viên hồn hạch. Lực lượng thể phách của tên diệt pháp giả này thực sự quá kinh người. Trên không trung, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trước người thần nộ hải Huns. Long ảnh thiểm sau khi nâng cấp nhanh đến mức đó. Cực nhận bạch dạ. Tô Hiểu phất lờ đòn tấn công chính diện của thần nộ hải Huns, cũng như hàng ngàn loại năng lực hệ nộ hải đã bố trí xung quanh, mà là một đao chém ra. Tranh. Tiếng chém vang vọng trời đất. Trường đao chém lên gáy thần nộ hải Huns. Các loại năng lực phòng ngự của hắn, khi chạm vào lưỡi đao, yếu ớt như vỏ trứng gà. Hơn 10 loại bí bảo bảo mệnh đỉnh cấp trên người hắn, đốt đốt vỡ vụn. Cảm nhận lưỡi đao ở cổ, thần nộ hải Huns biết, lần này phải nát một viên mệnh hạch. Trận chiến vừa mới bắt đầu. May mắn là với hệ nộ hải, số lượng mệnh hạch của hắn trong cùng cấp bậc sức mạnh, được tính là nhiều. Nhưng một giây sau, thần nộ hải Huns cảm nhận được các mệnh hạch trong cơ thể mình, dường như xảy ra phản ứng dây chuyền nào đó, đốt đốt liên tiếp vỡ vụn. Điều này khiến mắt hắn trợn tròn, trong mắt trừ sự không thể tin, không còn gì khác. Năng lượng kỹ pháp màu vàng với thế không thể cản phá xông vào cơ thể hắn, đi qua nơi nào đều tan nát, mệnh hạch nát bấy, lực lượng linh hồn cũng bốc hơi. Phốc xùy. Một đao xiên xuống, chém vào cổ thần nộ hải Huns. Khoảnh khắc này, hắn bị chặt đầu. Máu tươi văng tứ tung. Một thi thể không đầu, bốc hơi xương trắng dạng linh hồn khí tức, cùng với cái đầu của nó từ trên không rơi xuống, cuối cùng đập xuống mặt đất nát bấy. Sinh mệnh khí tức của thi thể không đầu dường như gắng gượng vùng vẫy, cuối cùng dưới sự bóp chết của lực lượng kỹ pháp màu vàng và năng lượng ảnh thanh cương, hoàn toàn tiêu diệt. Tất cả các hiện tượng dị thường do hệ nộ hải gây ra xung quanh đều nhanh chóng tan biến. Cảnh tượng này khiến Lẫm Phong Vương, người đã đến cách đó mười mấy mét, đột nhiên dừng lại. Các pháp sư xung quanh, cùng với các pháp sư trên tháp siêu dẫn nguyên tố và những pháp sư cấp thấp đang căng thẳng quan sát thông qua các hình chiếu ở những khu vực khác trên áo thuật vĩnh hằng tinh, đều ngây dại nhìn cảnh này. Toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh dường như cũng vì thế mà yên tĩnh lại. Thần nộ hải Huns, vậy mà cứ thế chết đi. Một vị trí cường đỉnh phong có nhiều viên mệnh hạch, vậy mà bị một đao chém chết. Đây chính là sức mạnh của cực cảnh tông sư. Cùng lúc đó, vạn tộc giới, Tinh Huy Thành đại sảnh nghị viện. Nơi đây có thể nói là im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Ban đầu, một đám tộc trưởng của các thế lực lớn đang cảm thấy vui mừng vì áo thuật vĩnh hằng tinh sắp gặp họa, đột nhiên bắt đầu hồi tưởng lại trong lòng, trước đây có từng đắc tội với tên diệt pháp giả này hay không. Trong số đó, tộc trưởng ác ma tộc thượng vị ác ma Agam, sắc mặt ít nhiều có chút cứng đờ, dù sao, trước đây hắn còn ở trên con thuyền lớn kia của áo thuật vĩnh hằng tinh. Còn tiếp, máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao, loang trên nền quảng trường tinh thần vắng ngắt. Một đám pháp sư đều trân trân kinh hãi nhìn thi thể không đầu của nộ hải Huns. Đến cả hai cường giả tuyệt đỉnh là thiên khải giả Galona và hồng sư tử Query, lúc này cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hoặc là chúng ta giết hắn, hoặc hắn giết chúng ta, không còn lựa chọn nào khác. Lẫm Phong Vương, không, hẳn là Phong Vương Eros trầm giọng nói. Lời hắn vừa dứt, những pháp sư đang kinh hãi muốn tạm thời rút lui đều lập tức dẹp bỏ ý định này. Áo thuật vĩnh hằng tinh bá chủ nhiều năm qua đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Một khi pháp sư trận doanh bị đánh tan, dù cho các pháp sư trung hạ giai có thoát thân thành công, cũng phải đối mặt với sự vây giết vô cùng tận từ các thế lực lớn. Các thế lực lớn tạm thời còn chưa dám trực tiếp đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh khi có Tô Hiểu. Nhưng một khi áo thuật vĩnh hằng tinh đại bại, những kẻ như chó nhà tan chạy trốn khắp tinh giới, các thế lực lớn lại rất tích cực truy sát. Nói không chừng trong đám chó nhà tan này, có kẻ thừa cơ hỗn loạn mang đi bí bảo nào đó của áo thuật vĩnh hằng tinh. Làm thịt chúng, một khoản tiền bất chính khổng lồ sẽ vào tay. Cần biết, áo thuật vĩnh hằng tinh không suy tàn, mà là đang ở đỉnh cao sức mạnh. Tứ đại đỉnh phong, vô số cường giả tuyệt đỉnh và chí cường. Chỉ là xưa kia không muốn các thế lực lớn của tinh giới quá sợ hãi mà ép buộc họ liên kết lại, nên chỉ phô bày ra hồn đại nhân, một cường giả mạnh nhất. Hãy nhìn các thế lực lớn khác trong tinh giới, trừ những nơi như Vẫn Diệt Tinh. Giới nữ vu có nguyệt nữ vu trấn giữ, bao nhiêu năm không bị ngoại giới quấy nhiễu. Phong hải không thể tính, giới siêu thoát này ngoại trừ chiến tranh ra thì không còn gì khác. Tài nguyên đều cần phải đánh nhau mới có. Thế lực nào đánh phong hải đại lục, cứ chờ đổ máu đi. Còn như ma quỷ tộc, vũ tộc, những thế lực lớn này có chí cường, đỉnh phong kỳ thực cũng có, nhưng đó là những lão tổ tông đang ngủ say. Tạm thời không nói có thể tỉnh lại hay không, dù cho tỉnh lại, cũng chỉ là hạng chót trong đỉnh phong. Dù vậy, họ vẫn có thể trở thành mối đe dọa cực lớn. Kỳ thực không phải uy lực của đỉnh phong giảm xuống, vấn đề cốt lõi là Tô Hiểu đã làm thiệt hơi nhiều đỉnh phong chí cường, phu nhân nhận, Dạ Mẫu, Vô Lân Hải Vương, Hồn Đại Nhân, Cựu Nhật Chi Thần, Minh Thần và giờ thêm nộ hải Huns. Bởi vậy mới nói áo thuật vĩnh hằng tinh không suy nhược là muốn đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Điều này cũng có nghĩa, tài sản của áo thuật vĩnh hằng tinh đang ở thời kỳ đỉnh cao, chứ không phải sau khi suy tàn, bề ngoài hào nhoáng nhưng kho báu khổng lồ bên trong chỉ còn đồ đồng nát sắt vụn. Bây giờ là, cả kho báu bị nhét đầy những thứ tốt. Đát, đát, đát. Phong Vương Eros từng bước một tiến lên. Tóc dài trên đầu hắn tung bay, trong mắt co lại, rồi trở nên đỏ sẫm. Lượng lớn nguyên tố tự nhiên đã được hắn hội tụ vào thể nội, khiến trung tâm lồng ngực trên thân trần của hắn xuất hiện một vòng ấn màu trắng thuần. Vũ khí nguyên tố trong tay có cảm giác nặng trịch có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ dựa vào trực giác cũng có thể cảm nhận được, đây chắc chắn là một trong số ít những loại vũ khí đại kiếm nặng nhất tinh giới. Ý chí thuộc về Lẫm Phong Vương đang bốc hơi, đối đầu là Phong Vương Eros mạnh hơn. Tuy Eros đang trong trạng thái nửa điên, nhưng hắn rất chắc chắn một điều, không tiếp tục thiêu đốt ý thức tăng cường lực lượng, đừng nói đánh bại kẻ địch này, ngay cả tư cách trở thành đối thủ của kẻ địch này cũng không có. Oanh! Đại địa rung chuyển. Phong Vương Eros bỗng nhiên đến trước mặt Tô Hiểu. Vũ khí nguyên tố trong tay kéo theo một vết cắt đen tối xuyên qua thế giới, chém tới Tô Hiểu. Keng! Trường đao cùng vũ khí nguyên tố chống đỡ, phát ra tiếng kim loại sắc lạnh. Giáp trụ trên cánh tay phải cầm vũ khí của Phong Vương Eros, do cự lực nổ tung, lộ ra cánh tay phải máu thịt lẫn lộn bên dưới. Xoẹt một tiếng, Phong Vương Eros bay ngược ra một tàn ảnh, lại một lần nữa bị chém lui. Bay lơ lửng giữa không trung, răng miệng hắn đã bắt đầu trở nên sắc nhọn như giả thú. Dù chỉ bị chấn thương, nhưng sự chênh lệch về lực lượng khiến hắn phẫn nộ đến cực điểm. Oanh một tiếng, Phong Vương Eros, với thân cao đã từ hơn 2 mét tăng lên đến 3 mét 5, nặng nề rơi xuống đất. Hắn một tay nắm vũ khí nguyên tố, một tay chống đất, máu tươi nhỏ xuống từ cằm. Phong Vương đại nhân, ngài. Một pháp sư tuyệt đỉnh tiến lên. Thấy vậy, Cephalia cùng mấy lão pháp sư chí cường đều biến sắc mặt. Cephalia hô, y đừng tới gần. Ầm một tiếng, móng vuốt của Phong Vương Eros hung hăng tóm lấy pháp sư tuyệt đỉnh này. Trong tiếng kêu kinh hãi khủng khiếp, một ngụm cắn đứt đầu hắn. Rất nhanh, pháp sư này đã bị Phong Vương Eros nuốt chửng chỉ trong mấy ngụm. Xưa kia Eros quả thật điên cuồng, nhưng lại không giống giả thú như hiện tại. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn đang cố gắng chuyển hóa thành linh vương. Đáng tiếc, xác suất thành công chắc chắn là không. Phong Vương Eros làm như vậy chính là để thực hiện một cực đoan khác. Giả thú điên cuồng sau khi chuyển hóa thành nguyên tố linh vương thất bại. Dù mất đi tất cả và chắc chắn sẽ chết sau khi trận chiến này kết thúc, nhưng đây chính là điều Lẫm Phong Vương mong muốn. Chỉ cần giết chết kẻ địch lớn này, tử cục của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ bị phá vỡ quá nữa. Tiếp theo chỉ đơn giản là sau khi vượt sâu xâm nhập, cùng các thế lực lớn làm bộ làm tịch. Một khi sống sót qua kiếp nạn vượt sâu lần này, đến lúc đó lực lượng nguyên tố sẽ có sự tăng trưởng lớn trong mấy kỷ nguyên. Khi đó, hành vi thôn phệ nguyên tố tự nhiên của pháp sư sẽ không còn bị người căm ghét, mà là chuyện cần thiết đồng thời được người tôn kính. Lượng nguyên tố quá mức cũng sẽ dẫn đến kiếp nạn, đó mới là lúc áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chân chính cuộc khởi, chứ không phải như hiện giờ, dựa vào lực lượng cưỡng ép trấn áp. Chỉ là, tất cả những điều này Lẫm Phong Vương đã không còn biết được. Sau khi hắn bắt đầu chuyển hóa thành giả thú nguyên tố, trong lòng còn lại, chỉ còn việc tiếp tục ép buộc lực lượng và giết chóc. Keng. Trường đa. Khí nguyên tố lại một lần nữa đối chém. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu trở nên chậm lại. Đồng thời, Phong Vương Eros đang mất lý trí vậy mà bắt đầu nghịch chuyển. Là do một vị đỉnh phong khác đang có mặt, lão pháp sư Becca. Phong Vương lùi lại. Các loại công kích hệ pháp thuật đánh vào người Tô Hiểu. Một luồng ngọn lửa màu cam hồng phun ra. Nhiệt độ của ngọn lửa nguyên tố này cao đến mức, trong nhất thời vậy mà vượt qua giới hạn của Thái Dương Diễm. Khi năng lực hệ pháp thuật của các tuyệt đỉnh, chỉ cường lắng xuống một chút, Tô Hiểu đưa một tay lên chắn ngang người, liếc mắt nhìn. Những pháp sư đáng ghét này, dùng các loại năng lực hệ pháp thuật quy lực chẳng ra sao cả đánh hắn nửa ngày, quả thật không làm hắn bị thương bao nhiêu nhưng đặc biệt đáng ghét. Một đao hư trảm ra. Oanh. Lực trảm do một đao mạnh mẽ tạo ra, khuếch tán hình quạt. Lão pháp sư Becca đứng trước một đám pháp sư, đầu pháp trượng trong tay điểm tới trước. Một lớp phòng ngự mờ ảo như mai rùa hình thành. Lực trảm mãnh liệt lướt qua, lớp phòng ngự bên ngoài nứt vỡ tan tành, chỉ còn lại phần cốt lõi đường kính khoảng 2 mét. Lực trảm lướt qua, trừ mấy pháp sư không nhiều lắm sau lưng lão pháp sư Becca, những người khác dù đã sử dụng đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng vẫn bị chém thành từng mảnh xương cốt vụn vỡ trong chớp mắt, văng tán loạn về phía sau. Cảnh tượng tàn khốc lại trực tiếp và dứt khoát. Thiên khải giả Galona, pháp sư hiền giả Cephalia đều ở phía sau lão pháp sư. Hồng sư tử Query không may mắn như vậy, nhưng thực lực hắn không tồi. Cánh tay phải của hắn đã bay mất, cánh tay trái chỉ còn xương cốt, phần đầu dựa về phía bên phải lộ cả xương. Trọng thương như vậy, khiến hắn quỳ gối một chân xuống đất. Lão pháp sư đầu pháp trượng nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hồng sư tử Query. Vết thương của hắn nhanh chóng phục hồi. Đây không phải là trị liệu, mà là ngược dòng thời gian thực sự về tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Đương. Đương. Đương. Đao thứ ba lại một lần nữa chém bay Phong Vương. Tô Hiểu phát hiện điểm khó giải quyết của lão pháp sư. Hắn một đao hư trảm, đón lấy Phong Vương đang lao tới. Keng. Vũ khí nguyên tố chém lên đạo mang màu xanh đen. Phong Vương dừng lại cách Tô Hiểu mấy mét. Tô Hiểu đã tiến lên nghênh đón, một chân đá thẳng. Oanh một tiếng, đòn đá chưa tới, Phong Vương cảm thấy áp lực kinh hãi ập đến. Hắn gần như bản năng đưa vũ khí nguyên tố trong tay lên đỡ trước người. Đông. Như một ngôi sao băng lao với tốc độ cực cao và quảng trường tinh thần của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, toàn bộ mặt đất quảng trường tinh thần lúc này bị bốc lên mấy tầng. Phong Vương hóa thành một tàn ảnh, chỉ để lại một vệt máu lơ lửng giữa không trung. Vệt máu từ từ rơi xuống đất. Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt lão pháp sư Becca. Tuế Nguyệt. Lão pháp sư thở dài một tiếng. Đầu pháp trượng trong tay chỉ về phía Tô Hiểu đang lao tới. Điều này khiến Tô Hiểu cảm nhận được bản thân sắp bị kéo ngược về dòng thời gian, như thể bị quay ngược về trạng thái còn nhỏ. Cực cảnh, tinh giới, y. Bịch một tiếng. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi đường kính 50.000 mét xung quanh đều đứng im. Trường đao chém qua đầu lão pháp sư, sau đó là cổ, rồi đến thân thể. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém ra tàn ảnh. Trong nhất thời cánh tay phải và trường đao trong tay hắn như thể biến mất, chỉ còn lại từng đạo mang trảm xẹt qua lão pháp sư. Tranh. Tất cả các nhát chém đều hợp thành một tiếng. Tinh giới đình cố y biến mất. Con ngươi vỡ vụn của lão pháp sư nhanh chóng co lại. Hắn run rẩy nói, "Gây tinh giới." Tiếng nói vừa dứt, từng vệt máu hiện ra trên người lão pháp sư. Tuyệt đối lực lượng, nhân quả xuyên thấu xuyên thủng mệnh hạch khiến nó vỡ nát. Nhưng ngay giây tiếp theo, lão pháp sư vốn tinh thần uể oải bỗng nhiên nhếch miệng cười. Nụ cười dữ tợn, phát ra từ nội tâm, biên độ lớn đến mức có thể thấy hàm răng nhúng máu. Ngươi thật cho rằng, thượng cổ thời kỳ chúng ta, đối phó cực cảnh tông sư, không có chút biện pháp nào sao? Nụ cười của lão pháp sư càng đáng sợ. Sau lưng hắn, ẩn hiện một đạo tồn tại giới ngoại được cấu thành từ vô số đầu lâu. Thứ đó không thể dùng sự tà ác, quỷ dị để hình dung, nói chính xác hơn thì là dị loại. Đây chính là phương pháp đối phó hệ cực cảnh vào thời thượng cổ. Gương mặt già nua của lão pháp sư có vài phần giống Tô Hiểu. Tổng cộng 40 dị chủng mệnh hạch của hắn đều vỡ nát. Hắn đang chờ đợi đối phương, cực cảnh tông sư kia đột nhiên thất khiếu chảy máu, rồi ngã gục trong sự không cam lòng. Vào thời thượng cổ, hệ cực cảnh sẽ không dễ dàng tự tay giết bí thuật sư, đặc biệt là đỉnh phong bí thuật sư. Hiện tại dù sao cũng là kỷ nguyên mà hệ cực cảnh chưa cuộc khởi. Ngay cả khi có hệ cực cảnh cường đại, kinh nghiệm và hiểu biết về phương diện này vẫn còn xa mới đủ. Cảm giác suy yếu chưa từng có ập đến khiến lão pháp sư cảm khái một tiếng. Đây chính là cảm giác dẫn động dị chủng mệnh hạch sao? Cái giá để cấu thành dị chủng mệnh hạch là cực kỳ lớn. Hơn nữa, những dị chủng mệnh hạch này tuy số lượng nhiều nhưng không có đặc tính của mệnh hạch bình thường. Tác dụng duy nhất của nó là phản phệ người giết chết bản thân, đặc biệt là đối với hệ cực cảnh có thể phách cường đại. Quy lực phản phệ sẽ tăng thêm một bước. Đừng nói là giữ mạng hay cung cấp sinh mệnh lực, những dị chủng mệnh hạch này trong lúc tồn tại còn yêu cầu bản thân dùng sức sống để tẩm bổ, tránh chúng dị hóa thêm. Trong mắt lão pháp sư, sắc mặt diệt pháp giả đối diện hơi biến, một tay che miệng, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra theo kẽ hở. Thấy cảnh này, lão pháp sư yên tâm. Bước tiếp theo sẽ là thất khiếu chảy máu và thân thể sụp đổ thê thảm. Tuy nhiên, nụ cười của lão pháp sư bỗng cứng lại. Bởi vì hắn thấy, diệt pháp giả kia sau khi phun máu tươi chỉ là lau đi vết máu trên tay. Nói về sự không cam lòng khi chết của đối phương, một điểm cũng không có. Nhiều nhất là hơi sợ hãi. Phịch một tiếng, lão pháp sư với toàn bộ mệnh hạch vỡ nát lại dẫn nổ tất cả dị chủng mệnh hạch, vô lực ngã xuống. Hắn trừng mắt, chờ đợi diệt pháp giả kia ngã xuống. Nhưng thấy được lại là, diệt pháp giả kia lại một đao đánh lui phong vương, sát na tiếp theo xuất hiện bên cạnh thiên khải giả Galona. Bành! Một chân đá nghiêng, thiên khải giả Galona trực tiếp nổ nát vụn. Những mảnh xương vụn đó vừa vặn xuyên thủng Cephalia thành nhiều lỗ máu. Dưới sự lan tràn của năng lượng thanh cương ảnh, Cephalia vừa bị trọng thương ngã gục. Chứng kiến tất cả những điều này, lão pháp sư sắp chết trừng mắt đến cực hạn. 40 dị hóa mệnh hạch tương ứng với phản phệ 40 cực cảnh mệnh hạch. Hệ cực cảnh xác thực thể phách cường đại, nhưng khi đạt chí cường đỉnh phong, không thể nào có nhiều mệnh hạch như vậy. Tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, lão pháp sư đến từ thời thượng cổ đích xác đã gặp rất nhiều hệ cực cảnh. Chí hữu ngày xưa của hắn chính là đồng quy vu tận với một cường giả hệ cực cảnh. Trong cuộc đời hắn, đã nhiều lần chứng kiến trường hợp dị hóa mệnh hạch phản phệ hệ cực cảnh, từ đó một mạng đổi một mạng thành công. Nhưng lão pháp sư nhất định chưa từng gặp qua, có một kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc của riêng mình hệ cực cảnh, cùng với việc Tô Hiểu hiện tại là vô thượng toàn chủ thuộc tính. Hắn tăng lên một điểm vô thượng thể lực có thể trưởng thành 5 viên mệnh hạch. Tức là hắn hiện tại có giới hạn 86 viên mệnh hạch. Đối với Tô Hiểu mà nói, 40 viên mệnh hạch đột nhiên bị một luồng lực lượng tà dị phản phất đến từ hỗn độn không biết xa xôi phản phệ, đích xác có chút tim đập nhanh. Nhưng chắc chắn sẽ không có cảm xúc không cam lòng trước khi chết. Nhiều nhất chỉ là, mệnh hạch chỉ còn 46 viên, thật nguy hiểm. Điều này, không, khả năng. Nói xong câu này, thần thái trong mắt lão pháp sư tan biến. Sự thật chứng minh, chiêu sát thủ của kỷ nguyên trước, đối với hệ cực cảnh của thời đại sau này, cũng không có hiệu quả. Trên quảng trường tinh thần vỡ nát, Tô Hiểu một tay nắm lấy cổ Cephalia, ánh mắt nghi hoặc nhìn thi pháp giả này. Cảm giác của hắn rất kỳ lạ. Dù là trong cảm giác, hay khi tự tay chạm vào hơi thở linh hồn của đối phương, đều từ hoàn chỉnh ban đầu biến thành chỉ còn một nửa nhỏ. Xem ra đây là một loại năng lực hóa thân của thi pháp giả này. Ca ca ca. Tinh thể ngạo ca lan tràn trên tay Tô Hiểu, bắt đầu ăn mòn cổ Sephelia. Không thể không nói, nữ thi pháp giả này dù tuổi tác không nhỏ, nhưng nhan sắc tuyệt đối thuộc hàng đỉnh tiêm trong tinh giới, loại đặc biệt có thể đánh. Thêm vào khí chất tỏa ra, cũng khó trách lúc trước bị Grim Gillian để mắt tới. Bị bóp cổ, năng lượng thanh cương ảnh toán loạn khắp người, thân thể hoàn toàn chết lặng Sephelia. Trong hai mắt không có chút sợ hãi nào, mà là ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi sẽ đến, chôn cùng, cho chúng ta. Cạch. Tô Hiểu không nửa lời nói nhảm, bóp nát cổ Sephelia. Nói đến, mối thù giữa hắn và áo thuật vĩnh hằng tinh ngày càng lớn. Thật sự phải cảm ơn vị hiền giả pháp sư này. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng một đạo thân ảnh tựa như nguyên tố giả thú, chính là Phong Vương vừa thôn phệ lượng lớn nguyên tố lực lượng. Số lượng nguyên tố lần này đối phương thôn phệ khoa trương đến mức trong không khí của áo thuật vĩnh hằng tinh còn ẩn ẩn thấy những vết vàng đen thẩm thấu. Đây là sau khi nguyên tố quá mức mỏng manh, lực lượng vượt sâu nhẹ nhàng thẩm thấu. Thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên đến trình độ hiện tại, thật sự hy vọng tìm được một đối thủ. Hắn nhìn Phong Vương lúc này, đánh giá một chút. Có lẽ đây cũng là đối thủ. Oanh. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Hắn ngang nhiên xuất hiện trước Phong Vương, trường đao trong tay lực trảm. Đoàn. Vũ khí nguyên tố trong tay Phong Vương đón đỡ. Từng tầng xung kích khuếch tán xung quanh, không gian xung quanh lốp bốp vỡ nát. Hống. Một tiếng gầm thét. Vết rách xuất hiện trên cánh tay phải của Phong Vương, thoáng chốc phục hồi như cũ. Đáng nhắc tới, vũ khí nguyên tố Phong Vương hiện tại nắm giữ hơi khác so với lúc nãy. Cây vừa rồi đã bị Tô Hiểu một chân đạp thành hình chữ U đương. Đương. Đương. Tô Hiểu liên tiếp ba đao. Càng đánh càng có cảm giác máu tươi sắp bốc cháy. Hắn lại một đao lực trảm xuống. Bành một tiếng, vũ khí nguyên tố trong tay Phong Vương bị chém vỡ. May mắn thay, vũ khí nguyên tố trong tay Phong Vương lập tức tụ lại. Cực nhận trọng nguyệt. Quy lực trảm màu đen nhánh mang theo trọng lực, ngang nhiên đè xuống, khiến toàn thân Phong Vương phun máu. Cực nhận hắc nguyệt. Ba vần nguyệt đen chồng lên nhau trên bầu trời biến mất. Trường đao trong tay Tô Hiểu hóa thành một thanh hắc đao. Hắn một đao chém xuống. Trọng lực khiến Phong Vương lúc này bị phong tỏa. Thấy vậy, hắn một chân lực lượng xuyên thấu phát huy đến cực hạn, thẳng đạp. Bành. Lực lượng xuyên thấu thân thể Phong Vương, khiến lực lượng nguyên tố không làm gì được mà đối phương thôn phệ, bị một chân đạp xuyên thể mà ra. Phong Vương loạn choạng lùi lại vài bước rồi quỳ một gối xuống đất. Phục suy. Cực nhận xuyên tinh không thể đâm xuyên đầu Phong Vương, mà là đâm xuyên móng vuốt trước. Bị móng vuốt mang lệch, đâm xuyên vai hắn. Ca ca ca. Bị trảm long thiểm đâm xuyên vai, trong nháy mắt hóa thành tinh thể ngạo ca. Trường đao trong tay Tô Hiểu chọn một cái. Cạch một tiếng, cánh tay trái và gần nửa người bên trái của Phong Vương đều vỡ nát. Đương. Đương. Đương. Đương. Đương. Tô Hiểu liên tục năm đao trọng trảm. Tô Hiểu không chút lùi bước. Mỗi chiêu mỗi thức nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng thế không thể đỡ. Ngược lại là Phong Vương, không chỉ liên tiếp lùi lại, dọc đường còn để lại vệt máu hỗn tạp nguyên tố lực lượng. Không cho Phong Vương nửa điểm thời gian thở dốc, Tô Hiểu đã bước lên. Không có bất kỳ sự chuẩn bị hay áp chế nào, chém ra một đao. Vô ngã chi cảnh vẫn giới. Trường đao hóa thành màu vàng rực rỡ, một đao chém lên vũ khí nguyên tố. Đầu tiên là tĩnh lặng trong nháy mắt. Giây sau, ánh sáng vàng khuếch tán. Đông. Quan sát từ trên cao, căn bản là một viên sao băng màu vàng đập xuống áo thuật vĩnh hằng tinh. Quảng trường tinh thần đầu tiên trở thành đất bằng. Sau đó trọng thời học viện, ký túc xá ven hồ đều bị xung kích trảm uy màu vàng đánh thành mảnh vụn kiến trúc. Toàn bộ hồ ngân nguyệt đều bị nhấc lên. Nước hồ một chút vọt tới khu rừng ngoại vi xa hơn. Toàn bộ hồ ngân nguyệt hóa thành một cái hố lớn. Điều này vẫn chưa hết, xung kích khiến khu rừng trong nháy mắt hóa thành đất bằng. Đây là tình huống phía đông quảng trường tinh thành. Nằm ở phía bắc hư không đại thư khố, kết giới ầm một tiếng sụp đổ gần một nửa. Tòa đại thư khố này đủ kiên cố, thêm vào khoảng cách cũng đích xác xa. Nhưng bên ngoài kiến trúc trải rộng những vết cày. Có cái còn xuyên thấu bức tường, có thể nhìn thấy bên trong đại thư khố. Mà phía tây tháp đại chung, tức là đại bản doanh của phe linh hồn, lần này thật sự trở thành một đống phế tích. Nằm ở phía nam ấm hoàng hà cũng bị trảm uy tách ra. Tuy nhiên, kết giới của Hắc Phong đình viện xác thực kiên cố. Nhưng sau khi trảm uy của vận giới lan tràn, thì pháp giả đóng giữ bên ngoài Hắc Phong Đình Viện bị thanh không trong nháy mắt. So với việc thân áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh, hình chiếu trong đại sảnh nghị viện của vạn tộc giới, Tinh Huy Thành thật ra càng hùng vĩ hơn. Các gia chủ của các đại thế lực nhìn qua hình chiếu trong không trung. Một luồng xung kích khuếch tán từ trung tâm áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh, sang phẳng tám thành các loại kiến trúc. Đại bản doanh của những thi pháp giả giờ đây đã biến thành một vùng phế tích. Không gian vỡ vụn trên diện rộng, bề mặt thế giới lan tràn những vết cắt, từ đó chảy ra chất lỏng màu đen. Không thể phủ nhận, áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh rắn chắc hơn Vẫn Diệt Tinh rất nhiều. Hơn nữa, áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh chỉ chịu dư chấn công kích, còn Vẫn Diệt Tinh lại do Minh Thần trực diện hứng trọn công kích của Tô Hiểu. Hai tình huống hoàn toàn khác biệt. Cảnh tượng tận thế chính là bộ dạng của áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh lúc này. Tại trung tâm chiến trường, Tô Hiểu tay cầm trường đao, mũi đao đặt tại mi tâm của Phong Vương đang quỳ một gối xuống đất, toàn thân đầy vết nứt. Một con mắt của Phong Vương đã vỡ vụn, còn lại khôi phục được vài phần lý trí. Trước khi chết, ý thức của Lẫm Phong Vương tạm thời tỉnh lại. Bại rồi. Lẫm Phong Vương thở dài một tiếng. Trường đao quét ngang, Lẫm Phong Vương cách một tiếng hóa thành các mảnh vụn vật chất nguyên tố, tản ra thành hình nửa vòng tròn rồi dần dần bốc hơi thành nguyên tố tự nhiên. Kẻ đã thôn phệ lực lượng nguyên tố của một đời người, cuối cùng cũng vỡ vụn thành nguyên tố tự nhiên. Quăng trường đao, hất văng huyết dịch nguyên tố trên lưỡi, trường đao vào vỏ. Tô Hiểu thầm cảm thấy đáng tiếc. Phong Vương quả thực rất mạnh, nhưng vẫn không thể trở thành đối thủ ngang sức với hắn, hơn nữa còn kém rất xa. Về phần các thủ đoạn phòng ngự và át chủ bài của áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh, quả thật có rất nhiều, lên đến cả ngàn loại, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Huyết khí tụ lại trong tay Tô Hiểu, tạo thành một huyết hạch đường kính vài mét. Huyết hạch này bay lên không trung, lơ lửng ở đó. Một giây sau, từng sợi tơ máu bắn ra, truy lùng tất cả kẻ địch có dao động huyết khí trong khu vực rộng lớn này. Mặc dù nhát đao lúc nãy đã đánh sập phần lớn, những thi pháp giả may mắn sống sót trong khu vực này hẳn là còn lại rất ít. Tô Hiểu tiến về phía tháp siêu dẫn nguyên tố. Vừa chiến đấu, thứ này không ngừng công kích hắn. Hắn đi đến mặt trước bị phong tỏa của tháp siêu dẫn nguyên tố, một chân đạp thẳng xuống. Đông. Cả áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh dường như rung lên vì cú đạp thẳng uy lực của Tô Hiểu. Phong Vương sau khi nguyên tố hóa cảm nhận rõ nhất. Nếu không phải dùng vũ khí nguyên tố để chống lại cú đầu tiên, chắc chắn đã chịu thiệt. Còn cú thứ hai, lực xuyên thấu của cú đạp thẳng chủ yếu là hiệu ứng khống chế, không nằm ở uy lực. Cánh cửa chính của tháp siêu dẫn nguyên tố ầm ầm vang vỡ nát. Tô Hiểu bước vào trong, vừa chuẩn bị dọn dẹp thì thấy ở tầng 1, ngoài huyết vụ tán loạn ra, không còn thấy thi pháp giả nào nguyên vẹn. Tiến lên từng tầng 1, không gặp thêm thi pháp giả nào khác. Đến tầng 5, thấy trận pháp truyền tống cỡ lớn đã được kích hoạt, biết được những thi pháp giả ở đây đã chạy trốn hết. Về phần truy sát, các đại thế lực trong tinh giới sẽ không bỏ qua những thi pháp giả cấp thấp này. Còn trung và cao tầng của áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh, 8 phần đã. Khi Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa kim loại đồ sộ dẫn lên tầng cao nhất, hắn đẩy cửa ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt không hề lộng lẫy. Hai bên là các bệ thờ hình bậc thang, trên đó bày từng hàng tượng gỗ điêu khắc người cao khoảng 20cm. Nhìn rất giống bài vị tế điện người đã mất. Những người đặt trên bệ thờ hai bên đều đã chết trong trận chiến vừa rồi. Phía trên, dày đặt bài trí mấy vạn tượng gỗ tế điện loại này. Đi qua những tượng gỗ tế điện này, phía trước là ngai vàng kim loại cao vút. Người thường xuyên ngồi ngủ say trên đó, lúc này đã không còn ở đó. Phía sau ngai vàng kim loại màu đen cũng có vài tượng gỗ tế điện, chỉ có điều trong 5 vị trí, không có một cái nào. Nhìn không giống như tượng gỗ tế điện bị mất. Không ai có khả năng đến đây để trộm thứ này, nguy hiểm và lợi nhuận quá chênh lệch. Khoảng trống này càng giống như cố ý để lại. Một lát sau, Tô Hiểu rời khỏi nơi đây, không phá hoại những thứ bày trí ở đây. Chiến thắng thực sự là tương lai tự tay chém giết chí cao giả, chứ không phải thừa cơ phá hoại xung quanh để trút giận sau khi lực lượng chủ yếu của đối phương rời đi. Bước ra khỏi tháp siêu dẫn nguyên tố, Tô Hiểu nhìn về phía huyết hạch trên không. Sau trận chiến vừa rồi, cộng thêm thứ này, những kẻ trộm vặt đang rình mò bảo vật hiếm có của áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh, tạm thời không dám manh động. Trận pháp truyền tống diệt pháp cấu thành dưới chân hắn. Đông. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Một lát sau, hư không lục ấm đại thấp địa, cửa vào vực sâu đặc biệt nhất trong tinh giới. Không gian vỡ vụn, năng lượng vực sâu đậm đặc đến mức thành thể lỏng bắn tung tóe. Tính đặc thù của nơi đây, các đại thế lực trong tinh giới đương nhiên sớm đã phát giác. Do đó đã bố trí các thành viên cốt cán của thế lực mình ở gần đó. Lúc này tập trung hơn 1000 người. Trong số đó, vũ tộc và ác ma tộc chiếm đa số, quỷ tộc cũng không ít, thành viên tinh tộc và hồn tộc cũng có. Những người này đều cảnh giác khi không gian rung chuyển, mắt lộ vẻ đề phòng. Nhìn rõ hình dạng của người tới, đám đông tại chỗ theo bản năng lùi lại vài bước. Hung danh của vị này, nói là mọi người trong hư không đều biết thì hơi quá, nhưng những thành viên cốt cán của các đại thế lực trong tinh giới đều rất rõ. Không để ý đến những người này, Tô Hiểu nhìn về phía cửa vào vực sâu đặc biệt. Không cần đến gần, hắn cũng biết cửa vào vực sâu này đã xảy ra vấn đề lớn. Xung quanh đã lan tràn nham thạch đen, đó là phản ứng trực quan nhất sau khi năng lượng vực sâu ăn mòn kịch liệt tinh giới. Hai bên cửa vào vực sâu đặc biệt dựng đứng bức tường đá đen, tạo thành một lối đi rộng vài trăm mét hướng về phía trước. Bầu trời phía trên một mảnh đen kịt, phía trước là năng lượng vực sâu đang phun trào. Do đó, đám thành viên của các đại thế lực đều chỉ đứng ở lối vào, không ai dám tiến lên. Không phải ai cũng có kháng tính vực sâu. Tô Hiểu vừa định cất bước tiến lên, một tên nham thạch tộc cao lớn đằng sau hô lên, huynh đệ, nguy hiểm. Lão ca nham thạch tộc hiển nhiên không đến từ đại thế lực, hẳn là chủng tộc ở khu vực gần đó, thấy dị thường ở đây gia tăng, đến xác định tình hình. Tiếng kêu của lão ca nham thạch tộc làm mấy người xung quanh hoảng sợ, lập tức rời xa hắn. Tô Hiểu gật đầu ý bảo với lão ca nham thạch tộc xong, bước vào vùng năng lượng vực sâu lan tràn phía trước. Đám đông đều đồng loạt nhìn về phía lão ca nham thạch tộc, ngầm khâm phục dũng khí của lão. Đồng thời cũng nghi ngờ về danh tiếng của Kukulin Biquaya là động một tí là giết sạch diệt tộc. Vị này nhìn lên, dường như không giống người khó sống chung lắm nhỉ. Chắc không ngang ngược như lời đồn. Về chuyện này, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có lời muốn nói. Tô Hiểu đi vào trong năng lượng vực sâu. Thị giác vực sâu giúp hắn nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Cửa vào vực sâu đặc biệt trước đó bị vòng tinh nguyệt ám phong tỏa, lúc này đã mở ra. Cửa vào mở rộng đến cấp nghìn mét, chuyển hóa thành một đạo cửa vực sâu như ẩn như hiện. Trước cửa vực sâu, một thân ảnh đứng đó, chính là hiền giả pháp sư Cephalia, hóa thân của nàng vừa bị giết. Nàng hai tay nắm hai bên vòng tinh nguyệt ám, tinh vòng đã đầy vết nứt. Bành! Tinh vòng vỡ nát, cửa vực sâu phía sau dần dần hóa thành thực thể. Mắt Cephalia lúc này sáng rực lạ thường. Nàng cười rất đẹp, ánh mắt được cháy nhìn Tô Hiểu, chờ đợi thưởng thức cơn giận dữ của kẻ địch. Nàng tự tay phá hủy phong ấn bấy lâu của mình, cũng biết cửa vực sâu sắp mở ra. Tinh giới sắp sửa tiến vào thời đại vực sâu. Đúng như dự đoán, đoàn tàu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không phanh mà chạy với tốc độ cao nhất này sẽ kéo tất cả mọi người xuống địa ngục, hoặc là mãi mãi là bá chủ, hoặc là mang đến sự hủy diệt. Nhưng mà, Cephalia không thấy một chút phẫn nộ nào trên mặt Tô Hiểu. Hắn bình tĩnh, thậm chí không nhìn nàng, mà ngẩng đầu nhìn cửa vực sâu. Phổ khô hoa con mắt đô, ngữ vực sâu. Giọng vực sâu uy nghiêm lại nặng nề truyền đến từ bên trong cửa vực sâu, đó là chủ nhân vực sâu. Tô Hiểu đương nhiên có thể hiểu đối phương đang nói gì. Đối phương nói, ngươi mệnh định, sẽ là vật cất giữ của ta. Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao, đồng dạng dùng ngữ vực sâu nói, làm thịt ngươi. Tô Hiểu và chủ nhân vực sâu chào hỏi nhau trước khi khai chiến, điều này khiến Cephalia thực sự phẫn nộ. Cơn phẫn nộ vì bị lờ đi. Cephalia bị vực sâu ăn mòn nghiêm trọng, liều mạng bộc phát lực lượng nguyên tố. Tranh. Đao quang chợt lóe rồi biến mất. Cephalia hai tay ôm lấy cổ họng. Là chí cường giả tân tấn, thậm chí còn chưa có mệnh hạch, thêm nữa lại mất đi một phần ba bản nguyên sinh mệnh và nhân quả. Muốn chống đỡ nhát đao chém cổ họng này, quả thực quá sức tưởng tượng. Tầm nhìn trước mắt nàng nhanh chóng mờ đi, cuối cùng nhìn thấy là bóng lưng của diệt pháp giả từng bước đi xa, cho đến khi tầm mắt hóa thành một mảnh đen kịt. Hiền giả pháp sư Cephalia cao cao tại thượng ngày xưa, cuối cùng vẫn chết dưới đao của diệt pháp giả. Sau khi Tô Hiểu bước ra khỏi khu vực bị vực sâu lan tràn, trận pháp truyền tống cấu thành dưới chân hắn. Hắn xem xét thông báo mới xuất hiện. Thông cáo, cây hư không vực sâu dự kiến sẽ xâm nhập toàn diện sau 52 giờ nữa. Tất cả các khế ước giả, thợ săn, tài quyết giả, du hiệp tử vong, thiên sứ chiến đấu, tiên phong, hành hình giả, kẻ vi phạm quy tắc, sẽ chịu sự cưỡng chế triệu tập của phe mình, chịu trách nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến chiến đấu, tiếp tế chiến trường, duy trì máy móc. Thông cáo, cây hư không chiến dịch vượt sâu sẽ chính thức bắt đầu sau 52 giờ nữa. Tất cả các phe phái sẽ bước vào trạng thái chiến dịch cuối cùng. Thông cáo, cây hư không nhân viên quan trọng nhất trong chiến dịch vượt sâu lần này có tổng cộng 3 người, là một thợ săn số 001 của vườn địa đàn Luân Hồi, tổng chỉ huy chiến dịch vượt sâu lần này tại khu vực hư không. Hai thiên sứ chiến đấu số 001 của vườn địa đàn Khải Huyền, tổng quản hậu cần chiến dịch vượt sâu lần này. Ba thợ săn số 002 của vườn địa đàn Luân Hồi, Kukulin Biquaya, đội trưởng đội tiếp viện mạnh nhất chiến dịch vượt sâu lần này, nếu khu vực chiến đấu không gặp nguy hiểm cấp độ hủy diệt, các khu vực chiến đấu không thể yêu cầu đơn vị bá chủ này tiếp viện. Đóng lại thông cáo của hư không chi thụ. Thông cáo này vừa được đưa ra, tất cả các khế ước giả của các nhạc viên lớn đều không khỏi bàng hoàng, có thể nói là sét đánh ngang tai. phần lớn các khế ước giả trung và hạ giai chắc chắn cảm thấy bất an. Chỉ riêng cái tên vượt sâu chiến dịch đã mang lại cảm giác về một sự kiện trọng đại sắp xảy ra. Về phần nhóm khế ước giả cao giai, bọn họ đã chai sạn, và lại là rất chai sạn. Họ nhận được nhiều lời nhắc nhở khác nhau hơn, trong đó điều quan trọng nhất là họ được phân bổ đến chiến khu nào và phụ trách phòng thủ chiến tuyến nào. Tình hình hiện tại rất rõ ràng. Vượt sâu xâm nhập và lan tràn chắc chắn không chỉ giới hạn ở chiến khu hư không này. Các giới siêu thoát lớn có khả năng cao đều là chiến trường chính, còn một số thế giới trung và cao giai là các chiến trường thứ cấp. Ở cấp độ như Tô hiểu, chắc chắn sẽ phụ trách một vài chiến trường chính và chiến trường hạt nhân là hư không này. Còn tình hình chiến trường thứ cấp, mặc dù tổn thất rất lớn nếu thất thủ, nhưng không thể sánh bằng chiến trường hạt nhân và các chiến trường chính. Việc từng chiến trường thứ cấp thất thủ nhiều nhất chỉ dẫn đến sức mạnh của vực sâu xâm nhập từ nhiều phía vào chiến trường hạt nhân và chiến trường chính. Nói đơn giản là làm tăng độ khó phòng thủ của chiến trường hạt nhân và chiến trường chính. Mô tả trực quan hơn là, hiện tại vực sâu xâm nhập chủ yếu thông qua cổng vực sâu ở hư không. Từ đó phóng xạ ra, khiến các giới siêu thoát gần hư không nhất trong tinh giới đều xuất hiện cổng vực sâu. Lực lượng chủ yếu của vực sâu xâm nhập đều đến từ cổng vực sâu. Nhưng nếu các chiến trường thứ cấp đều thất thủ, điều đó cũng có nghĩa là phần dưới của tinh giới bị vực sâu lan tràn. Đến lúc đó, chiến trường hạt nhân và các chiến trường chính không chỉ phải đối mặt với các cuộc tấn công từ cổng vực sâu, mà còn phải chịu đựng sinh vật vực sâu, tồn tại kỳ dị, sinh vật dị biệt bóng tối. Tràn ra từ các thông đạo vực sâu thỉnh thoảng xuất hiện. Nếu hoàn toàn thả lỏng sự công bằng, để vài khế ước giả cao giai đi trấn thủ các thế giới trung và hạ giai thì không được. Thứ nhất là vấn đề có thể làm thế giới bị sụp đổ, thứ hai là sự áp chế cấp bậc của hư không chi thụ đã là sự hạn chế về sức chiến đấu, cũng sẽ làm các thế giới trung và hạ giai trở nên đặc biệt vững chắc. Như vậy, kẻ địch của phe vực sâu sẽ không thể dùng các thủ đoạn diệt thế để đánh sụp đổ các thế giới này và nhân cơ hội tiến hành xâm nhập vực sâu. Vì vậy, không nên xem thường các khế ước giả trung và hạ giai. Trong trận chiến này, mặc dù họ hoàn toàn không liên quan đến việc quyết định cục diện chiến tranh, nhưng nếu không có họ, áp lực của chiến trường chính phe mình chắc chắn sẽ lớn hơn. Đồng thời, trong các thế giới cao, trung và thấp này đều có cư dân bản địa. Các thế lực nguyên trụ chỉ cần không quá não tàn, chắc chắn sẽ hợp lực với các khế ước giả của thế giới đó để đối kháng vực sâu. Bất kể các thế lực nguyên trụ này có lập trường gì, là thống trị thế giới đó, hay mưu cầu lợi ích gì, tóm lại phải có một tiền đề là thế giới họ đang ở vẫn còn tồn tại. Nếu thế giới đó đều bị vực sâu xâm nhập, có bao nhiêu tính toán cũng là ảo tưởng ngu xuẩn đến mức khiến người ta bật cười. Sau khi Tô Hiểu hiểu rõ các tình báo này thông qua quyền hạn của bản thân, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đó là tại sao thủ vọng nhạc viên lại yên tĩnh, và trước khi yên tĩnh, tại sao thủ vọng nhạc viên lại suy yếu đến mức độ này. Các khế ước giả của bảy nhạc viên lớn thực ra đều có đặc điểm riêng. Luân hồi nhạc viên là những kẻ độc hành mạnh mẽ, mưu trí cao. Thiên khải nhạc viên là những kẻ tận lực thu hoạch tài nguyên. Thử quan nhạc viên là những kẻ vi phạm quy tắc mạnh mẽ, mưu trí cao. Thánh vực nhạc viên là hệ thống thần tính, ít kẻ độc hành, cơ bản đều là các đoàn thể lớn. Mỗi lần đánh chiến tranh đoạt thế giới, thánh vực chắc chắn là đoàn kết nhất. Thánh quan nhạc viên không cần nói nhiều, hệ thống phụ trợ như vũ em nổi tiếng khắp nơi. Thủ vọng nhạc viên thì nổi tiếng với hệ thống tan. Điều này khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Sự yên tĩnh của thủ vọng nhạc viên có phải vì hệ thống tan phải đối mặt với nguy hiểm cao hơn trong quá trình trưởng thành, cuối cùng mới như vậy? Sự thật không phải như vậy. Sự suy sụp của thủ vọng nhạc viên là do trận vực sâu chiến dịch lần thứ hai, khi đoàn trưởng đối chiến với vực sâu chi chủ đương đại. Trong trận vực sâu chiến dịch đó, thủ vọng nhạc viên đã có quá nhiều cường giả hệ tan đỉnh cấp tử vong, dẫn đến sự tiêu hao tài nguyên của nhạc viên. Do đó, sau kỷ nguyên thứ ba, thủ vọng nhạc viên vẫn là kẻ xếp cuối. Hiện tại sự yên tĩnh của thủ vọng nhạc viên thực ra không phải là chuyện xấu, mà là đang tích lũy lại. Khi thủ vọng nhạc viên, trong một kỷ nguyên nào đó tiếp theo, một lần nữa phục hồi, rất có thể sẽ trở lại vài vị trí trước đó. Tô Hiểu đi đến cổng chính của hư không đại thư khố. Vừa bước vào đây, hắn đã nhìn thấy vài bóng người đang dùng các vật phẩm kỳ dị có thuộc tính không gian để thu gom một lượng lớn cổ tịch. Một người trong số đó nhìn thấy Tô Hiểu đến, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, gấp giọng nói, tôi là Vũ Tộc. Chưa đợi người này nói xong, tay Tô Hiểu đã đặt lên chui đao bên hông. Choang! Trong nháy mắt sau đó, toàn bộ hư không đại thư khố không còn nửa sinh vật sống, nhưng các cổ tịch trên các kệ sách cao trăm mét không có một bản nào bị tổn hại nửa phần. Tô Hiểu lấy ra huy chương thư khố, kích hoạt ngược vật này. Năng lượng màu bạc từ huy chương hiện lên, tạo thành một trận đồ truyền tống trên mặt đất phía trước. Một lát sau, trận truyền tống này bị kích hoạt từ phía đối diện. Nhị hoàng tử tộc Tinh Linh, cũng chính là quản lý thư khố linh hồn. Tiểu Tinh Linh. Popori hiện thân. Đây là... Tiểu Tinh Linh. Popori nghi ngờ nhìn xung quanh. hắn rất quen thuộc với nơi này. Là một trong những thư khố lớn của tinh giới, hư không đại thư khố, hắn đương nhiên đã đến rất nhiều lần. Hiện tại lại bị bạn cũ diệt pháp giả của mình triệu hồi đến, điều này thật sự là quá mức kỳ ảo. Bi que, sao ngươi lại đến đây, còn triệu hồi ta? À không, may mắn là ngươi đã triệu hồi ta. Nhanh cùng ta rút lui. Đây là địa bàn của pháp sư. Mau lên. Tiểu tinh linh. Popori vẻ mặt lo lắng. Thư khố này, định giá đi. Tiểu tinh linh. Popori càng mộng lung. Định giá hư không đại thư khố. Thật là từ ngữ quá nhỏ. Điều này. Các pháp sư của áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ đồng ý khoản giao dịch này sao? Không còn áo thuật vĩnh hằng tinh nữa. Nơi đây sắp là một hành tinh hoang tàn, năng lượng nguyên tố cạn kiệt. Tiểu tinh linh. Popori từ tận đáy lòng cảm thấy, lời mà người bạn cũ này nói còn nhỏ hơn cả câu khiến hắn định giá hư không đại thư khố vừa nãy. Ta đây, ngươi, à này. Tiểu tinh linh. Popori hoàn toàn mộng lung. Hắn bước nhanh đôi chân nhỏ ngắn, chạy ra ngoài thư khố. Khi nhìn thấy phế tích mênh mông vô bờ và thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi cốt của pháp sư giữa phế tích, hắn mới hiểu rõ. Áo thuật vĩnh hằng tinh đã bị diệt. Chạy về trong đại thư khố, tiểu tinh linh. Popori trốn sau chân Tô Hiểu, nói, Bi Que, có phải các thế lực lớn trong tinh giới đã vây công áo thuật vĩnh hằng tinh không? Bọn họ đánh bại thế nào? Bọn họ thật là nguy hiểm. Ngươi phải bảo vệ ta a tiểu tinh linh. Popori dường như không ý thức được rằng cảnh tượng tận thế bên ngoài khiến hắn sợ hãi là do người đứng trước mặt hắn gây ra, nói chính xác hơn là một người và một thanh đao. Tiểu tinh linh không hổ là chuyên nghiệp. Chẳng bao lâu đã thu gom tất cả cổ tịch. Tổng cộng định giá 196 vạn tệ bạc thư khố. Thực ra, với quy mô của hư không đại thư khố vượt xa hoàng kim thư khố, lẽ ra nên có giá trị ước tính cao hơn. Đáng tiếc, đây không dựa trên giá trị tri thức, mà dựa trên linh hồn đại thư khố không có giá trị tri thức. Các cổ tịch trùng lập mặc dù cũng có giá trị, nhưng không cao. Tô Hiểu hiện có đủ tệ bạc thư khố để đổi lấy một vật thể ước của linh hồn đại thư khố. Thậm chí có lời đồn rằng vật này rất có thể là vật thể ước mạnh nhất toàn bộ tinh giới. Rời khỏi đại thư khố, Tô Hiểu xem xét kênh tổ đội, nhìn thấy Ba Ha đã có phát hiện ở trong đó. Bố bố Uông, Ba Ha, Benny đã thành công và đã trở về phòng chuyên thuộc. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc liên hệ cây xa. Chỉ cần phía cây xa không có vấn đề, kế hoạch khác của hắn sẽ bắt đầu. Lần này nhất định phải thử xem có thể xử lý lão đạo sĩ không. Lão đạo sĩ vẫn luôn không lộ diện. Chỉ có một khả năng là khi Tô Hiểu giao chiến với các pháp sư, lão già này đã bí mật đoạt được vật phẩm quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn. Nếu lần này không xử lý lão đạo sĩ, lão hồ ly đã phát giác nguy hiểm này chắc chắn sẽ ẩn náu đến vô tung vô ảnh. Như vậy, lần giao chiến tiếp theo với cường địch chắc chắn sẽ như nghẹn ở cổ họng. Thật sự không sợ lão già này tự mình ra tay, chỉ phải đề phòng sự tính kế âm thầm này. Cảm giác này giống như bị một con rắn độc đeo kính gọng tròn, ẩn mình trong bóng tối, thỉnh thoảng lè lưỡi rắn nhìn chằm chằm. Việc con rắn độc này cắn xé thực ra uy hiếp không lớn, nhưng độc tố này tuyệt đối không thể xem thường. Máy liên lạc kết nối. Phía đối diện truyền đến giọng nói của Kaysa, bạn thân yêu của ta, lần này Kaysa đã làm ngươi thất vọng. Nghe vậy, Tô Hiểu không lên tiếng. Phía Kaysa dù hiếm khi thất thủ, nhưng cũng chỉ là tổn thất về lợi ích, trong phạm vi có thể chấp nhận được. Bảo khố của áo thuật pháp sư ta đã dọn sạch sẽ. Nhưng trong 16 bảo khố thứ cấp, lại bị người khác đoạt được một cái. Điều này không thể chấp nhận được. Bạn thân yêu của ta, chúng ta đã tổn thất 1% lợi nhuận lần này. Làm sao ta lại có thể mắc sai lầm như vậy? Kaysa liên tục than vãn, có thể thấy việc không vé sạch được kho báu này khiến hắn vô cùng khó chịu, đau khổ không tả. Nghĩ cũng phải, mất một linh hồn tiền đã là đâm vào tim Kaysa, huống chi là mất một kho báu thứ cấp. Chỉ là, ban đầu Tô Hiểu kỳ vọng là nắm được kho báu hạt nhân, tức là kho báu của thuật sĩ, còn trong số các kho báu thứ cấp, lấy được 1/5 đã là thu hoạch hậu hĩnh. Biết được Kaysa bên kia đã đắc thủ, Tô Hiểu vừa định ngắt liên lạc, đối diện Kaysa nói, bạn thân mến, có một kho báu đặc biệt đang bị khóa tuyệt đối, cơ hội thử chỉ có một lần. Lúc đó ta vội đi kho báu thuật sĩ nên không thử, người có muốn thử vận may không? Bên ta có 3 loại tổ hợp mở khóa, lần lượt là... Kaysa nói rõ cả 3 loại tổ hợp. Kho báu đặc biệt này nhìn có vẻ dễ mở, nhưng đó là đối với Kaysa. Đổi lại người khác, tổ hợp này không phải 3 loại mà là hơn vạn tỷ loại. Hiện tại, nhờ các loại năng lực vô sĩ của Kaysa, nó đã bị xuyên thủng chỉ còn 3 loại. Chính vì vậy, hiếm có cửa kho báu nào có thể bảo vệ tốt hơn cửa này khỏi Kaysa. Đến vị trí kho báu theo lời Kaysa, hắn biết tại sao cây sa lại từ bỏ nó. Nguyên nhân là kho báu này ở gần phế tích học viện trọng thời, khá gần địa điểm chiến đấu. Tiện tay đẩy một tảng đá khổng lồ đường kính mười mấy mét, một cầu thang đi xuống hiện ra trước mắt. Do đường hầm bị sập, chỉ miễn cưỡng một người đi qua. Một cảm giác âm lạnh ập đến. Đi xuống một đường, Tô Hiểu bị một cánh cửa kim loại mặt quỷ chặn đường. Phát giác có người tới, cánh cửa kim loại mặt quỷ liền mở trừng hai mắt. Một giây sau, cánh cửa kim loại mặt quỷ cảm thấy hoa mắt. Cảnh tượng quen thuộc nhìn hơn ngàn năm đột nhiên thay đổi. Nó nhìn quanh hai bên, phát hiện nơi ở âm u quỷ khí, bầu trời là màu xanh lục u minh đại diện cho u đấy. Bất kể nhìn thế nào, nơi này đều giống như minh giới trong lời đồn. Cánh cửa kim loại mặt quỷ ngơ ngác. Sinh linh chết sau sẽ đi về minh giới. Thực ra có xác suất này, nhưng xác suất nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Chỉ những vật chết có trí tuệ và đặc tính sống, vì nhân quả bắt nguồn từ minh giới, nên sau khi bị phá hủy, ý thức thể mới bị kéo về minh giới. Cánh cửa mặt quỷ không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi đột nhiên đến minh giới, nó lờ mờ thấy như có một thân ảnh, một chân đạp thẳng vào nó. Cánh cửa kim loại mặt quỷ vỡ vụn cuộn vào bên trong, Tô Hiểu bước vào kho báu. Cảnh tượng đập vào mắt là các loại chiến giáp hoặc vũ khí, còn có bao tay, nhẫn, dây chuyền mang lực lượng kỳ dị. Nói đơn giản, đây là kho báu cất giữ các loại trang bị tinh xảo của áo thuật vĩnh hằng tinh. Cầm lấy một kiện trong số đó, phẩm chất rất cao, nhưng dòng thuộc tính đầu tiên của trang bị này khiến giá cả chợt giảm đến cực hạn. Nhắc nhở, bởi vì trang bị này đang ở trong tình trạng giao dịch thế chấp, thu hoạch cần hủy bỏ hợp đồng thế chấp này trước, mới có thể tiến hành thu hoạch công chính, cũng như giao dịch tiếp theo. Tất cả trang bị ở đây đều trong trạng thái này. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, biết là thế nào. Những trang bị có đặc tính hợp đồng thế chấp này chắc chắn là do thương hội tinh linh thu thập. Loại trang bị này không thể giao dịch giữa người ký kết hợp đồng và người ký kết hợp đồng khác, hoặc ở những nơi tụ tập lớn, thị trường giao dịch của các thiên đường lớn. Nhưng nếu là người ký kết hợp đồng vứt bỏ và bị thương nhân của thương hội tinh linh nhặt được thì sao? Cái này không tồn tại thuyết thu hoạch công chứng. Chỉ cần có đủ lợi ích, dù thao tác hơi phiền phức, tóm lại vẫn có rất nhiều người sẽ làm. Thương hội tinh linh đương nhiên cũng không thể giao dịch những trang bị này cho những người ký kết hợp đồng của các thế lực thiên đường lớn. Nhưng với giá thấp hơn 35% giá thị trường, bán cho các pháp sư của áo thuật vĩnh hằng tinh. Hai bên một bên sẵn lòng bán, một bên mua được dùng không chậm trễ. Không thể giao dịch công chứng. Các pháp sư hoàn toàn không để ý điểm này. Hơn nữa, hơn 9 thành trong số họ suốt đời sẽ không nhận được nhắc nhở của cây hư không. Nhìn quanh, Tô Hiểu có biện pháp để tối đa hóa lợi ích tình huống hiện tại. Hắn lấy ra vô tận chi hoàng. Theo hắn kích hoạt vô tận chi hoàng, vòng tròn lớn hơn đồng tiền vàng một chút bay lên, hóa thành lỗ đen đường kính hơn 10 mét ở phía trên. Lực hút kinh người như cá voi hút nước, lần lượt hút hàng ngàn trang bị ở đây vào lỗ đen. Chỉ 2 phút đồng hồ, trong kho báu trừ giá trưng bày, đã trống rỗng không còn gì. Ngay cả cánh cửa kim loại mặt quỷ cuộn vào bên trong ở lối vào cũng bị vô tận chi hoàng nuốt. Vô tận chi hoàng thu nhỏ trở lại kích thước ban đầu, rơi xuống sau được Tô Hiểu giữ trong tay, xem xét thuộc tính của nó. Vô tận chi hoàng đang thăng cấp, Đúng lúc này, Bu Bung chạy vào kho báu. Nó đã đưa cây phong đen về phòng riêng, rồi trở lại. Cùng trở lại còn có Ba Ha và Benny, cùng với Amu toàn thân hơi bốc lên khói đen. Ọc, ọc, tiếng ngọc, ọc, của Amu có nghĩa là Amu lại đói. Những biến đổi khác tạm thời chưa nhìn ra, nhưng chiều cao quả thật đã hơn 4m5. Xem ra tên ngốc này đến cận khu vực vực sâu sau, quả thật đã ăn uống no say. Rời khỏi kho báu dưới lòng đất, Tô Hiểu nhìn lên một bầu trời u ám. Áo thuật vĩnh hằng tinh đã bắt đầu suy kiệt. Đã là do phong vương khi chiến đấu thôn phệ quá nhiều nguyên tố tự nhiên, cũng do nhân quả nơi đây đang tàn lụi. Nơi đây được nhiều đời pháp sư cải tạo thành khu vực rộng lớn nhất thích hợp cho pháp sư cư trú và tu hành, gần như độc lập với hoàn cảnh lớn là hư không. Hiện tại thế lực pháp sư suy tàn trong thời gian ngắn, biến động nhân quả đột ngột như vậy khiến khu vực khổng lồ giống như hành tinh này, độc lập với hư không, bắt đầu suy vong nhanh chóng. Áo thuật vĩnh hằng tinh trong tình huống như vậy, chỉ có thể nói, ván này linh mục rất xui xẻo. Điên. Tô Hiểu bắn bay một linh hồn tiền. Linh hồn tiền bay đến điểm cao nhất rồi rơi xuống. Một giây sau, một bàn tay bắt lấy linh hồn tiền đang rơi xuống, và đặc biệt tự nhiên bỏ nó vào ngực Kabuto. Bạn thân mến, đây là sắp bắt đầu. Cây sa hiện thân. Khoản ủy thác 5 vạn ounce lực lượng thời không này, hắn đương nhiên dốc toàn lực ứng phó. Nói thế này đi, đưa cho cây sa 200-500 ounce lực lượng thời không, thao tác bình thường không có vấn đề. 3.000 thì tương đối khó thao tác cũng có thể giải quyết. Nếu là 1 vạn, vậy cây sa phải mang theo bộ 3 lừa đảo. Nếu là 2 vạn ounce, người sẽ thấy cây sa đội thùng vượt sâu. 3 vạn thì là thùng vượt sâu bao kín đầu cây sa. Còn nếu đưa 5 vạn, linh mục. Đừng nói linh mục, chỉ cần là thứ tồn tại trên nhân quả, tất cả đều có thể sắp xếp. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư và vận mệnh nghịch chuyển. Hắn cẩn thận cảm nhận vận thế của mình. Sau khi vận thế của mình được điều động, ngón trỏ hắn chạm vào chữ Minh trên vận mệnh nghịch chuyển. Chữ này đại diện cho Minh Thần. Cây sa lấy ra các loại đồ vật kỳ quái. Nhìn thấy chiếc giày hơi biến dạng bốc lên khói vàng nhạt đục ngầu, Tô Hiểu theo bản năng lùi lại nửa bước. Phải biết, lúc trước đối đầu với Minh Thần, hắn trên khí thế cũng không lùi bước dù chỉ một chút. Bu bung, Amu, Ba Ha càng liên tiếp lùi lại. Benny trực tiếp chạy đến nơi rất xa. Cây sa vừa ngâm nga bài hát, vừa lấy ra một cái nồi lớn, đốt loại nhiên liệu đen xì như dầu hắc kết khối. Sau khi đốt, nhiệt độ lại không thua kém đỉnh cao Thái Dương Diễm. Cái này khiến người ta nghĩ đến, cái nồi lớn nhìn như tầm thường không có gì đặc biệt kia, nói không chừng là cái gì bảo vật quý hiếm. Chỉ là, bất kỳ bảo vật nào đến tay cây sa, đều có một loại khí chất hàn dỏm không hiểu. Đổ vào nồi một loại chất lỏng sền sệt, màu vàng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta buồn nôn tinh thần, không biết đến từ loại chất lỏng đục nào. Đợi chất lỏng đục này sôi sùng sục, cây sa bắt đầu cho nguyên liệu vào nồi lớn đang sôi. Ví dụ như giày thối sau khi tự lên men, tất chân, vật trạng lòng đỏ trứng thối rửa trong ruột tà thần sau khi chết, cùng với phun. Chỉ mô tả thôi đã khiến người ta cảm thấy mắt và não mình đều bẩn. Rất nhanh, chất lỏng sôi sùng sục có lẽ là đục nhất tinh giới này, bắt đầu bốc lên từng đám bọt khí sôi đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lặng lẽ đeo mặt nạ phòng độc luyện kim đặc chế, rồi mới tiếp tục thao tác. Hắn và Minh Thần trước đó liên thủ giết chết Cự Nhật Chi Thần. Lúc đó Cự Nhật Chi Thần đang bị mắt Cự Nhật ký sinh. Theo lý thuyết, mắt Cự Nhật nên chọn một trong hai giữa Tô Hiểu và Minh Thần. Tiếc rằng, cả hai đều không phải lựa chọn tốt lắm. Mà sau khi Tô Hiểu chém giết Minh Thần, nhân quả giữa họ hai bên và mắt Cự Nhật đều tập trung trên người Tô Hiểu. Trong tình huống bình thường, đây là chuyện rất đáng sợ. Vấn đề ở chỗ mắt Cự Nhật cũng không muốn liên quan đến Tô Hiểu. 6 đồng loại trong nguyên tội chi thư thực sự muốn để mắt Cự Nhật gặp nạn cùng chịu. Điểm này mắt Cự Nhật đã thấm thía. Nếu Tô Hiểu tiếp theo không làm gì cả, mắt Cự Nhật tìm được ký sinh giả khác, nhân quả giữa hắn và mắt Cự Nhật tự nhiên sẽ từ từ nhạt đi, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Nhưng hiện tại, hắn cách thời điểm chém giết Minh Thần, mọi thứ cũng chỉ mấy ngày thời gian. Nhân quả giữa hắn và mắt Cự Nhật đang ở giai đoạn rất mãnh liệt. Tô Hiểu đặt một tay lên nguyên tội chi thư. Giây tiếp theo, từ bên trong lan tràn ra 6 luồng nguyên tội khí tức, ám kim, tro tàn, tinh hồng, hoàng kim, u lục, hắc hồng. Những luồng khí tức này cấu thành sợi tơ, cuốn chặt lấy sợi nhân quả duy nhất nối liền Tô Hiểu với Cự Nhật đôi mắt. Đầu Tô Hiểu ong lên một tiếng, cảm giác như có một dây thần kinh nào đó bị kéo mạnh. Ầm một tiếng, bầu trời trở nên quỷ dị. Vô số xúc tu không rõ rủ xuống, từng con mắt xuất hiện trên không trung, chèn chút nhúc nhích, thay thế cả vòm trời. Một con mắt đỏ tươi khổng lồ xuất hiện trên không trung. Hơi thở của con mắt này tượng trưng cho tử vong, sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ và mọi cảm xúc tiêu cực khác. Tinh thần bắt đầu dị biến, linh hồn phá vỡ hột sọ mà cuồng loạn vặn vẹo. Nhưng, con mắt đỏ tươi đáng sợ ấy, trong nháy mắt vừa buông xuống đã bắt đầu lùi về. Chỗ nào là tai họa khủng khiếp giáng xuống, rõ ràng là bị lừa sau đó vội vàng rút lui. Thế nhưng, đã quá muộn. Dưới 6 luồng nguyên tội khí tức ám kim, tro tàn, tinh hồng, hoàng kim, u lục, hắc hồng, Cự Nhật đôi mắt từ con mắt khổng lồ đáng sợ trên không trung dần dần hóa thành nắm đấm, bị kéo về phía nguyên tội chi thư. Đổi lại là người khác, dù là dựa vào nguyên tội chi thư cũng chắc chắn sẽ bị Cự Nhật đôi mắt phản phệ chết ngay tại chỗ. Vấn đề là, Tô Hiểu hiện tại là cường giả thứ 4 trong tinh giới. Dù trực diện vật phẩm nguyên tội, cũng đã sớm không còn cần thận trọng từng ly từng tí như trước kia. Không phải là không có lòng kính sợ, vẫn có. Nhưng thực lực bày ra đó, cộng thêm vận thế khổng lồ. 2000 vạn, chưa kể trong nguyên tội chi thư đang có một vật phẩm nguyên tội cấp đại cha, vận mệnh kim tệ, không muốn để Tô Hiểu chết do phản phệ của nguyên tội. Trong tiền đề này, cộng thêm việc Cự Nhật đôi mắt hiện tại đang bị 6 vật phẩm nguyên tội lớn để mắt tới, thật sự không làm gì được Tô Hiểu. Vẫn luôn là kẻ gây hại, Cự Nhật đôi mắt lại phải đối mặt với lựa chọn. Hay nói đúng hơn, Tô Hiểu chỉ cho nó 3 lựa chọn này. 1. Bị nguyên tội chi thư phong ấn. 2. Bị ném vào nồi chất lỏng đục ngầu đang sôi sùng sục mà cây sa vừa mới nấu ra. 3. Ký sinh cây sa và đối đầu trực diện với vực sâu chi vại. Chọn loại thứ nhất là trực diện 7 vật phẩm nguyên tội. Loại thứ 2 trực tiếp bỏ qua. Chọn cái gì? Cự Nhật đôi mắt cũng sẽ không chọn cái này. Rõ ràng, Cự Nhật đôi mắt đã chọn loại thứ 3. Đột nhiên, khí tức của cây sa biến đổi, trở nên vô cùng quỷ dị và mang cảm giác tử vong mãnh liệt. Gần như đồng thời, trong căn phòng riêng của giáo sĩ tại vườn địa đàng Rạng Đông, hắn vừa xin các loại quyền hạn, chợt tâm có cảm giác. Mắt phải của hắn ẩn ẩn đau. Giáo sĩ với vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu ngon. Không như trước kia từ tốn thưởng thức, mà là uống một hơi cạn sạch. Để né tránh một nguy hiểm nào đó, hắn đã bỏ đi tất cả sức mạnh của cổ thần, chỉ còn lưu lại nhân quả yếu ớt. Nhưng vì sao? Vẫn bị cự nhật đôi mắt ký sinh nhân quả. Lúc này giáo sĩ đang ở vườn địa đàng Rạng Đông, có công chứng của vườn địa đàng Rạng Đông ngăn cản, cự nhật đôi mắt mới không ký sinh trực tiếp được. Giáo sĩ lại rót đầy một ly. Vừa định uống, bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, trên mặt hiện ra vài phần ý cười, lừa gạt. Đúng vậy, giáo sĩ đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Là cây sa. Cây sa đã lừa gạt chính mình thành giáo sĩ. Như vậy, cự nhật đôi mắt nhắm vào cây sa chẳng khác nào ký sinh nhân quả của giáo sĩ. Khi cây sa lặng lẽ rút lui khỏi cuộc lừa gạt, còn lại chính là sự thật cự nhật đôi mắt quấn chặt lấy nhân quả của giáo sĩ. Thủ đoạn cuối cùng của kẻ lừa gạt là lừa gạt chính mình. Thành công biến mình thành người khác nhưng lại có thể thoát thân khỏi âm mưu này. Đó chính là kẻ lừa gạt lừng danh trong tinh giới, Nicolas Cage. Cự nhật đôi mắt vừa xuất hiện tin tức xấu, giáo sĩ lập tức nhận được một nhắc nhở tiếp theo, cảnh cáo, người đã bị đơn vị bá chủ Kukulin Biquaya trong chiến dịch vực sâu lần này đánh dấu là mục tiêu đe dọa và đang bị săn đuổi. Ngươi cần cẩn thận đối phó. Do đã tiến vào giai đoạn công chứng đặc biệt, tất cả công chứng tiếp theo đều do hư không chi thụ quyết định. Nhắc nhở, hư không chi thụ đang phán định. Ngươi là người vi phạm quy định, Kukulin Biquaya là kẻ săn mồi. Chiến dịch vượt sâu chưa chính thức bắt đầu. Căn cứ theo điều lệ ban đầu, quyết định công chứng lần săn đuổi này, thông qua. Giáo sĩ nhìn thấy những nhắc nhở này, vẫn bình tĩnh. Hắn chỉ cần chờ đợi mà thôi, chờ đợi chiến dịch vượt sâu chính thức bắt đầu. Đó sẽ là ván thắng của hắn. Cựu nhật đôi mắt rất khó giải quyết, nhưng cố gắng chống đỡ, chung quy vẫn có thể chịu đựng được. Giáo sĩ rất tin tưởng, hắn không phải mục tiêu mà cựu nhật đôi mắt muốn ký sinh. Cựu nhật đôi mắt chọn hắn, rất có thể là do các lựa chọn khác quá tệ hại. Dù thế nào đi nữa, lần này Biquaya đối phó tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, đều cho hắn đủ thời gian hoàn thành vòng cuối cùng trong kế hoạch. Đồng thời giáo sĩ cũng tin rằng, người bạn cũ này khẳng định đã phát giác ra mục đích cuối cùng của mình là gì. Giáo sĩ không khao khát cường đại, không khao khát quyền lực, không khao khát tài phú. Đồng thời giáo sĩ tin rằng, hắn vĩnh viễn không thể nào đạt đến sức mạnh đỉnh phong của chí cường. Về phần vô thượng và chí cao, thì càng không thể, hoàn toàn xa không thể chạm. Đây là cái giá hắn phải trả khi lựa chọn hệ thống quỷ dị và hệ thống tồn tại. Lối thoát duy nhất của giáo sĩ là tồn tại dị biệt ngoài giới. Đúng vậy, giáo sĩ đã mê hoặc tất cả mọi người. Cho đến nay, vẫn chưa có ai nhìn rõ mục đích cuối cùng của hắn. Từ kỷ nguyên viễn cổ đến nay, tồn tại dị biệt ngoài giới chân chính có thể đếm trên đầu ngón tay. Giống như Red Ma kia loại, nhiều nhất chỉ có thể coi là tồn tại dị biệt không hoàn chỉnh, bị vây hãm trong tinh giới. Có thể trở thành tồn tại dị biệt ngoài giới nói nghe thì dễ. Sự lột xác cuối cùng của đứa con ban đầu đã cho giáo sĩ nhìn thấy cơ hội. Cùng với, cái thể xác sâu thẳm dưới vực sâu kia, được gọi là ác mộng tử vong, thể xác của tồn tại dị biệt ngoài giới. Chỉ có vị trí thể xác còn chưa đủ, còn cần những tàn lưu quan trọng này. Lần này tại tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, giáo sĩ rốt cuộc đã có được tủy não ác mộng. Tiếp theo hắn chỉ cần chờ đợi tất cả kết thúc. Hắn sẽ trở thành một trong những người thắng cuối cùng. Giáo sĩ uống cạn ly rượu ngon trong tay. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy khí tức của mình trở nên uy nghiêm, lạnh lùng, như một vị vương giả đội vương miện, ngồi trên đỉnh núi xương cốt. Trong nháy mắt cảm giác này xuất hiện, ly rượu trong tay giáo sĩ, rắc một tiếng nứt ra. Sắc mặt giáo sĩ, từ bình tĩnh lúc nãy trở nên có chút u ám. Bởi vì hắn ý thức được, hắn đã bị vật phẩm nguyên tội cấp đại cha thứ hai cuốn lấy nhân quả. Vật phẩm nguyên tội cấp đại cha này tên là Vương Miện Linh Hồn. Chưa kịp giáo sĩ phản ứng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được gánh nặng nhân quả nặng nề. Hai tròng mắt hắn ẩn ẩn lộ ra màu u lục. Chúc mừng giáo sĩ, trở thành người nắm giữ xương nhẫn u minh. Giây tiếp theo, khí tức của giáo sĩ càng thêm uy nghiêm, như một vương giả kiêu ngạo. Đúng vậy, giáo sĩ đã trở thành người nắm giữ mặt nạ Thái Dương. Đột nhiên, giáo sĩ có khí tràng tinh hồng. Không sai, hắn đã trở thành người nắm giữ quyền trượng tinh hồng. Xúc tu vô hình, phản phất lướt qua người giáo sĩ. Không cần đoán cũng biết, giáo sĩ đã nắm giữ tử linh chi thư. Hư ảnh màu ám kim, tựa như xuất hiện phía sau giáo sĩ. Đúng vậy, kẻ thu thập cũng đã đến. Chuyện này lại còn chưa xong. Cảm giác nhân quả nặng nề của giáo sĩ bỗng nhiên đạt đến đỉnh điểm. Vận khí của hắn bỗng nhiên xuất hiện tình huống kinh hãi. 2.000 vạn điểm. Không sai, hắn đã thành công nắm giữ vận mệnh kim tệ. Giáo sĩ vừa cảm thấy kế hoạch đã thành công 9 phần, bỗng nhiên liền trầm mặt xuống. Lúc này nếu không phải đang ở trong căn phòng riêng của hắn tại vườn địa đàng Rạng Đông, hắn ước tính, hắn bây giờ đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì, hắn đồng thời nắm giữ, kẻ thu thập, tử linh chi thư, quyền trượng tinh hồng, mặt nạ thái dương, xương nhẫn u minh, vương miện linh hồn, vận mệnh kim tệ, cựu nhật đôi mắt. Một cảnh tượng đáng ngạc nhiên nhưng rất hợp lý đã xuất hiện. Khí tức đứa con ban đầu mà giáo sĩ luôn mang, dần dần biến mất. Đồng thời đối mặt 8 vật phẩm nguyên tội cấp đại cha, đứa con ban đầu này thật sự không mất mặt chút nào. Lúc này lui bước, đúng là lựa chọn tốt nhất. Tử linh chi thư, xương nhẫn u minh, vương miện linh hồn, cựu nhật đôi mắt. 4 vị này đều có quyền năng nguyên tội về phương diện tử vong. Đứa con ban đầu lúc này không lui bước, lẽ nào cứng đối cứng? Đúng vậy, Tô Hiểu và Cây Sa liên thủ, thông qua Cây Sa lừa gạt hết lần này đến lần khác, chuyển nhượng những vật phẩm nguyên tội Tô Hiểu đang nắm giữ sang cho giáo sĩ. Nếu giáo sĩ mưu đồ quá lớn, thì tốt, vậy thì đều cho hắn. Sau khi giáo sĩ bị những vật phẩm nguyên tội này cạo chết, Tô Hiểu với tư cách là người nắm giữ trước đó, có cách để những vật phẩm nguyên tội này một lần nữa bị phong ấn trở lại nguyên tội chi thư. Chuyện đưa vật phẩm nguyên tội cấp đại cha ra ngoài, hắn trước đây đã làm không ít, rất có kinh nghiệm, thậm chí còn từng đưa một lần cho tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Giáo sĩ từ đầu đến cuối trầm mặc. Bởi vì ván cờ này, hắn bỗng nhiên lâm vào cục diện chết. Hơn 50 giờ đếm ngược còn lại của chiến dịch vượt sâu đã trở thành đếm ngược sinh mệnh của hắn. Bởi vì sau khi chiến dịch vượt sâu mở ra, hắn chắc chắn sẽ bị chiêu mộ đến bên ngoài vườn địa đàng Rạng Đông, đi đến chiến khu trung tâm hư không. Đây là tuyệt đối, không cách nào dùng bất kỳ quyền hạn và thao tác nào để né tránh. Giáo sĩ bắt đầu suy nghĩ, nhưng bất kể loại phương pháp nào đều không giải quyết được cục diện vô giải hiện tại, thò đầu ra là bị giết ngay lập tức. Theo mưu lược mà nói, cha xứ là người chiến thắng, nhưng vấn đề hiện tại là cha xứ dường như có chút muốn chết. Trầm tư một lát, cha xứ đưa ra quyết định, tuyệt đối không thể tiếp tục trốn trong phòng chuyên thuộc. Hắn nắm giữ 8 kiện vật nguyên tội này càng lâu, nhân quả ràng buộc càng sâu. Nếu thật đợi đến hơn 50 giờ sau, bị buộc rời khỏi Thự Quan Nhạc Viên, đến lúc đó thật sự không còn một chút cơ hội nào. Hiện tại, mỗi giây trôi qua, cơ hội lật ngược thế cờ tuyệt cảnh lại bớt đi một phần. Cha xứ rất nhanh nghĩ ra một ý tưởng, dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn có niềm tin rất lớn, những nguyên tội vật này không muốn bị phong ấn. Vậy có thể coi rằng, hắn tạm thời có kẻ địch chung với những nguyên tội vật này không? Cắt đát. Cha xứ nhấn đồng hồ bấm giây, hắn cho phép bản thân 30 giây cuối cùng để cân nhắc xem liệu phương pháp phá cục đã nghĩ ra có khả thi không. Đây là 30 giây dài đằng đẵng nhất mà cha xứ từng trải qua. Khi đồng hồ bấm giây vang lên tiếng đinh linh linh giòn giả, hắn lập tức dùng quyền hạn của mình, xin Thự Quan Nhạc Viên tiến hành truyền tống đến địa điểm chỉ định. Trận pháp truyền tống cấu thành dưới chân cha xứ, hắn đi đến vị trí là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Bên trong hư không đại thư khố trống rỗng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nơi đây giá sách đã bị dọn sạch, chỉ còn lại thư khố khổng lồ không nhìn thấy bờ. Nơi đây tràn ngập trận đồ thuật thức. Tô Hiểu đứng ở trung tâm những trận đồ này, tay cầm nguyên tội chi thư đã không còn nguyên tội vật bên trong. Ngay lúc này, phía trước xuất hiện truyền tống ba động. Một thân ảnh mặc trang phục cha xứ màu đen, tóc hơi hoa râm, cổ mang thập tự vặn vẹo xuất hiện, chính là cha xứ. Cha xứ vừa hiện thân, 8 loại nguyên tội vật đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lượng nhân quả nguyên tội khổng lồ như vậy lẽ ra phải khiến cha xứ bỏ mình trong nháy mắt, nhưng hoàn chỉnh cấm kỵ ấn ký trên mu bàn tay phải hắn phát sáng vi quang. Ban đầu chi tự rút đi, cấm kỵ ấn ký tự nhiên trở thành trạng thái vô đặc tính. Cấm kỵ ấn ký trên mu bàn tay cha xứ thế mà bắt đầu bốc hơi. Với cấp độ công chứng của Thự Quan Nhạc Viên đối với vật này, không nên khiến vật này bốc hơi, nhiều nhất là khiến nó đi vào trạng thái thu hồi. Vấn đề nằm ở chỗ vực sâu chiến dịch đã đi vào công chứng. Hư không chi thụ là chủ thể công chứng, và lực lượng công chứng của 6 đại nhạc viên phe phái hiện tại triển khai toàn bộ, tiến hành công chứng ở mức độ lớn nhất đối với từng thế giới trong tinh giới. Như vậy, Thự Quan Nhạc Viên, sau một loạt phán định, đã đưa cấm kỵ ấn ký vào trạng thái từ bỏ tạm thời. Nếu cấm kỵ ấn ký này vẫn còn sau vực sâu chiến dịch, thì sẽ khôi phục công chứng như ngày xưa. Cha xứ muốn chính là cơ hội ngắn ngủi này. Nhân quả nguyên tội xâm nhập khiến hắn lột từng lớp da màu trắng xám. Những mảnh da khô héo, hôi bại này gây khó chịu từ cả sinh lý và tâm lý cho người. Hắn nâng tay, ngón trỏ chỉ vào Tô Hiểu, lạc đường rồi, cừu non. Lời cha xứ còn chưa kịp thốt ra, hắn phát hiện tất cả trận đồ dưới chân Tô Hiểu đã khởi động. Oanh long. Chỉ trong nháy mắt, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nơi hai người đang đứng chính thức đi vào giai đoạn băng diệt. Sở dĩ như vậy là do Tô Hiểu đã sử dụng thuật thức nơi đây, tiến hành một lần tế hiến vượt sâu quy mô lớn. Mục tiêu tế hiến là toàn bộ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Theo nhân quả mệnh định mà nói, hành vi hủy diệt phe thi pháp giả của hắn đại diện cho việc hắn đã triệt để chiếm đoạt áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tự nhiên về mặt nhân quả, có tư cách tế hiến nơi đây. Hơn nữa, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đang ở trạng thái nguyên tố khô kiệt, khiến lực lượng vượt sâu nơi đây tiến thêm một bước. Với trình độ vượt sâu học của Tô Hiểu, cộng thêm việc lấy phương thức khế ước làm hạt nhân của thuật thức tế hiến, đương nhiên có thể đạt thành tất cả những điều này. Trong khế ước có một thiết luật, vật bỏ ra càng lớn, sự ràng buộc càng lớn. Chuyển đổi qua thuật thức tế hiến, chính là tế hiến càng nhiều, lợi ích đạt được cũng sẽ càng lớn. Vật tế hiến, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Thứ đạt được từ tế hiến, trục xuất. Trục xuất cha xứ. Đương nhiên không. Tô Hiểu và cha xứ có không ít lần gặp gỡ, điểm này không sai, nhưng nhân quả giữa hai bên còn chưa đạt đến mức có thể trục xuất đối phương mà không có nguyên do nào cả. Bởi vậy, Tô Hiểu trục xuất là nhân quả nguyên tội của tạp vật gia, Tử Linh Chi Thư, Tinh Hồng Quyền Trượng, Thái Dương Mặt Nạ, U Minh Nhẫn Xương, Linh Hồn Vương Miệng, Vận Mệnh Kim Tệ, Cựu Nhật Đôi Mắt, tám kiện vật nguyên tội này. Chú ý là trục xuất nhân quả nguyên tội, chứ không phải bản thân vật nguyên tội, điều này rất quan trọng. Lúc này, tám kiện đại phụ cấp vật nguyên tội này đều phải đối mặt với một trong hai lựa chọn sau. Một, tiếp tục nhân quả quấn quanh cha xứ, cùng bị trục xuất. Hai, trở về bên người nắm giữ trước đó là Tô Hiểu, thoát xác khỏi lần trục xuất này. Cuối cùng, Tô Hiểu không phải trục xuất bản thân tám kiện vật nguyên tội này, mà là nhân quả nguyên tội hiện tại của chúng, nhân quả nguyên tội của chúng đang ở trạng thái quấn quanh cha xứ. Bành một tiếng, cánh tay phải cha xứ chỉ vào Tô Hiểu nổ nát vụn, hóa thành vật chất như gốm sứ bay ra. Rơi xuống đất, những mảnh vụn này còn bốc hơi từng luồng khí tức tử vong màu trắng. Tạp vật gia, Tử Linh Chi Thư, Tinh Hồng Quyền Trượng, Thái Dương Mặt Nạ, U Minh Nhẫn Xương, Linh Hồn Vương Miệng, Vận Mệnh Kim Tệ, Cựu Nhật Đôi Mắt toàn bộ thoát khỏi liên kết nhân quả với cha xứ, trở về bên người nắm giữ trước đó là Tô Hiểu. Nguyên tội chi thư lật rầm rầm. Tuy rằng những vật nguyên tội cấp đại phụ này cũng không cam lòng, tiếc rằng lựa chọn trục xuất của Tô Hiểu quả thật quá thất đức. Sau lưng cha xứ, thể xác còn lại của tám loại nguyên tội vật toàn bộ không vào đến sau lưng cha xứ. Đây là cách làm thống nhất và ăn ý của tám kiện nguyên tội vật. Nếu không phải như vậy, sẽ không thoát khỏi lần trục xuất này. Như vậy, việc vốn dĩ là trục xuất tám kiện nguyên tội vật, khoảnh khắc này toàn bộ tập trung lên một người cha xứ. Một tiếng ầm vang, một vòng xoáy hỗn độn cao mười mấy mét xuất hiện sau lưng thần phụ. Hắn vừa mới hoãn lại sự xâm nhập của nhân quả nguyên tội, liền bị đột nhiên hút đến trước vòng xoáy hỗn độn. Ca ba một tiếng, bàn tay trái hóa thành lợi trảo của cha xứ, đâm vào không gian thế giới trống rỗng. Nửa thân dưới từ eo trở xuống của hắn đã bị hút vào trong vòng xoáy hỗn độn. Chỉ thấy ngũ quan cha xứ bắt đầu bành trướng, tai mắt mũi miệng đều phồng lên, nổ tung như kén vỡ, từ bên trong chui ra một đám nửa thân trên của cha xứ. Móng vuốt tay của cha xứ vừa rồi đâm vào không gian, bành một tiếng vỡ vụn, khiến những cha xứ mới sinh trưởng ra lực hút vòng xoáy, lập tức bị nuốt hết hơn nữa. Cảnh tượng kinh người lại khiến người ta sợ hãi xuất hiện, tai mắt mũi miệng của đám cha xứ mới sinh cũng bắt đầu nổi lên bọc mũ, sau khi vỡ ra chui ra cha xứ mới, thân thể cũng nhanh chóng lớn mạnh, căng ra thân thể ban đầu đến vặn vẹo. Cha xứ cứ như vậy bắt đầu không ngừng tự mình tái sinh, chống cự sự hấp thu của vòng xoáy hỗn độn. Nếu có thể nhìn thấy dáng vẻ hoàn chỉnh hiện tại của cha xứ, sẽ phát hiện nó giống như một con mãng xà tăng sinh vặn vẹo khổng lồ. Sau khi cha xứ tái sinh hơn trăm lần, phần đầu của hắn đột nhiên vỡ ra. Một tên cha xứ hoàn chỉnh chưa từng có, cố gắng chui ra khỏi vòng xoáy hỗn độn, nhưng đột nhiên. Phốc xùy. Vũ khí đâm sau lưng mạnh nhất tinh giới như xúc tu gai nhọn phỉ nhổ đâm xuyên qua sau gáy cha xứ, xuyên qua con mắt phải bị nhân quả nguyên tội ký sinh của hắn mà ra. Hơn nữa, lần trục xuất này cũng không nhắm vào phỉ nhổ. Phỉ nhổ thừa cơ thoát ra. Sự phản bội của phỉ nhổ trở thành tên vở kịch tiễn đưa cuối cùng của cha xứ. Trong con mắt còn lại của hắn, không có sự không cam lòng, chỉ có sự bình tĩnh. Trước khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc, cha xứ sẽ luôn giữ bình tĩnh. Vòng xoáy hỗn độn thu lại, khí tức cha xứ hoàn toàn biến mất. Thời tiết vốn u ám, mây xám trên không bị lực lượng hỗn độn xua tan, một tia nắng chiếu xuống, chiếu vào một mảng lớn da vụn màu trắng xám. Những mảnh da vụn này dần dần bốc hơi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một huy chương trong tay Tô Hiểu mất đi quang trạch, đó là tinh hồng huy chương mà hắn đã sử dụng lên cha xứ trước khi bắt đầu trục xuất. Tất cả đều là mơ hồ, mông lung như sương mù. Không trọng lực, không không khí, thậm chí không vật chất. Ngay cả hệ thống nhân quả cũng là hỗn loạn và hỗn độn. Trật tự thời gian nơi đây mất đi ý nghĩa, sự tiếp nối nhân quả cũng lúc đứt lúc nối. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới, ngoài vật chất hỗn độn trôi nổi dạng hạt tròn, không còn gì khác. Cha xứ chỉ còn nửa thân trên, đột nhiên trợn mở hai mắt. Phản ứng đầu tiên của hắn là ứng phó với sự xâm nhập kịch liệt của viễn cổ chi địa vực sâu, hoặc sự ăn mòn đốt cháy của khu vực nguyên tố. Nhưng cảnh tượng lọt vào tầm mắt, khiến trái tim đã chết một nửa của hắn, chết hoàn toàn. Nhưng đột nhiên, cha xứ cảm ứng được một vật trong ngực. Hắn lấy ra, phát hiện đó là ác mộng tủy não. Vật này đã chui vào huyết nhục của hắn, cùng hắn bị trục xuất đến đây. Điều này khiến trên mặt cha xứ hiện lên ý cười. 5 năm sau, cha xứ cuối cùng cũng thích nghi với hoàn cảnh nơi đây. 200 năm sau, cha xứ dị hóa nghiêm trọng, đã bắt đầu phiêu du nơi này. 600 năm sau, cha xứ lần đầu chạm đến giới hạn của viễn cổ chi địa vực sâu. 2300 năm sau, cha xứ quay về tinh giới, cũng cầm lại ban đầu chi tử. Cùng năm ấy, hắn thành công lấy ban đầu chi tử dung nhập vào tử vong của tinh giới, mượn điều này để bản thân trở thành giới ngoại dị tồn tại. Chỉ còn nửa người trên, cha xứ bỗng nhiên trợn mở hai mắt. Trong mắt mắt trái hắn hiện ra một vết rách. Mới trôi qua hơn 2000 năm, nhìn như chỉ trong nháy mắt, nhưng với cha xứ mà nói, lại là từng giây từng phút chân chính trải qua. Phát giác hết thảy điều này chỉ là ảo giác sau khi thời gian bị vặn vẹo, cha xứ nhấc tay, chuẩn bị tay không lấy ra đại não của chính mình, từ phương diện vật lý ngăn chặn loại suy nghĩ này tiếp tục. Có thể hắn vừa nhấc tay, nhìn thấy trong lòng bàn tay có một con mắt. Lần này, cha xứ không lần nữa rơi vào ảo cảnh thời gian. Hắn tự tiến vào yên lặng, thời gian bắt đầu trôi đi. Trọn vẹn hơn 6700 năm sau, cha xứ lơ lửng trong hỗn độn, mí mắt rung động, trợn mở độc nhãn. Răng rắc một tiếng, đồng tử hắn lần nữa hiện ra một vết rách. Cứ như vậy, với cá nhân cha xứ, tốc độ chảy của thời gian bắt đầu càng phát cuồng bạo, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm. Đến cuối cùng, cha xứ bắt đầu trải qua khủng bố hàng ức năm thời gian trôi qua. Răng rắc. Trong mắt cha xứ hiện ra vết rách thứ ba, thứ tư, rồi đến thứ năm. Khi thời gian trong cảm nhận mất đi khái niệm, suy nghĩ sẽ bắt đầu đình trệ. Trong hoàn cảnh bình thường, suy nghĩ khởi động lại chỉ cần ý thức thức tỉnh, nhưng trong khu vực hỗn độn, một khi suy nghĩ bắt đầu dừng lại, liền sẽ bắt đầu đông cứng. Tạch tạch tạch. Thân thể cha xứ bắt đầu trở nên cứng ngắc, chuyển biến thành vật vô cơ. Ức vạn năm thời gian tư duy, trên thực tế chỉ mới trôi qua 10 giây mà thôi. Suy nghĩ của cha xứ dừng lại ở khoảnh khắc này và vĩnh viễn dừng lại. Cha xứ chậm rãi trôi dạt về phía xa trong khu vực hỗn độn. Hắn vẫn luôn lấy thân phận người chăn cừu để miêu tả những người khác là những con cừu lạc đường, nhưng cuối cùng, người lạc đường đến nơi xa xôi vô tận lại chính là người chăn cừu này. Cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên thuộc của Luân Hồi Nhạc Viên. Cuộc quyết chiến lần này với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không giống như dự đoán ban đầu là sẽ chiến đấu khó phân thắng bại. Điều này là bởi vì địch lớn cuối cùng không phải áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mà là phe vực sâu, và cũng bởi vì Tô Hiểu vô tình bước lên con đường hiểm ác lại cường đại của hệ cực cảnh này. Nếu phát triển một cách khuôn phép, cuộc quyết chiến giữa Tô Hiểu và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hẳn là các thế lực lớn của tinh giới vây công áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, còn hắn làm chủ lực. Như vậy, cũng đại biểu rằng giới hạn mà hắn có thể đạt tới rất có thể là cấp độ vô thượng, chứ không phải có khả năng khiêu chiến chí cao, thậm chí chiến thắng chí cao. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt người vi quy cha xứ, người thu hoạch được hòm báo sắc đỏ trầm hậu. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, dựa vào quyền hạn của liệp sát giả trước mặt, kiểm tra trạng thái bản thân. Hắn không muốn bị lão già cha xứ này, trước khi chết, âm một tay. Hiện tại rốt cuộc đã triệt để tiêu diệt lão già khó giết này, tiếp theo cho dù là tự chiến với chủ vực sâu, hay là cuộc chiến cuối cùng, đều không cần lo lắng liệu có bị tính kế hay không. Loại chiến đấu có thể dốc hết mọi thứ này, tất nhiên là cực kỳ thoải mái. Tô Hiểu lấy ra một bình rượu ngon nguyên tố, mở nắp bình, ực uống mấy ngụm lớn. So với rượu ngon nguyên tố của năm phần trước, loại rượu mới nhất này có thêm vài phần thuần hậu. Hơn nữa, sức mạnh nguyên tố của thế giới vĩnh quang càng ổn định, làm cho rượu ngon nguyên tố có vài phần vị ngọt hậu. Đem hơn nửa bình còn lại ném cho A Mổ ực uống sạch. Kiểm tra thuộc tính của A Mổ, kết quả phát hiện tất cả năng lực của A Mổ đều biến mất, chỉ còn lại một loại năng lực nguyên tội bạo thực, và năng lực này vẫn còn đang thức tỉnh. Tài nguyên mà A Mổ tăng lên thực tế, hay nói cách khác, không có chỗ để tiêu xài tài nguyên muốn dùng, bởi vì muốn tiếp tục tăng lên nguyên tội bạo thực, phương pháp duy nhất là thôn phệ máu thịt sinh vật hệ vực sâu. Chiến dịch vực sâu sắp bắt đầu tiếp theo không nghi ngờ gì nữa là thời cơ để A Mổ tăng lên bản thân. Hòm báo sắc đỏ trầm hậu đặt trên bàn trà, Tô Hiểu lựa chọn mở ra. Ngươi thu hoạch được vật bị nguyền rủa mạnh mẽ, do đặc tính của vật phẩm này, sau khi thu hoạch sẽ mặc định ở trạng thái sử dụng. Ngươi thu hoạch được sách nguyền rủa tai ương, do đặc tính của vật phẩm này, sau khi thu hoạch sẽ mặc định ở trạng thái sử dụng. Ngươi thu hoạch được giới huyết khổ đau, do đặc tính của vật phẩm này, sau khi thu hoạch sẽ mặc định ở trạng thái sử dụng. ngươi thu hoạch được giới tử, do đặc tính của vật phẩm này, sau khi thu hoạch sẽ mặc định ở trạng thái sử dụng. Ngươi thu hoạch được nguyên rủa tuyệt vọng, do đặc tính của vật phẩm này, sau khi thu hoạch sẽ mặc định ở trạng thái sử dụng. Ngươi thu hoạch được huyết dơ bẩn hắc ám, do đặc tính của vật phẩm này, sau khi thu hoạch sẽ mặc định ở trạng thái sử dụng. Tổng cộng có nguyên rủa của hắc ám, tuyệt vọng, ác nguyên, oán hận, tử vong, ô kịch độc, tử vong, tổng cộng 35 loại gói quà lớn kinh hỉ khi mở hòm. Thật sự có thể khiến 99% người mở hòm chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Điều này hiển nhiên là cha xứ đã tính toán từ trước, nếu thật sự có người có thể giết chết hắn, hắn sẽ để lại cho đối phương một kinh hỉ. Lão già này, thật âm hiểm. Thật đáng tiếc, lại gặp phải một tên quái vật phong ấn 8 kiện vật nguyên tội cấp đại cha một cách vô lý. Đúng vậy, quanh đi quẩn lại, đôi mắt cũ ngày cuối cùng vẫn đến trong sách nguyên tội. May mắn là, học thuật phong ấn của Tô Hiểu đã đạt đến LV96, cộng thêm trang thứ 10 của sách nguyên tội đã được cấu thành. Ngoài ra, trước khi chiến dịch vực sâu bắt đầu, Tô Hiểu chuẩn bị đi một chuyến thư khố linh hồn. Vừa là để đổi vật thể ước đó, vừa là để hỏi lão già cổ lão xem có phương pháp nào để tăng lên sách nguyên tội hay không, nhằm đảm bảo vạn vô nhất thất. Đối với những vật bị nguyên rủa này, Tô Hiểu lựa chọn bán hết cho cây hư không. Đây là một trong những quyền hạn quan trọng nhất mà hắn thu hoạch được sau khi chiến dịch vực sâu bắt đầu, đó là quyền hạn bán ra giá ổn định. Sau khi chiến dịch vực sâu được toàn diện công chứng bắt đầu, tất cả các khế ước giả đều nhận được quyền hạn liên quan đến lực lượng thời không, và cũng biết được một điểm, đây là một trong hai tài nguyên cốt lõi của chiến dịch lần này. Loại còn lại là điểm cống hiến. Đối với khế ước giả cấp thấp, cho dù là 0001 ounce lực lượng thời không cũng vô cùng quý giá, nguyên nhân là vật này có thể đi thẳng đến nhạc viên phe mình để đổi lấy điểm thuộc tính thực tế, hoặc đổi lấy tiền tệ nhạc viên, tiền linh hồn. Lực lượng thời không vô cùng quan trọng trong chiến dịch vượt sâu. Khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, sức mạnh vượt sâu sẽ liên tục xâm nhập, và mỗi chiến trường chính cùng chiến trường phụ đều có trang bị tinh lọc vượt sâu tương ứng với cấp độ của chúng. Đây là thứ do cây hư không xây dựng và công chính. Một hoạt động của trang bị tinh lọc vượt sâu sẽ liên tục tiêu hao lượng lớn lực lượng thời không. Hai, một khi trang bị tinh lọc vượt sâu bị phá hủy, nồng độ năng lượng vượt sâu tại thế giới đó sẽ nhanh chóng tăng vọt. Như vậy, gần như không thể phòng ngự cuộc tấn công của phe vượt sâu. Ba, khi đó, trận địa phe ta sẽ được cấu thành bởi trang bị tinh lọc vượt sâu có thể tích khổng lồ. Trang bị tinh lọc vượt sâu của đại bản doanh sẽ lớn hơn. Đại bản doanh của chiến khu đó không bị phá hủy, trang bị tinh lọc vượt sâu sẽ không gặp nguy hiểm. Nói tóm lại, tất cả các khế ước giả tham chiến, chỉ cần thu hoạch được lực lượng thời không thì có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi sau khi thay quân, trở về nhạc viên của mình để tăng lên bản thân. Còn lực lượng thời không mà nhạc viên phe mình thu được, ngoại trừ duy trì tiêu hao tài nguyên trong chiến dịch, phần còn lại đều được đầu tư vào tiêu hao vận hành của trang bị tinh lọc vượt sâu. Tình huống này khiến lực lượng thời không ngừng lưu thông. Không phải cây hư không hay các nhạc viên lớn cấm chỉ, mà là không có khế ước giả nào sẽ chuyển nhượng vật này. Trên chiến trường vượt sâu, lực lượng thời không chẳng khác nào tăng cường sức chiến đấu, mà thực lực chẳng khác nào khả năng sống sót càng lớn. Nên đem lực lượng thời không đưa cho nhạc viên phe mình để đổi lấy tài nguyên trở nên mạnh mẽ hơn. Trong tình huống lực lượng thời không quan trọng như vậy, tại sao Tô Hiểu lại có quyền hạn vô lý như quyền hạn bán ra giá ổn định? Đó là bởi vì đoàn trưởng là chỉ huy khu chiến đấu hư không, tức là trấn thủ trang bị tinh lọc vượt sâu lớn nhất tại khu chiến đấu cốt lõi. Mà nhìn vào bảng xếp hạng sức chiến đấu trước mắt của tinh giới, dưới đoàn trưởng chính là Tô Hiểu. Hắn trong tình huống bình thường cũng sẽ ở chiến trường cốt lõi, tùy thời chuẩn bị tiếp viện các chiến khu chủ yếu của mấy giới siêu thoát lớn. Logic đơn giản là, Tô Hiểu càng mạnh, trang bị tinh lọc vượt sâu của mấy chiến khu chủ yếu càng an toàn. Trước tiên phải giữ vững, trang bị tinh lọc vượt sâu mới có thể tiếp tục vận hành. Nếu giữ không được, cho dù bảo lưu lại nhiều lực lượng thời không đến đâu cũng vô nghĩa. Nếu không có điều khoản ban đầu hạn chế tuyệt đối này, Tô Hiểu khi trở thành tiểu đội trưởng tiếp viện mạnh nhất đã rất có thể thu hoạch được một khoản lực lượng thời không cực lớn. Việc định giá cho quyền hạn bán ra, Benny sẽ là người ước tính, nàng rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Sau khi Benny dùng nhiều loại vật tư thông dụng để ước tính, so sánh với giá bán cho các thương hội và khế ước giả chí cường trước đây, giá cả ước tính thấp hơn khoảng 3-5% đến 5%. Đây là một kết quả rất tốt. Hiện tại, thời không chi lực không được lưu thông ở đại tụ địa, ít nhất là cho đến khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu. Rương báo đỏ thẫm dày nặng tiếp tục được mở ra, các vật phẩm lần lượt xuất hiện. Những thứ Tô Hiểu cảm thấy không dùng được đều trực tiếp bán đi. Ngươi thu hoạch được não tủy ác mộng. Ngươi thu hoạch được quyền hạn thăng cấp nhiệm vụ hư không chi thụ một lần. Não tủy ác mộng là phần còn sót lại của một tồn tại dị giới. Đối với Tô Hiểu, thứ này có hại mà không có lợi, nên hắn trực tiếp bán cho hư không chi thụ. Kết quả, hắn nhận được thông báo, danh tiếng hư không chi thụ của ngươi 129 điểm. Danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu lần đầu tiên đạt đến con số đáng kinh ngạc 130 điểm. Trong tương lai, hắn cảm thấy danh tiếng hư không chi thụ của mình sẽ tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, nếu có cơ hội thao tác một lượng lớn thời không chi lực, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cùng lắm thì sau này chịu khó một chút, tăng thêm vài lần chiến trường chính, danh tiếng hư không chi thụ sẽ lại kéo lên. Không cần nghĩ cũng biết, đơn vị bá chủ của Tô Hiểu sẽ có phán định phức tạp đến mức nào trong các lần công chứng tiếp theo của hư không chi thụ. Danh tiếng hư không chi thụ của người khác đều một đường kéo dài đi cao, hoặc kéo dài đi thấp, còn của hắn thì trực tiếp thành điện tâm đồ danh tiếng, hơn nữa biên độ lên xuống sẽ rất lớn. Tô Hiểu trực tiếp sử dụng quyền hạn thăng cấp nhiệm vụ hư không chi thụ để thăng cấp nhiệm vụ vượt sâu người bảo vệ. Tiếp theo chắc chắn sẽ tiếp tục treo nhiệm vụ này để thu hoạch ổn định thời không chi lực. Sau khi nhiệm vụ vượt sâu người bảo vệ được nâng cấp, độ hoàn thành nhiệm vụ của nó cũng giống như giao phó của tử đạt đến 800%. Nhiệm vụ vượt sâu giao phó của tử, tiêu diệt ít nhất sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp chí cường và hậu duệ vượt sâu tương ứng, từ đó thu hoạch được lượng độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Nhiệm vụ vượt sâu người bảo vệ, tiêu diệt kẻ địch hệ vượt sâu, từ đó thu hoạch được lượng độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Việc mở rương báu đỏ thẫm kết thúc. Vật phẩm cuối cùng thu hoạch được khiến Tô Hiểu cảm thấy bất phàm, hẳn là do cha xứ đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được, đó là Hoàng giới ánh ban mai, trang bị này đang bị hư hỏng, cần được sửa chữa. Tô Hiểu tung Hoàng giới ánh ban mai trong tay. Với khả năng giám thưởng trang bị của hắn cảm thấy thứ này chắc chắn không tầm thường. Phẩm cấp trang bị cao nhất của vườn địa đàng luân hồi là cấp luân hồi, còn vườn địa đàng ánh ban mai đương nhiên là cấp ánh ban mai. Vì vườn địa đàng ánh ban mai phục hồi chưa lâu, trong số trang bị cấp ánh ban mai tạm thời chưa có trang bị nào có thể lên bảng, nhưng điều này không có nghĩa là trước đây không có. Điều này khiến Tô Hiểu có một suy đoán, trang bị tên là Hoàng giới ánh ban mai này liệu có thể là một trong những trang bị cấp ánh ban mai xếp hạng đầu ngày trước không? Còn về món mạnh nhất, nếu sửa chữa nó. Tô Hiểu không biết nhiều thợ rèn, chỉ có 4 vị, riết, cùng với 3 vị thợ rèn truyền thuyết mạnh nhất giới tinh hiện tại. Hơn nữa, bất kể là vua lùng, thợ rèn ác ma, hay cự nhân dung hỏa, đều có giao tình không ít với hắn. Trong rương báu đỏ thẫm của cha xứ, không mở ra các loại tài nguyên thông dụng. Đã một thời gian kể từ khi quá trình ở thế giới vẫn diệt tinh kết thúc, cha xứ đã sớm chuyển hóa tất cả lợi nhuận thành thực lực của bản thân. Tình huống này là bình thường. Còn về trang bị của cha xứ, hệ thống lực lượng của cha xứ rất đặc biệt, và những vật phẩm nguyền rủa xê dụng kia, hẳn chính là các loại trang bị của cha xứ. Đúng lúc này, Tô Hiểu liên tục nhận được hàng chục phong thư điện tử, tất cả đều do cây xa gửi tới. Thư không có nội dung, mà là gửi kèm các loại vật phẩm. Hắn nói là chia 5 năm, nhưng sau khi cây xa xem xét điểm của tất cả vật phẩm, hắn đã phân cho Tô Hiểu những bảo vật có điểm giống nhau nhưng giá trị thời không chi lực lớn hơn. Việc chia điểm vật phẩm đích thực là 5 năm, nhưng xét theo thời không chi lực thì gần với 6-4 hơn. Đây chính là sự tham lam kỳ lạ của cây xa. Khi bạn cũ yêu cầu, bề ngoài có vẻ vắt chảy ra nước, nhưng thực tế lại âm thầm phân nhiều hơn cho bạn cũ. Vì sao không trực tiếp cho? Bởi vì cây xa tiếc rẻ. Đây chính là cây xa, tham lam mà hào phóng, mạnh mẽ mà nhỏ bé. Mỗi khi Tô Hiểu nhận một phong thư điện tử, hắn xác định không có tài nguyên mình cần, liền trực tiếp bán toàn bộ cho hư không chi thụ. Sau khi dọn dẹp hết các phong thư và bán đi, kèm theo thời không chi lực không ngừng tăng lên, cảm giác này không cần phải nói sướng đến mức nào. Giải quyết xong tất cả thư điện tử, Tô Hiểu lấy ra một trong những thứ thu hoạch được từ việc hủy diệt tinh Vĩnh Hằng Thuộc Thuộc lần này. Ngươi thu hoạch được hạt giống lực lượng, kỳ vật giới tinh. Hạt giống lực lượng, kỳ vật giới tinh sau khi gieo trồng, có thể tẩm bổ bằng một chút máu tươi. Hạt giống này sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trưởng thành và kết ra một quả. Quả này sẽ quyết định dựa trên đặc tính lực lượng của người gieo trồng. Nhắc nhở, nếu ngươi gieo trồng hạt giống lực lượng, kỳ vật giới tinh, ngươi sẽ có 98% xác suất thu hoạch được quả kỳ tích. Sau khi ăn quả kỳ tích, giới hạn cấp độ của kỹ năng cốt lõi của ngươi Thiên Phong Trảm Ảnh có thể tăng lên LV30 LV35. Đây chắc chắn là tài nguyên Tô Hiểu thực sự cần. Không cần nghĩ cũng biết, thuộc tính chủ vô thượng của chủ nhân vực sâu chắc chắn cao đến mức cực kỳ phi lý. Một trong những đặc tính chính của vực sâu là tẩm bổ. Thuộc tính chủ vô thượng của chủ nhân vực sâu không cao đến mức kinh ngạc thì ngược lại là không bình thường. Ngay cả khi là hệ cực cảnh, cũng không thể so sánh được, vì vậy cần phải tiến lên mạnh mẽ. Muốn chiến thắng chủ nhân vực sâu, cần phải có thuộc tính vô thượng phi lý đến cực điểm và khả năng kỹ năng càng phi lý hơn, nếu không dựa vào cái gì để thắng. Tô Hiểu hiện tại đích xác là vô địch ở cảnh giới đỉnh phong, nhưng liên quan đến cảnh giới vô thượng thì cần phải tiếp tục tiến bước. Giới hạn cấp độ hiện tại của Thiên Phong Trảm Ảnh của Tô Hiểu là LV145. Lạc quan mà nói, ăn quả kỳ tích có thể đạt đến LV180. Vấn đề là, dược tề học LV100 của hắn không chỉ có vậy. Nếu là quả, vậy thì có khả năng điều chế thành dược tề. Ngoài hạt giống lực lượng, kỳ vật giới tinh, một vật phẩm tên là khởi nguyên tội ác cũng có trọng lượng tương đương. Phần lớn thuộc tính của vật này đều là chỉ tiến hành công chứng sơ bộ nhất. Muốn công chứng hoàn toàn, cần một lượng thời không chi lực cực kỳ khoa trương. Từ điểm này cũng có thể thấy giá trị của nó. Vật này là một loại chí bảo nào đó, điểm này đã xác định. Trong thuộc tính ít ỏi được hư không chi thụ công chứng có đánh dấu. Hơn nữa Tô Hiểu nắm giữ nhiều món vật phẩm nguyên tội, thứ này đương nhiên được phân cho hắn. Khoảnh khắc chạm vào vật này, Tô Hiểu có một cảm giác nhẹ nhõm không hiểu. Dường như trọng lượng nhân quả phong ấn 8 món vật phẩm nguyên tội đã chuyển dịch hết lên vật này. Hắn để vật này vào không gian trữ vật, vẫn có cảm giác này, điều này rất tốt. Hạt giống lực lượng, kỳ vật giới tinh và khởi nguyên tội ác chiếm tỷ lệ không nhỏ trong lần thu hoạch này, nhưng không phải là trọng tâm. Phần lớn tài sản của Tinh Vĩnh Hằng thuật nằm ở ngân hàng hư không. Đối với thứ này, Tô Hiểu và Cây Sa đương nhiên không bỏ sót. Ngươi thu hoạch được chứng nhận cổ phần ngân hàng hư không. 65-19%. Cổ phần ngân hàng hư không hiển nhiên dễ chuyển đổi thành thời không chi lực hơn, do đó Cây Sa phân cho nhiều hơn. Lúc này, ngân hàng hư không đang ở trạng thái công chứng phong tỏa của hư không chi thụ. Tuy tạm thời không thể chuyển đổi thành tài sản, nhưng bù lại không cần lo lắng về việc tài sản này có vấn đề. Trạng thái công chứng phong tỏa của hư không chi thụ sẽ không kéo dài quá lâu, xét về lợi nhuận. Tuy nhiên, Tô Hiểu không định chủ động hủy bỏ trạng thái công chứng phong tỏa này. Nguyên nhân là, điều này đại diện cho ngân hàng hư không vẫn đang ở trạng thái cường thịnh, không bị cướp bóc hoặc chuyển dịch tài sản. Như vậy, việc nắm giữ 65-19% cổ phần chắc chắn có thể bán được giá cao hơn. Phía Cây Sa chỉ mới liên hệ sơ bộ, đã có mấy thế lực sẵn sàng thu mua, lần lượt là một thương hội địa tinh, hai liên minh thương hội, ngân hàng cự nhân và ngân hàng minh giới, ba gia tộc dơ lây. Trong ba bên này, Tô Hiểu chuẩn bị bán cho liên minh thương hội. Nguyên nhân là, sau khi làm chết thế lực này, có thể lấy lại cổ phần ngân hàng hư không, sau đó lại thành tâm thành ý bán cho thương hội tinh hoặc gia tộc dơ lây. Ngay cả khi hạt giống lực lượng, khởi nguyên tội ác, cổ phần ngân hàng hư không chiếm tỷ lệ rất lớn trong lần thu hoạch này, nhưng sau khi Tô Hiểu bán hết số lợi nhuận còn lại, hắn phát hiện tổng cộng thu được 2.359 vạn ounce thời không chi lực. Chiến dịch vượt sâu sắp đột kích, đã đến lúc nâng cao bản thân một chút. Với hơn 2.400 vạn ounce thời không chi lực trong tay, đây là lần giàu có nhất của Tô Hiểu từ trước đến nay. Là người thuộc hệ cực cảnh, trong kỷ nguyên thứ ba này, khi tinh giới thủy nguyên chi lực không còn dồi dào, muốn nâng cao thể phách đến mức độ đó, hắn chỉ có thể dựa vào việc thu hoạch một lượng lớn tài nguyên. Trước khi nâng cao thể phách, Tô Hiểu còn hai việc phải làm. Hắn đi đến khu vực gieo trồng, chọn một khoảnh đất tơi xốp, đặt lực lượng chi chủng eo vào một cái hố nhỏ. Một tia trảm mang lặng lẽ xẹt qua lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy xuống. Cảm thấy đã đủ, hắn lấp đất lại và chờ đợi. Không còn đè nén. Lực khôi phục, vết thương trên tay tự lành. Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở mới xuất hiện là vô tận chi hoàng eo đã hoàn thành nâng cấp. Hắn xem xét thuộc tính của nó, vô tận chi hoàng xuất xứ, vượt sâu. Phẩm chất, vượt sâu cấp. Loại hình, trang bị tăng cường. Hiệu quả trang bị, vô tận gánh chịu, hạt nhân bị động, hiệu quả tạm thời không có. Điểm, 3.000 điểm, trang bị luân hồi cấp có điểm từ 15.000 đến 30.000 điểm. Vô tận chi hoàng eo chắc chắn là trang bị kỳ diệu và đặc biệt nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Vật này có những biến hóa khác nhau ở mỗi khoảng điểm. Giai đoạn vượt sâu tế hiến trước đó tuy đã biến mất, nhưng cũng không đáng tiếc. Cuộc chiến vượt sâu sắp bắt đầu, việc tiếp tục vượt sâu tế hiến thì trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì không lường trước được. Đặc tính hiện tại của vô tận chi hoàng lại quá tùy tâm sở dục. Tô Hiểu trầm tư một chút, lấy ra khởi nguyên thạch thế giới. Theo hắn kích hoạt vô tận chi hoàng, một tiếng lách tách vang lên, khởi nguyên thạch thế giới eo bị hút vào vô tận chi hoàng, giống như được khảm nạm lên bề mặt. À, thì ra là tác dụng này. Vô tận chi hoàng đích thực gánh chịu khởi nguyên thạch thế giới, vậy thì sao? Cũng không tăng cường thêm gì, việc gánh chịu này có ý nghĩa gì? Về điều này, Tô Hiểu không thất vọng. Việc có thể gánh chịu khởi nguyên thạch thế giới đã đại diện cho vị thế đủ cao của vô tận chi hoàng. Một ý tưởng táo bạo hình thành trong đầu Tô Hiểu. Cân nhắc khả thi, hắn lấy ra một viên thề ước chi vật eo để liên lạc với thợ rèn ác ma. Nếu đối phương đã rời khỏi thế giới vĩnh quang, vậy thì đành làm phiền trở lại một chuyến. Nhưng đánh giá khả năng vị này rời đi không lớn, lần trước đi lấy trảm long thiểm sau khi khảm nạm, thợ rèn ác ma đang ngủ ngáy o o dưới thế giới thụ. Vị thợ rèn già thích rượu này đã say. Người khổng lồ dung hỏa thì không cần liên lạc. Vị thợ rèn truyền thuyết có tình bạn sâu đậm với phe diệt pháp này hiện đã định cư tại thánh sở u ám. Vị người khổng lồ này thực sự rất yêu thích thế giới vĩnh quang hiện tại, bình yên và tĩnh lặng. Mặc dù không thể tìm thấy đồng tộc nữa, nhưng được nương thân ở thánh sở u ám, có lẽ đã là kết cục tốt nhất của người khổng lồ dung hỏa. Màng máng nhớ lại, trong tháp cao không sắc màu ở tầng 13, một lò rèn thắp sáng một góc nhỏ, làm nơi đây bớt đi phần nào ảm đạm. Một bóng dáng cao hơn 10 mét ngồi ở đó. Vì đài rèn không được làm riêng cho hắn, thấp hơn nhiều, nên khi thực hiện các thao tác tinh vi, hắn chỉ có thể khom lưng. Cứ thế, hắn dùng chiếc búa rèn đặc biệt không tiện tay, kích thước nhỏ, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy để gõ. Các công cụ rèn ban đầu của hắn, trừ lò luyện, đều đã bị hủy. Nhưng để làm quen kỹ nghệ, hắn vẫn dùng những công cụ cực kỳ không tiện tay, chế tạo ra những kiệt tác mà các thợ rèn khác nhìn vào phải than thở. Người khổng lồ dung hỏa đúng là như vậy, rõ ràng đã là đại sư đỉnh cấp, lại luôn có tâm như một học đồ, không ngừng muốn tiến bộ hơn nữa trong kỹ nghệ rèn đúc. Những bệnh tật ẩn chứa trong cơ thể tích tụ nhiều năm khiến hắn thường xuyên ho dữ dội. Đáng tiếc, vào kỷ nguyên thứ hai, những ảnh diệt pháp không tham lam kỹ nghệ của hắn, chỉ vì hắn là bạn, đã cung cấp nơi ở ổn định cho hắn, đều đã tử trận, linh hồn tiêu tán. Hiện tại người khổng lồ dung hỏa không còn những phiền não đó, đang ngủ ngáy trong phòng đúc của thánh sở u ám. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, hắn liên lạc với một đệ tử của vua người lùn. Sau khi lục địa phong hải bị vực sâu xâm nhập, vua người lùn đã rời đi, nghe nói gần đây đang đưa các đệ tử đến vạn tộc giới. Không tốn nhiều công sức, Tô Hiểu đã thỏa thuận được với vua người lùn. Tiếp theo sẽ gặp mặt tại thánh sở u ám ở thế giới Vĩnh Quang. Như vậy, ba thợ rèn truyền thuyết sẽ tề tụ tại đây. Tô Hiểu lại bấm một số liên lạc, một lát sau, đối diện bắt máy, cẩn thận hỏi, tìm ta, muốn tu cái gì? Không phải. Chuyện gì? Người đến thánh sở u ám ở thế giới Vĩnh Quang một chuyến. Không đi. Rick từ chối rất dứt khoát đến nỗi còn chưa kịp suy nghĩ là chuyện gì. Kinh nghiệm bị lừa gạt lâu ngày đã khiến hắn hình thành cơ bắp trí nhớ. À không, ngôn ngữ trí nhớ. Thợ rèn ác ma, người khổng lồ dung hỏa, vua người lùn đều ở đó. Câu trước ngươi nói gì? Ngươi đi, thánh sở u ám. Khởi hành ngay. Đối diện cúp máy. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Rick đã cùng đứa con gái học đồ ô ho khởi hành. Ba thợ rèn truyền thuyết tề tụ, là một thợ rèn cấp đại sư như Rick, sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Trong ba thợ rèn truyền thuyết, thợ rèn ác ma kiêu ngạo, mạnh mẽ, vua người lùn uy nghiêm, điềm tĩnh, người khổng lồ dung hỏa là người hiền lành nhất. Cất máy truyền tin, Tô Hiểu nhìn cái cây nhỏ uốn lượn cao hơn 2 mét vừa mọc lên trước mặt. Cái cây nhỏ này lúc thẳng lúc cong, cong thành hình lưỡi liềm. Một quả trái cây màu vàng rủ xuống đỉnh chóp, được phần uốn lượn đỡ lấy. Hái xuống quả trái cây màu vàng này, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong nó. Nó là một quả trái cây, nó giống như sự ngưng kết của một loại lực lượng đặc dị nào đó hơn. Đi đến phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu phát thảo lần pha chế dược tề này. Chắc chắn không thể mạo hiểm, để hiệu quả lần pha chế này đạt đến 200% là điều không thực tế. Có thể phát huy đến cực hạn sự tăng cường vốn có của trái cây kỳ tích, lại thêm ngoài 45% đã là kỹ nghệ đỉnh cao của lần pha chế này. Cần biết, trước đây hoàn toàn không có công thức liên quan đến trái cây kỳ tích, yêu cầu phải tự mình khai phá, cùng với việc không có cơ hội thử sai. Các loại vật liệu phụ trợ được sắp xếp ra, Tô Hiểu bắt đầu triển khai pha chế. Không thể không nói, học thức dược tề đạt đến LV100 cộng với danh hiệu tác phẩm đỉnh cao, cho dù là loại pha chế lần đầu độ khó cực hạn này, vẫn mang lại cảm giác ung dung như viết văn. Sau một hồi pha chế tinh vi lại trôi chảy như nước chảy mây trôi, vàng thoát khí trong thiết bị làm lạnh phun ra hơi lạnh. Lấy ra dược tề, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Bí dược chưa đặt tên xuất xứ, vườn địa đàng luân hồi dược sư Thánh Diễm. Phẩm chất, luân hồi cấp hiếm có. Loại hình, dược tề tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, vĩnh cửu tăng giới hạn cấp độ năng lực hạt nhân của kỹ pháp hiện tại lên LV30. Tăng cường phẩm cấp đỉnh cao, sau khi uống, vĩnh cửu tăng giới hạn cấp độ năng lực hạt nhân của kỹ pháp hiện tại lên LV15. Nhắc nhở, dược tề này cần chia làm 3 lần uống. Cảnh cáo, cần vô thượng thể lực đạt đến 20 điểm, 40 điểm, 50 điểm sau đó, tổng cộng chia làm 3 lần uống dược tề này, nếu không sẽ có nguy hiểm cực lớn. Điểm, 3.000 điểm, vật phẩm luân hồi cấp có điểm từ 15.000 đến 30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đang chờ. Giá cả, đang chờ. Tô Hiểu đặt tên cho nó là bí dược kỳ tích. Là cái giá để phát triển trái cây kỳ tích đến cực hạn, nguy hiểm khi uống bí dược này cũng căng thẳng. Vô thượng thể lực hiện tại của hắn là 26 điểm, ngay cả với thể phách kinh người hiện tại, uống lần thứ hai cũng có nguy hiểm cực lớn. Hắn chia nhỏ dược tề, ừng ực một hơi hoàn thành lần uống đầu tiên. Nhìn từ góc độ khác, điều kiện tiên quyết để uống dược tề này thực ra cũng bình thường. Xếp loại dược tề này vào bậc thang bí dược vô thượng chi cảnh, ngưỡng uống một chút liền trở nên hợp lý. Tổng kết các khoản lợi nhuận từ kho báu, Tô Hiểu xem xét một loạt nhắc nhở xuất hiện khi trận chiến ở tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật kết thúc. Ngươi đã tiêu diệt phong vương Eros. Ngươi thu được 716 điểm điểm cống hiến, trạng thái khóa, cửa hàng công huân chưa mở. Không xuất hiện lợi nhuận khi tiêu diệt kẻ địch như trước đây. Điều này là do đi đến tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật không phải là đang ở trong thế giới nhiệm vụ, cũng không có sự công chứng toàn bộ hành trình thế giới nhiệm vụ của vườn địa đàng luân hồi. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng để thu được rương báu, nguồn gốc thế giới. Sau khi tiêu diệt kẻ địch, lần này tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật là sự công chứng đặc biệt của cây cối hư không. Thực ra, ngay cả khi Cephalia không mở ra cổng vực sâu, sự bùng nổ của tai họa vực sâu cũng là chuyện gần đây. Do đó, lần công chứng hư không này của cây cối hư không thuộc về giai đoạn tiền công chứng của chiến dịch vực sâu. Việc thuật sĩ có thể nhận được điểm cống hiến khi tiêu diệt kẻ địch trong tình huống chiến dịch vực sâu chưa mở ra càng dễ hiểu hơn. Những thuật sĩ thôn phệ nguyên tố tự nhiên để mạnh mẽ hóa bản thân không nghi ngờ gì là thủ phạm chính của tai họa vực sâu lần này. Lần này tiêu diệt tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, Tô Hiểu tổng cộng thu được 1.295 điểm cống hiến. Đánh giá, mặc dù hàm lượng vàng của những điểm cống hiến này không thấp, nhưng cũng sẽ không đặc biệt cao. So với ngân hàng hư không và lượng lớn thời không chi lực thu được, lợi nhuận khi tiêu diệt kẻ địch lần này giảm bớt trong phạm vi chấp nhận được. Tô Hiểu đi đến căn phòng có kho tăng cường thuộc tính chuyên thuộc. Cửa kho phía sau đóng lại, hắn kích hoạt kho tăng cường thuộc tính chuyên thuộc. Nhắc nhở, đã thực hiện công chứng sâu hơn đối với kho tăng cường thuộc tính chuyên thuộc này. Do ngươi là người khai sáng hệ thống tăng cường thuộc tính này, ngươi nhận được quyền hạn sau. Nhờ lần công chứng chuyên sâu này, khi yêu cầu thêm tinh giới thủy nguyên chi lực để tăng thuộc tính thân thể, sự tiêu hao thời không chi lực sẽ được giảm bớt đáng kể, luân hồi nhạc viên sẽ gánh chịu một phần. Nhờ lần công chứng chuyên sâu này, khi ngươi đột phá giới hạn thân thể hiện tại, có thể nhận được lực trị liệu sâu nhất trong kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng, từ đó đảm bảo tỷ lệ thành công cao hơn cho lần đột phá cực hạn này. Hệ cực cảnh không có khái niệm giới hạn thân thể. Nói đúng hơn là có, nhưng chỉ là cưỡng ép đột phá, không cần thực hiện nhiệm vụ đột phá hay chuẩn bị gì cả. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời đều có hai mặt lợi và hại. Phương thức đột phá giới hạn ngang ngược và mạnh mẽ này chắc chắn đi kèm với nguy hiểm tương ứng, đó chính là cái chết. Nhưng, Tô Hiểu, người đầu tiên trong luân hồi nhạc viên có thể không ngừng tăng thuộc tính vô thượng, thậm chí từ đó diễn sinh ra kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng, kẻ đầu tiên nếm cua luôn có lợi thế. Ví dụ như lần này, hắn nhận được khả năng tự động kích hoạt lực trị liệu sâu nhất vào những thời điểm mấu chốt, giảm đáng kể nguy hiểm khi đột phá hệ cực cảnh. Nếu hậu thế có những thợ săn khác cũng có được kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng và muốn có khả năng này, chắc chắn sẽ phải sử dụng vật phẩm quyền hạn cao hoặc lợi ích nhiệm vụ quan trọng mới có thể đạt được. Năng lực lực lượng thủy nguyên của Tô Hiểu tự động kích hoạt, danh sách thuộc tính thân thể được tăng lên hiện ra trước mắt. Nếu muốn tăng thuộc tính thân thể vô thượng hiện tại, mỗi điểm cần tiêu hao 12 vạn ounce thời không chi lực. Tô Hiểu dùng 192 vạn ounce thời không chi lực đổi lấy 16 điểm thuộc tính vô thượng, bắt đầu lần cộng điểm này, lực lượng ôi 4, nhanh nhẹn ôi 4, thể lực ôi 4, trí lực ôi 4. Trước đây hắn từng cân nhắc có nên tạm từ bỏ thuộc tính trí lực vô thượng, tập trung phát triển lực, mẫn, thể song song với chiến lực, cho đến lần trước, cực cảnh bị động tương ứng với 20 điểm thuộc tính vô thượng. Bên trong, xuất hiện một cực cảnh bị động tên là trí tuệ của trí giả vô thượng, năng lực này thật sự thần kỳ. Có muốn thực hiện lần tăng lên này theo phương thức phân phối hiện tại không? Tô Hiểu chọn có, kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng bắt đầu vận hành. Cảm giác thân thể được tăng cường vững chắc và ổn định này, từ khi thuộc tính thân thể thăng cấp lên thuộc tính chí cường và không thể cộng điểm bằng thuộc tính tự do nữa, đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được. Giờ đây lại một lần nữa được trải nghiệm. 3 giờ sau, kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng ngừng vận hành, Tô Hiểu thở ra một hơi trọc khí. Dù chỉ tăng toàn bộ thuộc tính 94 điểm, vẫn có cảm giác lực lượng tăng lên đáng kể. Cảm giác này khá tốt. Chỉ là, vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Không phải hắn bây giờ chưa đủ mạnh, mà là kẻ địch tiếp theo phải đối mặt quá mạnh. Tô Hiểu, với tư cách là người nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới, giao đấu với chủ nhân vực sâu, vừa là vận mệnh của vật này đưa tới, vừa là do chính hắn tự nguyện. Trở nên mạnh mẽ, ngoài việc tăng cường bản thân, theo đuổi đỉnh cao nhất, chính là vượt qua những đối thủ từng xa vời không thể chạm tới. Trước đây, Tô Hiểu đừng nói là đối chiến minh thần, dù chỉ chạm vào vật phẩm có liên quan mật thiết đến minh thần cũng có thể bị sức mạnh quỷ dị của cổ thần ăn mòn mà chết. Nhưng hắn từng bước leo lên vị trí cao hơn, cho đến khi một đao chém diệt minh thần đồng thời chém nát cả hủy diệt tinh. Cảm giác trở nên mạnh mẽ trên con đường này, dù chọn bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ chọn con đường này. Thật sự quá mê hoặc. Nhắc nhở, tất cả thuộc tính chính vô thượng của ngươi đều đã đạt đến 30 điểm. Ngươi có thể chọn một trong số cực cảnh bị động cấp vô thượng chí cường dưới đây để tăng cường bản thân. một trái tim cực cảnh vô thượng, bị động sức mạnh vô thượng của một điểm, nhanh nhẹn vô thượng của một điểm, thể lực vô thượng của một điểm, trí lực vô thượng của một điểm. Nhắc nhở, năng lực này được thăng hoa từ trái tim cực cảnh cấp đỉnh phong. Hai cộng hưởng nguyên tố, bị động mức độ lớn vô cùng của lực lượng nguyên tố thân cận hiện tại tăng lên, đồng thời nắm giữ đặc tính năng lực thống ngự nguyên tố, cùng với các năng lực hạt nhân liên quan và nhiều năng lực bị động khác, tất cả năng lực nhận được trong lần này sẽ khởi đầu ở cấp độ LVS. 3. Sinh mệnh bản nguyên cực hạn, bị động giới hạn điểm sinh mệnh của ngươi tăng lên đến 8.000 vạn điểm, đồng thời thể lượng sinh mệnh bản nguyên ứng với mỗi hạt sinh mệnh hiện tại cũng sẽ tăng từ 5.000 vạn điểm sinh mệnh lên 8.000 vạn điểm. 4. Mưu lược của trí giả vô thượng, bị động nếu chọn tăng cường này, ngươi có thể chọn 2 trong 3 loại tăng cường ở trên. Giống như Tô Hiểu dự liệu, cực cảnh bị động với tiền tố trí giả vô thượng quả nhiên tương ứng với thuộc tính trí lực vô thượng. Tuy nhiên trong lần tăng cường này, không còn tương ứng với thuộc tính lực, mẫn, hắn quyết định chọn hai loại lợi ích ở phía trên. Tô Hiểu chọn mưu lược của trí giả vô thượng. Giây tiếp theo hắn cảm nhận được lực lượng sinh mệnh bản nguyên của mình bắt đầu lớn mạnh. Sự thay đổi đầu tiên xuất hiện là giới hạn điểm sinh mệnh của hắn đạt đến 8.000 vạn điểm. Nói một cách thông tục, đây là việc thanh máu đạt đến cực hạn lại dài thêm một chút. Trước đây khi Tô Hiểu chiến đấu với các khế ước giả khác, có thể nhìn thấy thanh máu của nhau. Trong đó, hệ tan chắc chắn là thanh máu dài nhất. Nếu hiện tại có khế ước giả nào đủ gan đo thử thanh máu của hắn, chắc chắn chỉ nhìn thấy độ dài của thanh máu, trong lòng liền có cảm giác, xong rồi, lần này chết chắc. Trước đây mỗi hạt sinh mệnh tương ứng với 5.000 vạn điểm sinh mệnh, hiện tại mỗi hạt sinh mệnh đều tăng vọt lên tương ứng 8.000 vạn điểm sinh mệnh. Điều này có nghĩa là, dù đối thủ có năng lực xuyên phá hạt sinh mệnh của Tô Hiểu cũng có thể chống chịu được nhiều sát thương hơn, tục gọi là trâu hơn. Ngoài cực hạn sinh mệnh bản nguyên, Tô Hiểu còn chọn trái tim cực cảnh vô thượng. Vừa là vì lực lượng nguyên tố thân cận hiện tại đã đủ cao, vừa là vì hắn luôn cảm thấy năng lực tên là trái tim cực cảnh này mới là mạnh nhất trong tất cả các năng lực cực cảnh của hắn. Trái tim cực cảnh đỉnh phong chí cường, ngoài việc tăng toàn bộ thuộc tính chính một, còn có đặc tính sau, ngươi đã hoàn toàn phá vỡ tất cả giới hạn thân thể, cho đến khi đạt đến giới hạn tuyệt đối của ngươi. Giới hạn tuyệt đối của mỗi sư cực cảnh cũng có sự khác biệt. Hiện tại trái tim cực cảnh tương ứng với thuộc tính vô thượng, ngoài việc tăng thêm một điểm toàn bộ thuộc tính chính vô thượng, Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng rằng giới hạn của năng lực này hoàn toàn không chỉ có thế. Chính vì vậy, đây rất có thể là hình dáng ban đầu của năng lực này. Với tư cách là cực cảnh, điểm mấu chốt là sự cân bằng. Vì vậy, sau khi Tô Hiểu chuẩn bị tăng 10 điểm thuộc tính chính, hắn lập tức nâng cấp 10 cấp năng lực thiên phong trảm ảnh. Nếu muốn tăng cấp thiên phong trảm ảnh, LV140, cần tiêu hao 300 vạn ounce thời không chi lực, 200 viên hạt nguyên sơ, cùng với 10 phần nguyên chất sơ thủy. Lượng tiêu hao thời không chi lực và hạt nguyên sơ tăng vọt. May mắn là lượng nguyên chất sơ thủy cần không tăng. Tô Hiểu chọn nâng cấp. Tất cả hạt nguyên sơ và nguyên chất sơ thủy vỡ vụn, hòa với thời không chi lực cấu thành một loại năng lượng đặc biệt, được cơ thể Tô Hiểu hấp thụ, bắt đầu nhanh chóng tăng cường năng lực thiên phong trảm ảnh. Lần đột phá giới hạn này không xuất hiện dị tượng như trước, ví dụ như nhìn thấy cảnh tượng gì, cảm nhận được điều kỳ diệu gì. Lần này Tô Hiểu chỉ cảm thấy thuộc về bản thân. Điều này là bởi vì con đường hắn đang bước tiếp về phía trước đã là con đường kỹ pháp chưa từng có ai đặt chân tới. Hắn, trên con đường kỹ pháp này, đã rèn luyện những người đi trước và đạt đến điểm cuối mà những bậc tiền bối có thể đạt được. Từ bây giờ trở đi, hắn chính là người tạo ra con đường này. Vài giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Cảm giác này không tệ lắm. Toàn bộ quá trình cảm nhận năng lực kỹ pháp tăng lên, cùng với việc mở rộng cảnh giới chưa biết, giống như đi trên một vùng đất hoang đầy sương mù. Nơi hắn đi qua, sương mù tan biến. Người đến sau nếu có thể đạt đến độ cao hiện tại của hắn, có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh tượng hắn suýt chút nữa một đao chém diệt tinh vĩnh hằng pháp thuật áo, hoặc là cảnh tượng chiến đấu của hắn sau này, từ đó thể ngộ con đường này phải đi tiếp như thế nào. Kích hoạt kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu vừa chuẩn bị tiếp tục tăng cường thể phách, nhắc nhở xuất hiện. Do tất cả thuộc tính chính vô thượng của ngươi đã đạt đến 30 điểm, mỗi điểm thuộc tính vô thượng tăng lên tiếp theo sẽ tiêu hao nhiều tinh giới thủy nguyên lực lượng hơn. Sau khi phán định tổng hợp, mỗi lần ngươi tăng một điểm thuộc tính vô thượng tiếp theo, cần tiêu hao 328.524 ounce thời không chi lực. Do ngươi nhận được quyền hạn liên quan, Luân Hồi Nhạc Viên gánh chịu một phần tiêu hao tài nguyên cho ngươi. Phán định cuối cùng hoàn thành. Mỗi lần cấu thành một điểm thuộc tính tự do vô thượng tiếp theo, ngươi cần thanh toán 20 vạn ounce thời không chi lực. Trước đó khi toàn bộ thuộc tính đạt đến 20 điểm, chi phí tăng lên đã tăng. Tuy nhiên, dưới cơ chế công chứng giảm bớt, chi phí trở lại 12 vạn ounce. Hiện tại đạt đến 20 điểm, dù vẫn được giảm bớt đáng kể, nhưng chi phí tăng lên đã đạt 20 vạn ounce mỗi điểm. Tô Hiểu đương nhiên chọn tiếp tục. Tổng cộng 720 vạn ounce thời không chi lực đổi lấy 36 điểm thuộc tính tự do vô thượng. Nếu phát triển cân bằng, các thuộc tính lực, mẫn, thể, trí đều tăng thêm 9 điểm. Vài giờ sau, kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành, Tô Hiểu hoàn thành việc tăng cường. Hắn lấy ra kỳ tích bí dược, uống cạn phần thứ hai. Loại dược tề này ở thuộc tính vô thượng 40 điểm có thể uống lần thứ hai. Uống xong, hắn cảm thấy khá tốt, toàn thân ấm áp. Giới hạn cấp độ của thiên phong trảm ảnh bắt đầu tăng lên. Sau khi ngồi thiền chờ dược hiệu phát huy hoàn toàn, hắn lấy ra hai loại tài nguyên. Nếu cần tăng cấp thiên phong trảm ảnh LV-150, cần tiêu hao 5 triệu ounce thời không chi lực, nguyên sơ chi hạch X200 viên, cùng với 10 phần sơ thủy nguyên chất. Tin xấu, thiên phong trảm ảnh càng thăng cấp càng tốn kém. Tin tốt, chi phí thăng cấp tăng cao đồng thời, mức tăng trưởng của mỗi cấp độ cũng tăng vọt. Hắn kiểm tra năng lực thiên phong trảm ảnh sau khi thăng cấp. Thiên phong trảm ảnh LV-150, kỹ pháp cực cảnh, bị động. Hiệu quả cơ bản, cường độ tổng hợp toàn bộ kỹ pháp tăng 1470%, tăng 720%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, bị động chuyên thuộc. Cường độ nền tảng cực nhận hiện tại, 506 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh, bị động chuyên thuộc. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh, bị động chuyên thuộc. Khi tiến vào vô ngã chi cảnh, ngươi tạm thời quên đi mọi chiêu thức đao thuật đã học, chỉ giữ lại chiêu thức đao thuật đang sử dụng và đẩy nó đến cực hạn. Giới hạn tăng cường chiêu thức vô ngã chi cảnh hiện tại, 31,6 lần uy lực chiêu thức. Tại sao Phong Vương lại liên tục kéo dài trận chiến với Tô Hiểu, bất chấp hậu quả bạo chủng? Nguyên nhân là nếu không làm vậy, hắn ta không thể đánh bại Tô Hiểu. Nếu chuyển góc nhìn trận đấu, thực tế lại vô cùng thú vị. Trong góc nhìn chiến đấu của Phong Vương, hắn ta đối mặt với một địch nhân tưởng chừng chỉ có thanh trường đao trong tay, không có khí thế hay năng lực hùng hồn nào khác. Nhưng trải nghiệm thực tế lại hoàn toàn khác. Hắn ta đối mặt với một kẻ toàn thân tràn ngập tinh hồng huyết khí, lực lượng của thanh trường đao trong tay hắn ta mênh mông đến mức không thể cản nổi. Pháp thuật công kích đánh vào người đối phương, giống như pháo hoa nổ tung, trừ vẻ rực rỡ ra, không có chút tác dụng nào. À, không đúng, có chút tác dụng, có thể khiến đối phương nhíu mày cảm thấy khó chịu. Đây là trực tiếp từ công kích pháp thuật hàng duy đến công kích tinh thần sao? Đến cuối trận chiến, trong mắt Phong Vương, phía trước chỉ toàn cảnh tượng tinh hồng. Tinh cầu vĩnh hằng áo thuật bị huyết khí xâm nhiễm đến mức hạ xuống huyết vũ. Cái thân ảnh cầm trường đao kia, nhìn như chỉ cao 1m8 trong loài người, nhưng khi đối diện với hắn ta, một gã khổng lồ cao 81m, cũng bị dọa run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Trong góc nhìn của một đám cao tầng pháp sư, đây là một tu la diệt thế với huyết vũ tinh hồng, sau lưng là núi thây biển máu. Cho dù là những tà thần, ác sát tội lỗi ngập trời, đối mặt với cảnh tượng này, đối mặt với kẻ diệt pháp cầm thanh trường đao bốc lên khói xanh đen này, cũng sẽ bị dọa run cả hai chân, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Thử tưởng tượng, đối mặt với địch nhân có khí trường và khí phách như vậy, tinh cầu vĩnh hằng áo thuật dám toàn viên vây công phản kháng, điều đó cho thấy những năm gần đây phe pháp sư có thể trở thành bá chủ hư không, quả thực là có lý do. Cho nên, góc nhìn chiến đấu của Tô Hiểu và góc nhìn kẻ địch xem hắn chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bản thân hắn rất hài lòng với phương hướng phát triển của các chiêu thức thông thường, khi chiến đấu trong mắt người khác thì cảm giác sợ hãi của kẻ mạnh kéo căng, không, là nghiêm trọng tràn ra. Đương nhiên, chiến đấu thoải mái bao nhiêu, thì tiêu hao tài nguyên để thăng cấp bình thường lại khủng khiếp bấy nhiêu. Sau khi kiểm tra số thời không chi lực còn lại, Tô Hiểu quyết định đầu tư vào vực sâu học. Chiến dịch vực sâu sắp tới, là lúc cần đưa năng lực này lên cấp tối đa. Nếu cần đưa đỉnh cấp vực sâu học lên LV-100, tổng cộng cần thanh toán 440.000 ounce thời không chi lực. Tô Hiểu lựa chọn thăng cấp. Lượng kiến thức vượt sâu khổng lồ tràn vào đầu hắn. Phải nói, nếu không có thuộc tính trí lực và cường độ linh hồn đủ cao, nắm giữ vượt sâu học ở trình độ này thật sự vô cùng nguy hiểm. Khi kiến thức vượt sâu tràn vào lắng xuống, Tô Hiểu kiểm tra vượt sâu học hiện tại, phát hiện năng lực này đã lên đến cấp tối đa. Tình huống này khiến hắn có một ý tưởng, thử dùng điểm kỹ năng hoàng kim để thăng cấp năng lực này, kết quả thật sự thành công. Thông thường, năng lực loại kiến thức sau khi lên cấp tối đa sẽ tự động chuyển thành LVS, vượt sâu học hiển nhiên khác biệt. Hắn thử đầu tư 5 điểm trước, có không ít năng lực giới hạn chỉ là 5 điểm điểm kỹ năng hoàng kim. Phát hiện vẫn có thể tiếp tục, hắn lại đầu tư thêm 2 điểm. Cuối cùng, tổng cộng dùng 10 điểm điểm kỹ năng hoàng kim để đưa vượt sâu học lên tối đa. Khi kiến thức vượt sâu hoàn toàn kết thúc, đáy mắt Tô Hiểu thậm chí có vài phần đen kịt, may mà sự đen kịt này bắt đầu biến mất theo thời gian. Đỉnh cấp vượt sâu học vừa thăng lên LVS dần dần trở về với sự thật, hóa thành vượt sâu học LVS. Vượt sâu học LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, người đã có hiểu biết ở cấp độ thông hiểu về vượt sâu, đối với nguy hiểm có thể do lực lượng vượt sâu gây ra, người có phán đoán trực quan hơn và hiểu biết rõ ràng hơn. Ngươi biết được rất nhiều đầu nguồn nhân quả của tồn tại vực sâu thượng cổ, và cũng có khả năng triệt để tiêu diệt chúng. Không nói gì khác, chỉ điểm biết được rất nhiều đầu nguồn nhân quả của tồn tại vực sâu thượng cổ này thôi, đã đáng giá hơn 40 vạn ounce thời không chi lực. Nếu Tô Hiểu thực sự trong chiến dịch vực sâu, thành công triệt để tiêu diệt một tồn tại vực sâu thượng cổ, thì trong chiến dịch tiếp theo, rất có khả năng bên nào xuất hiện tồn tại vực sâu thượng cổ mạnh mẽ, hắn sẽ được điều động đến bên đó. Tô Hiểu cảm nhận bản thân, bị động cực cảnh của toàn bộ thuộc tính chính đạt đến 40 điểm vẫn đang tiếp tục thức tỉnh, có vẻ là do vừa nắm giữ bị động cực cảnh của thuộc tính chính 30 điểm không lâu, dẫn đến tình huống này. Còn lại 654 vạn ounce thời không chi lực, Tô Hiểu chuẩn bị đều đầu tư vào thuộc tính vô thượng. Tiếp theo thuộc tính vô thượng cứ từ từ tăng lên, thể phách càng mạnh, khả năng đối phó với nhóm tồn tại vực sâu thượng cổ sau này càng lớn. Chi phí cấu thành điểm thuộc tính tự do vô thượng quả nhiên có tăng lên, từ 20 vạn ounce mỗi điểm tăng lên 30 vạn ounce. Hắn lựa chọn lực lượng gội 5, nhanh nhẹn gội 5, thể lực 6, trí lực gội 5, tổng cộng tăng lên 21 điểm thuộc tính vô thượng. Kho cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển. Hoàn thành lần thăng cấp này, Tô Hiểu kiểm tra tư liệu bạch thân hiện tại, tên, Tô Hiểu, thợ săn. Cấp độ, LV-105. Sinh mệnh chi hạch, 186, 186 viên. Năng lượng thanh ảnh vương, 78420, 78420 điểm. Lực lượng vô thượng, 45 điểm. Nhanh nhẹn vô thượng, 45 điểm. Thể lực vô thượng, 46 điểm. Trí lực vô thượng, 45 điểm. Mị lực chân thực, 130 điểm. 30 điểm. Thuộc tính may mắn chân thực, 10 điểm. Vận thế, 2.000 vạn điểm. Việc tăng lên thể phách khiến Tô Hiểu rất hài lòng, nhưng thuộc tính mị lực lại giảm mạnh, đơn lần đạt đến mức độ khoa trương. 30 điểm. Thấy vậy, hắn lập tức lấy ra nguyên tội chi sách lần nữa tăng cường lực phong ấn đối với vận mệnh kim tệ, từ lực phong ấn ban đầu 100% tăng lên 120%. Hoàn thành những việc này, ý nghĩ của hắn dường như rộng rãi hơn mấy phần. Còn về việc vừa hủy diệt tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, đây là hành động thay trời hành đạo, làm sao có thể vì thế mà mang thuộc tính mị lực âm, đừng nói lời hồ đồ. Tuy nhiên, lần thăng cấp này làm cho số lượng mệnh hạch của Tô Hiểu đạt đến một độ cao mới, nhưng hắn đột nhiên có cảm giác vẫn chưa đủ nhiều. Đến lúc giao phong với vực sâu chi chủ, có lẽ số lượng mệnh hạch đủ nhiều thực sự rất quan trọng. Nhưng có một điều có thể khẳng định, số lượng mệnh hạch của vực sâu chi chủ chắc chắn nhiều đến kinh người. Đối đầu với hắn, ma nhận chém giết của Trảm Long Thiểm lại càng quan trọng. Tô Hiểu nhìn thoáng qua thời gian. Việc thăng cấp bản thân khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Vốn dĩ định đi thư viện linh hồn một chuyến, bây giờ xem ra không kịp rồi. Chỉ có thể ủy thác tiểu tinh linh Popori đưa đến kiện vật thể ước kia. Phí ngân tệ thư viện cần thiết sẽ trừ từ khoản thu được từ việc bán đại thư viện hư không lần này. Tô Hiểu đi tới sân thí luyện. Với lần thăng cấp như vậy, đương nhiên cần đi thích ứng một chút. Không lâu sau, hắn đã đến bên trong chung sinh chi địa. Tầng 10, bắt đầu khổ tu. Chỉ dừng lại ở đây hơn một ngày thời gian, Tô Hiểu đã trở về căn phòng chuyên thuộc. Nhìn thoáng qua thời gian đếm ngược còn lại, hắn kích hoạt thần cấp nhân tộc, giấc ngủ. Hơn 7 giờ sau, hắn tỉnh lại trong âm thanh thông báo nhắc nhở. Dù là luân hồi lạc viên hay cây hư không, trước đây thông báo nhắc nhở đều chỉ có văn tự mờ hiện ra trước mắt, không có âm thanh nhắc nhở. Lần này lại có, đồng thời chữ của thông báo màu huyết hồng. Thông báo, cây hư không cổng vượt sâu sắp mở ra sau vài giờ nữa. Chiến dịch vượt sâu dự kiến sẽ chính thức bắt đầu sau 4 phút 59 giây. Tất cả khế ước giả, thợ săn, thiên sứ chiến đấu, hiệp sĩ tử vong sẽ đi đến thế giới mà mình trấn giữ. Nhắc nhở, cây hư không ngươi sẽ sau 4 phút 59 giây đi đến hư không. Phòng tổng chỉ huy đại bản doanh phe ta và hoàn thành cuộc gặp gỡ ba bên với tổng chỉ huy quan khu chiến hư không và tổng quản hậu cần lần này. Sau khi hoàn thành cuộc gặp gỡ này, người sẽ tham gia phòng thủ vòng đầu tiên của hư không. Khu chiến hạch tâm, và trong thời gian này, tùy thời chi viện cho năm chiến trường chính dưới đây. 1. Vạn tộc giới, khu chiến lợi thế ban đầu phe ta. 2. Nữ vu giới. 3. Tinh cầu liệt dương. Giới siêu thoát phía trước, do cổng vực sâu xâm nhập vào giới này, đã tiến hành gia cố công chính cho giới này. Thợ săn có thể dốc toàn lực chiến đấu ở đây, không cần lo lắng việc chiến đấu phá hủy dẫn đến giới này sụp đổ. 4. Quốc độ Cổ Long. Giới siêu thoát phía trước, do cổng vực sâu xâm nhập vào giới này, đã tiến hành gia cố công chính cho giới này. Thợ săn có thể dốc toàn lực chiến đấu ở đây, không cần lo lắng việc chiến đấu phá hủy dẫn đến giới này sụp đổ. 5. Đại lục Phong Hải, khu chiến yếu thế ban đầu phe ta. Truyền tống bắt đầu, vị trí, hư không chiến khu tổng chỉ huy sở. Truyền tống quang mang hiện ra. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm thấy hư không chi thụ lần này truyền tống mạnh mẽ hơn mấy phần so với trước đây. Có vẻ như tinh giới đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của lực lượng vượt sâu xâm, dẫn đến sự thay đổi trong công chứng truyền tống. Khi truyền tống quang mang tan đi, Tô Hiểu lại đến một nơi tựa như đại tụ địa. Nhưng nhìn quanh, nơi này khác với đại tụ địa. Không có cảm giác an toàn tuyệt đối sau khi công chứng cực hạn. Nơi đây có cấu trúc hình trụ tròn, ở giữa là một trang bị khổng lồ hình trụ tròn cao 100 mét. Phần lớn trang bị làm từ kim loại, một số chỗ là vật liệu trong suốt để tiện quan sát hoạt động bên trong. Đây chính là trang bị tinh lọc vượt sâu. Trái tim của toàn bộ tinh giới. Kể từ khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, vượt sâu sẽ xâm nhập tinh giới. Điều duy nhất có thể làm chậm tốc độ xâm nhập này là trang bị tinh lọc vượt sâu. Nhìn quanh, nơi đây rộng khoảng vài vạn mét vuông, có 4 cửa chính ở các hướng đông, tây, nam, bắc cùng hơn 10 cửa trời. Dù có nhiều lối vào, nhưng nhìn từ bên ngoài, nơi đây giống như một cứ điểm bằng sắt đen khổng lồ. Khi cần thiết, tất cả các lối vào sẽ bị phong tỏa, chuyển sang trạng thái phòng ngự khẩn cấp. Xung quanh, người người nhốn nháo là các khế ước giả, tử vong du hiệp, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Với trang phục khác nhau, lần lượt chạy đến vị trí phòng ngự của mình. Nếu quan sát từ trên không đại bản doanh phe mình, xung quanh cứ điểm đại bản doanh có tổng cộng 10 tuyến phòng ngự giảm chấn. Sau mỗi tuyến phòng ngự là một cứ điểm tiên phong. Những phòng tuyến này bảo vệ cứ điểm đại bản doanh bên trong. Lực lượng phòng ngự trên không cũng rất mạnh mẽ, với tổng cộng 5 cứ điểm đảo không trung nằm phía trên. Tổng cộng 15 cứ điểm bên ngoài này bao phủ chặt chẽ cứ điểm đại bản doanh. Về phần địch nhân ở đâu, đợi sau khi chiến dịch bắt đầu, nơi nào trong tầm mắt cũng là địch nhân. Và tuyệt đối đừng cho rằng kẻ địch lần này chỉ là vượt sâu chi chủ. Vượt sâu và nguyên tố không phân thiện ác, địch ta. Sự tồn tại của chúng còn lâu đời hơn cả tinh giới. Rất có thể vượt sâu và nguyên tố đã đối lập, rồi lại tẩm bổ lẫn nhau, chuyển hóa cho nhau. Sau hàng tỷ sự trùng hợp xuất hiện, tinh giới mới dần hình thành. Kẻ địch lần này là toàn bộ vượt sâu. Khi vượt sâu áp chế nguyên tố đến cực hạn mất cân bằng, thì đặc tính bóng tối, sinh sôi, lắng động của vượt sâu sẽ không ngừng diễn hóa và tăng cường. Thêm nữa, vượt sâu chi chủ đời này đầy tham vọng, sớm đã không thỏa mãn với vị trí vô thượng trên vượt sâu. Nó muốn đặt vị trí cao nhất này lên đỉnh tinh giới, muốn tất cả đều thuộc về vượt sâu, tất cả đều nằm trong tay nó. Đồng thời, nó muốn tiêu diệt hoàn toàn vượt sâu chi chủ đời trước. Một núi không thể có hai hổ, huống chi là vị trí cao nhất của vượt sâu. Chỉ cần nhân quả của vượt sâu chi chủ đời trước vẫn tồn tại một ngày, vượt sâu chi chủ đương đại sẽ không thể thoát khỏi cảnh giới vô thượng. Cho dù nó đã đạt đến cực hạn của cảnh giới vô thượng, nhưng vị trí cao nhất dưới thân không hoàn toàn thuộc về nó sẽ không thể hoàn toàn điều động toàn bộ vượt sâu để bước ra bước quan trọng nhất kia. Mục tiêu của phe vượt sâu rõ ràng và tàn khốc, hủy diệt. Phe mình sẽ chiến thắng như thế nào? Câu trả lời là phòng ngự giai đoạn đầu, phản công giai đoạn giữa và cuối. Đầu tiên là phải đứng vững trước những đợt xung kích đầu tiên của phe vượt sâu. Điều này cực kỳ khó khăn. Sau khi chặn thành công đà tiến ban đầu của phe vượt sâu, sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai, trang bị tinh lọc vượt sâu sẽ hoạt động hết công suất, tinh lọc năng lượng vượt sâu tràn vào tinh giới để đảm bảo chiến trường cốt lõi và ít nhất 3 chiến trường chính của phe mình có ưu thế. Đồng thời, ở những khu vực này, tiêu diệt sinh vật vượt sâu và đẩy chúng trở lại khu vực giao giới giữa vượt sâu và tinh giới bên trong cửa vượt sâu. Sau đó, cần thiết lập tổng cộng 4 trang bị tinh lọc vượt sâu trong khu vực giao giới. Công suất của 4 trang bị tinh lọc vượt sâu này cao hơn cả trang bị tinh lọc vượt sâu cốt lõi ở đại bản doanh hư không gấp 100 lần trở lên. Lượng năng lượng thời không tiêu hao là cực kỳ kinh người. Làm như vậy là để nồng độ lực lượng vượt sâu xung quanh tinh giới giảm mạnh. Như vậy, nồng độ năng lượng vượt sâu tiếp xúc với tầng nguyên tố sẽ giảm đột ngột. Điều này giúp tầng nguyên tố tự nhiên đã tràn đầy nguy hiểm có cơ hội chuyển hóa năng lượng vượt sâu nồng độ thấp tiếp xúc thành nguyên tố tự nhiên. Một khi tầng nguyên tố mạnh mẽ đến mức có thể chống lại sự xâm nhập của năng lượng vượt sâu, thì tai họa vượt sâu tự nhiên sẽ kết thúc. Với tầng nguyên tố dày đặc bao bọc, sự mất cân bằng giữa nguyên tố tinh giới và lực lượng vượt sâu sẽ nhanh chóng phục hồi. Đến đây tuyên bố, phe mình đại thắng. Vấn đề là, việc thiết lập 4 trang bị tinh lọc vượt sâu trong khu vực giao giới giữa vượt sâu và tinh giới bên trong cửa vượt sâu là cực kỳ khó khăn. Tạm thời không nói đến vượt sâu chi chủ cực kỳ mạnh mẽ bên trong vượt sâu, chỉ riêng những tồn tại thượng cổ vượt sâu đã là mối đe dọa khổng lồ. Do đó, trong giai đoạn đầu và giữa của chiến dịch, phải cố gắng cắt giảm số lượng tồn tại thượng cổ vượt sâu xuống mức tối đa. Ít nhất phải tiêu diệt nhiều những tồn tại thượng cổ vượt sâu sẵn lòng nghe theo mệnh lệnh của vượt sâu chi chủ đương đại. Sau khi đạt được điểm này, cũng chỉ là có một chút cơ hội. Vấn đề thực sự khó khăn là, một khi đi vào khu vực giao giới thiết lập 4 trang bị tinh lọc vượt sâu, lúc đó vượt sâu chi chủ đích thân đến, chính là tai họa ngập đầu. Do đó, đồng thời với việc thiết lập 4 trang bị tinh lọc vượt sâu, cần thiết phải có người tiến vào vực sâu để đối diện trực tiếp với vực sâu chi chủ. Về việc vực sâu chi chủ có giáng lâm tinh giới hay không, khả năng này không lớn. Đoàn trưởng đang ở hư không? Vực sâu chi chủ quả thật mạnh mẽ, nhưng đoàn trưởng đã đơn đấu với vực sâu chi chủ đời trước, bỏ lại tất cả, sức uy hiếp đã thể hiện rõ ràng. Hơn nữa, vực sâu chi chủ đương đại thực sự không cần phải đích thân ra trận tác chiến. Chỉ cần chiến dịch vực sâu tiếp tục, năng lượng thời không của phe tinh giới sớm muộn cũng có lúc cạn kiệt, nhưng năng lượng vực sâu lại vô cùng vô tận. Chỉ cần không phải ở khu vực mấu chốt, khu vực giao giới, tiến hành tiêu hao quy mô lớn, nhanh chóng, cường độ cao, thì phe tinh giới muốn tinh lọc bao nhiêu năng lượng vực sâu, bên trong cửa vực sâu liền có thể tuôn ra bấy nhiêu. Đứng vững trong giai đoạn đầu và giữa là mấu chốt. Giai đoạn sau, ai đi đối diện trực tiếp với vực sâu chi chủ lại càng mấu chốt. Tô Hiểu đi về phía phòng tổng chỉ huy. Trong đại bản doanh giống như căn cứ quân sự này, Tô Hiểu dọc đường nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, là Solomon. Hai bên gật đầu ý bảo rồi đi riêng. Đều là những người trầm mặc ít lời, gật đầu ý bảo lẫn nhau đã là hành động chỉ có bạn bè thân thiết mới có. Đi chưa bao xa, Tô Hiểu lại nhìn thấy ba bóng hình quen thuộc. Hóa ra là Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Với thực lực của ba người, chắc chắn sẽ không được phân công đến chiến trường cốt lõi. Ba người đến đây là để phụ trách kiểm tra đo lường khoáng thạch năng lượng của đại bản doanh. Hư không chi thụ quả thật đã dịch chuyển tòa đại bản doanh này đến đây và tiến hành công chứng liên quan, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Việc bảo trì và sửa chữa tòa đại bản doanh này sau khi bị tấn công sẽ do các phe nhạc viên cung cấp tài nguyên, khế ước giả, chức công giả, v.v. dựa vào khả năng của từng người để sửa chữa. Cũng chính vì vậy, bảy thành chức công giả đều đến cứ điểm đại bản doanh. Kỳ thật các đại phe nhạc viên đều có chức công giả, chỉ là cách gọi khác nhau. Hào Muội nhìn thấy Tô Hiểu trong nháy mắt, theo bản năng quay người định chạy trốn. Nhưng chợt nhớ ra, nơi này là đại bản doanh được công chứng bởi hư không chi thụ, nên nàng đẩy Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ vẫn còn hơi ngốc manh. Khi nàng nhìn thấy Tô Hiểu, theo bản năng nghĩ đến việc từ bỏ chống cự và hạn chế Mori tự tìm đường chết. Nguyệt Sứ Đồ sợ nhất đau. So với Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ, Mori chống nạnh nhếch miệng cười, nói, ây da da, đây không phải bi quay à sao, hắc hắc khu vực công chứng mà. Ý của Mori rất rõ ràng, đây là khu vực công chứng, nàng có làm gì đi nữa cũng không thể bị gãy chân. Giây tiếp theo, Mori nhận được nhắc nhở, ngươi đã bị bá chủ đơn vị Kukulin Biquea tạm thời cưỡng chế chiêu mộ và tiểu đội tăng viện. Ngươi cần cùng tiếp viện khu vực chiến trường chính có nguy cơ phòng ngự xuất hiện tiếp theo. Thần sắc của Mori lập tức từ hí hí biến thành không hí hí. Còn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội vốn là thành viên trong tổ đội lâu dài với nàng đều tự động gia nhập đội. Hai người lúc này sững sờ. Biquea, vừa nãy ta chỉ đùa thôi, à ha ha ha, ngươi xem, ngươi lại làm thật. Mori chống nạnh, à ha ha ha cười. Một lát sau, ba chị em Thiên Khải mặc ủ mày cho đi theo sau lưng Tô Hiểu. Đẩy cửa phòng tổng chỉ huy, đã có không ít liệp sát giả hoặc tử vong du hiệp cấp độ chí cường đỉnh phong ở đây. Căn phòng mờ ảo như tiên cảnh này cho thấy mọi người đã thảo luận kịch liệt ở đây về cách nghênh chiến tiếp theo, cùng với việc thống nhất hỗ trợ lẫn nhau ở các chiến trường chính. Ví dụ như vạn tộc giới, đây chắc chắn là chiến trường chính có áp lực nhỏ nhất sau khi khai chiến, không có cái thứ hai. Sự hưng khởi của vạn tộc giới vốn là để các thế lực lớn của tinh giới đối kháng với sự xâm nhập của vực sâu, chuẩn bị liều chết một phen. Đến lúc đó, các thế lực lớn của vạn tộc giới chắc chắn sẽ dốc sức. Thậm chí, Tinh Huy Thành dứt khoát chính là đại bản doanh đóng quân ở đó. Nói rõ hơn, lúc này Tinh Huy Thành đã nằm dưới lòng đất, phía trên là cứ điểm phòng ngự của vạn tộc giới, cùng với nhiều cứ điểm tiên phong xung quanh. Hết chương 5180. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.